Chương 303 Thái Hậu ý chỉ. Lam Như Khanh, ngươi cho ta đi vào. Thượng quan Cảnh Dịch cắn răng, trên tay bỏ thêm vài phần lực đạo. Lam Như Khanh biên khẩn bắt lấy bồn tắm, biên sau này lui, phảng phất kia trong bồn thủy là rắn độc manh thú giống nhau. Ngươi đừng ấn ta, ta chính mình sẽ tẩy. Lam Như Khanh vội vàng địa đạo. Hảo, ngươi đi xuống, ta tận mắt nhìn thấy ngươi tẩy. Thượng quan Cảnh Dịch như cũ bắt lấy nàng, chỉ là trên tay lỏng vài phần lực đạo. Lam Như Khanh không làm, kia không được, ta một cái cô nương ra, ngươi không thể như vậy xem ta tắm rửa. Ngươi còn biết ngươi là cô nương. Cái nào cô nương ra giống ngươi như vậy? Chạy nhanh, quần áo không cần thoát, trực tiếp xuống nước, liền ngươi như vậy, ít nhất tẩy 10 lần. Thượng quan Cảnh Dịch sụ mặt chỉ vào Lam Như Khanh thuyết giáo, cực kỳ giống nghiêm phụ đối đại nữ nhi bộ dáng, mấy cái nha đầu núp ở phía sau mặt trộm cười. Hảo, ta tẩy còn không được sao. Lam Như Khanh làm bộ thỏa hiệp, thân mình đi phía trước hư hoảng một chút, sấn thượng quan Cảnh Dịch chưa chuẩn bị lập tức tránh thoát hắn nhanh chóng hướng giường phía dưới toàn. Trốn đến nhất bên trong, Lam Như Khanh như cũ không thể tùng một hơi, liền thượng quan Cảnh Dịch này tư thế, trong chốc lát thế nào cũng phải đem nàng ấn trong nước đi. Lúc này mới qua bao lâu thời gian a, sao có thể chạm vào thủy đâu. Cho nên vì để ngừa vặn nhất, nàng nhanh chóng tự định nghĩa một cái mạnh mẽ kim cương hệ thống, chỉ cần nàng lực đạo có thể nghiền áp thượng quan Cảnh Dịch, sẽ không sợ bị hắn ấn đến trong nước đi. Thượng quan Cảnh Dịch lần lượt bị Lam Như Khanh hành động đổi mới tam quan, nữ nhân mẹ nó vô lại lên thật là làm nam nhân cũng hổ thẹn không bằng a. Lam Như Khanh, ta số 3 cái số ra tới, không ra tự gánh lấy hậu quả. Lam Như Khanh che lại lỗ tai đều khinh thường nghe. Cái này thượng quan Cảnh Dịch bốc hỏa, hắn nhanh chóng từ trên eo rỡ xuống một cây roi dài, ngồi xổm thân hướng giường phía dưới đảo qua, roi liền gắt gao cuốn lấy Lam Như Khanh thủ đoạn. Dùng sức một kéo, Lam Như Khanh gắt gao mà cắn răng dán tường thân, dùng ra ăn mãi sức lực chống cự lại thượng quan Cảnh Dịch lực đạo. Hắn thực sự không nghĩ tới Lam Như Khanh sẽ như thế chống cự hắn, buồn bực ánh mắt trừng mắt nàng. Lam Như Khanh cũng đồng dạng trừng mắt hắn, không chỉ có như thế, nàng thủ đoạn bị triển khẩn, tưởng dùng sức đem roi trở về một xả. Không nghĩ tới thượng quan Cảnh Dịch lại không hề phòng bị mà bị nàng xả đến giường phía dưới. Lam, Như, Khanh. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm, thượng quan Cảnh Dịch thừa cơ kéo nàng ra tới. Vô pháp, giường phía dưới không gian quá tiểu, Lam Như Khanh đãi cũng rất khó chịu, đành phải thuận thế ra tới. Thượng quan Cảnh Dịch phân phó mấy cái nha đầu đem Lam Như Khanh ném tới bồn tắm đi. Lam Như Khanh biên trốn biên đối thượng quan Cảnh Dịch nói, ngươi nghe ta giải thích à, ta lại không phải không tẩy. Tiến bên trong lại giải thích. Thượng quan Cảnh Dịch chỉ vào bồn tắm. Lam Như Khanh như thế nào có thể đi vào, mấy cái nha đầu nghe thượng quan Cảnh Dịch nói chặn đường trụ nàng, Lam Như Khanh khẽ cắn môi một cái mạnh mẽ xông ra ngoài. Nàng nguyên bản là nghĩ sau khi rời khỏi đây trốn vào trong không gian đầu, như vậy cũng không ai có thể nhìn đến nàng hiện tại dáng vẻ này. Nhưng không nghĩ tới a, trong phòng thanh âm mời chào một đại sóng nha đầu. Cơ hồ toàn bộ Minh Nguyệt các nha đầu đều ở bên ngoài mắt trông mong mà nhìn. Nhìn Lam Như Khanh mặt xám mày cho mà ra tới. Đồng thời trừng lớn hai mắt, đem nàng cho bổn vương bắt lại, ai có thể bắt lấy, bổn vương trọng thưởng. Tuy rằng không rõ luôn luôn đến vương gia yêu thương làm cô nương như thế nào chọc vương gia sinh khí, nhưng rốt cuộc các nàng chủ tử là vương gia, cùng làm cô nương không có một chút ít quan hệ, cho nên đành phải nghe theo mệnh lệnh, vì cái gọi là trọng thưởng chặn đường Lam Như Khanh. Lam Như Khanh nào còn có mặt mũi đang nói, tính. Con giận nhiều không ngứa, dù sao mặt đã ném đến Thái Bình Dương. Nàng mạnh mẽ đem những người này giống đẩy nặc mệ quân bài giống nhau đẩy, ngay sau đó nhìn các nàng một người tiếp một người mà ngã xuống đi. Thực xin lỗi, nhường một chút. Biên xin lỗi biên chạy đi ra ngoài. Đi xuống lầu, Lam Như Khanh thấy không ai chuẩn bị đến trong không gian cất giấu, nhưng không nghĩ tới, Chu quản gia đột nhiên nên diện lại đây, nhìn đến như thế bộ dáng Lam Như Khanh sợ tới mức liên tục kêu to. Thượng quan Cảnh Dịch từ lầu các thượng nhảy xuống, hung tợn mà đối Lam Như Khanh nói, Lam Như Khanh. Ngươi còn không chạy nhanh trở về. Chu quản gia biết được là Lam Như Khanh, đành chịu thua khí vô vô chính mình trái tim nhỏ, không rõ nguyên do mà nhìn chằm chằm Lam Như Khanh, nha đầu này làm cái gì quái đâu, đem chính mình biến thành dáng vẻ này. Lam Như Khanh như cũ lắc đầu, thuận thế hướng núi giả bên kia chạy. Núi giả bên kia là có một người công đảo kiến ao nhỏ, thượng quan Cảnh Dịch biết nàng không chịu ngoan ngoan chịu thua, chuẩn bị bay lên đi một chân đem nàng đá tiến hồ nước. Lam Như Khanh ha có thể không biết thượng quan Cảnh Dịch tâm tư. Liên đình chỉ đi núi giả bước chân, đuổi kịp quan Cảnh Dịch trốn miêu miêu. Chu quản gia, phân phó Minh Nguyệt các người đem nàng vây lên, xem nàng còn chạy. Thượng quan Cảnh Dịch trầm giọng phân phó Chu quản gia. Minh Nguyệt các viện môn đại sưởng, ở vương phủ trụ kia mấy cái quý nữ nghe được động tĩnh đều chạy tới xem cái đến tuột cùng, không nghĩ tới mới vừa tiến vào đã bị cái kia đầy người bùn ô, đầy mặt bùn ô nữ nhân hấp dẫn ở tầm mắt. Trời ạ, đó là ai, nhảy vũng bùn đi sao? Không phải là nữ nhân kia đi. Thật không dám tin tưởng trên đời còn có như vậy kỳ ba nữ nhân. Này đó nữ nhân nội tâm phi thường hy vọng cái này bị người đuổi theo mãn viện tử chạy nữ nhân là Lam Như Khanh, như vậy vương gia nhìn đến nàng cái dạng này làm sao thích nàng. Nhưng thượng quan Cảnh Dịch một tiếng quát lớn, thậm chí đuổi theo kia nữ nhân trường hợp đồng dạng kinh bạo các nàng trong mắt. Lam Như Khanh, đỉnh một thân bùn thực hảo chơi sao? Chạy nhanh giặt sạch, bằng không ta tấu ngươi. Lam Như Khanh vừa chạy vừa giải thích, ta riêng làm mặt nạ, đắp hảo sau làn da bóng loáng non mịn, liền cùng thoát xác trứng gà, nhưng thoải mái. Nhưng chính là muốn đắp đủ một canh giờ mới có thể tẩy đâu, ta hiện tại không thể tẩy. Lam Như Khanh ôm một cây đại thụ chết sống không đồng ý. Ngươi làn da vốn dĩ liền không kém, lan lộn chuyện này để làm gì, chạy nhanh tẩy tẩy. Mấy người phụ nhân vừa nghe, lập tức khí khóc, không nghĩ tới nữ nhân này thật đúng là chính là nữ nhân kia, mà nàng như vậy vương gia cũng có thể bao dung nàng. Ô, vì cái gì các nàng không thể được đến vương gia một chút sủng ái a? Bất quá nữ nhân này trên mặt đắp bùn nguyên lai là dùng để biến mỹ. Này rốt cuộc có hữu hiệu hay không a? Ái mỹ là mỗi người đàn bà thiên tính, này đó nữ nhân âm thầm thượng tâm, thầm nghĩ nha đầu này có thể đỉnh một trương bùn mặt có thể thấy được đối chính mình mặt coi trọng, các nàng đảo muốn nhìn nha đầu này tẩy đi mặt lúc sau có bao nhiêu mỹ. Thượng quan Cảnh Dịch không cùng Lam Như Khanh ma, phi thân bắt lấy Lam Như Khanh, nói cái gì cũng muốn đem nàng ném vào bùn tắm đi. Nhưng Lam Như Khanh chính là gắt gao mà ôm lấy đại thụ, hiện giờ nàng tự định nghĩa mạnh mẽ kim cương hệ thống, Thượng quan Cảnh Dịch tự nhiên không phải nàng đối thủ. Mà rằng co trong chốc lát, Lam Như Khanh cảm thấy thượng quan Cảnh Dịch quá khó chơi, thuận tay đẩy, thượng quan Cảnh Dịch đã bị nàng đẩy quăng ngã bay đến một khắc cây thượng, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, thượng quan Cảnh Dịch kêu lên một tiếng, thống khổ thần sắc hỗn loạn vài phần không thể tin tưởng nhìn nàng. Chu quản gia vừa thấy thượng quan Cảnh Dịch bị thương, vội vàng qua đi xem xét. Eo đau, thượng quan Cảnh Dịch đau đến có chút bỏ không đứng dậy. Mấy cái quý nữ thấy thế, lập tức tiến vào chỉ vào Lam Như Khanh giáo huấn nàng. Nói nàng không hiểu quy củ còn bị thương vương ra, thậm chí còn làm người đi cho nàng đẹp. Chu quản gia lập tức quát bảo ngưng lại, ở Thái Phi bên người, hắn chính là biết này làm cô nương chạm vào không được, động nàng liền tương đương với động vương ra, chính là cái tổ tông. Mấy người phụ nhân buồn bực, vương ra che chở cũng liền thôi, này chu quản gia nhìn qua như thế nào so vương ra còn muốn khẩn trương nha đầu này. Lam Như Khanh, ngươi cho ta lại đây. Thượng quan Cảnh Dịch nằm trên mặt đất, hướng về phía Lam Như Khanh hô quát một tiếng. Khẩu khí không thế nào hảo. Lam Như Khanh cũng không dự đoán được chính mình thế nhưng sẽ đem thượng quan Cảnh Dịch bị thương, nhất thời ấy nấy, chỉ phải chạy qua đi. Lao tử! Thật mẹ nó tưởng! Tấu chết ngươi! Thượng quan Cảnh Dịch giơ roi, làm bộ hướng Lam Như Khanh trên người chịu. Chu quản gia giống hộ nhãi con dường như bảo vệ Lam Như Khanh, vương gia, thủ hạ lưu tình a. Lưu cái gì tình, hắn căn bản không xử lực được không? Vương gia, lão nô là lại đây cùng ngài nói một tiếng. Trong chốc lát Thái Hậu ý chỉ liền đến, ta đều được đến phía trước chờ đâu. Chương 304 ai đều không có tiếp chỉ. Mọi người đồng thời sửng sốt, đặc biệt là kia mấy cái quý nữ, biết được Thái Hậu ý chỉ tiến đến, lập tức liền tưởng trở về bổ trang đổi thân quần áo, làm kinh thành danh môn quý nữ, các nàng cũng không thể thất lễ. Mấy người thăm hỏi thượng quan Cảnh Dịch vài câu, ngay cả gấp hướng hắn cáo lui. Thượng quan Cảnh Dịch chỉ trừng mắt Lam Như Khanh, tức giận địa đạo, Thái Hậu ý chỉ liền phải tới, còn không rửa sạch sẽ tiến đến chờ. Cái này Lam Như Khanh biết, mặc kệ cái này ý chỉ là cho ai hạ, phàm là trong vương phủ người đều là cần thiết muốn ra tới, lấy kỳ đối Thái Hậu tôn trọng. Nhưng Lam Như Khanh thật không tính toán đi, không phải nàng không đem Thái Hậu để vào mắt, mấu chốt nàng duy nhất tẩy tủy đan đều đã ăn, cái này nếu là lãng phí, nàng kế hoạch đã có thể toàn quấy rầy. Tẩy tủy đan ăn, nàng có thể có linh lực, có thể đối kháng thiên quân văn mã, kháng 10 lần 8 lần thánh chỉ cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu là phàm nhân... Nàng liền thật sự chỉ có thể mặc người sâu xé. Ta không cần, nói đắp một canh giờ liền đắp một canh giờ, ý chỉ lại không phải cho ta hạ, ta đi phía trước xem náo nhiệt gì. Ngươi còn tấu ta không, không tấu ta đi rồi. Lam Như Khanh dùng sức lau một phen dơ bẩn mặt, thấy thượng quan Cảnh Dịch dơ lên nắm tay, nàng hơi sợ mà sau này lui lui. Lam Như Khanh, ngươi, thượng quan Cảnh Dịch khó thở. Chu quản gia thấy thượng quan Cảnh Dịch vẫn là không động đậy đến, vội vàng đi thỉnh phủ y đi. Lam Như Khanh cái dạng này cũng không dám lại đi phía trước đấu, nàng vẫn là muốn thể diện. Thượng quan Cảnh Dịch bàn tay to tới eo lưng bộ vị sờ sờ, khuôn mặt tuấn tú liên tục thở dài, chặt đứt. A, vương gia, kia này nhưng như thế nào hảo? Ngài còn không có cưới vợ sinh con A. Chu quản gia bi u nghẹn ngào hô to. Thượng quan Cảnh Dịch khuôn mặt tuấn tú vừa kéo, quay đầu đi chỗ khác, eo chặt đứt liền chặt đứt sao, khóc rất giống hắn đã chết dường như. Phủ y kia bị chuyển tới, cẩn thận kiểm tra rồi một chút, sau đó hỏi, vương gia là như thế nào quăng ngã đoạn eo. Thượng quan Cảnh Dịch không nói, Chu quản gia đành phải đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Phủ y y nghe nói, liên tục lắc đầu, có thể nghe thấy tiếng vang, kia này eo chỉ định là chặt đứt, ta cấp vương gia xoa xoa xem. Dứt lời duỗi tay hướng lên trên quan Cảnh Dịch lưng thượng ấn, thượng quan Cảnh Dịch cắn răng trống, đau thời điểm kêu lên một tiếng, trên trán mạo một tầng mồ hôi lạnh. Càng đi hạ thời điểm, thượng quan Cảnh Dịch chịu đựng không nổi, đau hô một tiếng. Xong rồi, thật sự chặt đứt, này chỉ sợ về sau muốn ngồi xe lăn. Hôm nay thần khởi thái phi tâm lực vô dụng hôn mê bất tỉnh, vương gia lại ra việc này. Phủ y y nói một nửa không dám đi xuống nói. Chu quản gia khóc sướt mướt mà chuẩn bị hướng đi thái phi bẩm báo việc này, thượng quan Cảnh Dịch một phen uống trụ, làm hắn không cần quấy rầy thái phi. Hắn thân mình tạm thời không động đậy đến, thái phi cũng cần tĩnh dưỡng, trong chốc lát thái hậu ý chỉ tới, vương phủ không một cái chủ sự người không thể được. Đang nghĩ ngợi tới đâu, thái hậu ý chỉ tới. Chu quản gia nghe nói hạ nhân bẩm báo, vội vàng đứng dậy trước nên. Cung đình người ngay ngắn trật tự mà tiến vào, tuy là cung nhân, nhưng bộ tịch nhưng thật ra có đủ. Mấy cái ở vương phủ ở quý nữ đã sớm giả dạng hảo tại tiền viện chờ, nhìn nửa ngày, thái phi cùng vương gia một cái cũng chưa ra tới, không khỏi nhìn nhau. Đặc biệt là tuyên chỉ thái giám, sắc bén ánh mắt hướng chung quanh đảo qua, vị được giọng không nhanh không chậm hỏi, Chu quản gia, vương phủ thái phi cùng vương gia đâu, tạp gia lệnh thái hậu ý chỉ tiến đến tuyên chỉ đâu, này thấy không người, tạp gia nhưng không hảo báo cáo kết quả công tác ca. Chu quản gia cúi đầu trả lời, hồi hồng công công, thái phi cùng vương gia chỉ sợ là đều không thể ra tới, hôm nay thần khởi thái phi trong phòng một chút người quá mức lỗ mãng, kích thích thái phi đột phát tâm bệnh, hiện tại còn nằm trên giường không dậy nổi, vương gia. Vương gia mới vừa rồi quăng ngã chặt đứt eo cốt, cũng là không thể nhúc nhích. Hồng công công hoài nghi mà nhìn chằm chằm Chu quản gia, sớm không ra sự, vãn không ra sự, cố tình thái hậu ý chỉ tới, này vương phủ chủ tử đều không thể tiến đến tiếp chỉ. Nếu Hồng công công không tin, nhưng phái người đi xem. Chu quản gia nói. Hồng công công gật gật đầu, thái phi vương gia thân mình không khỏe, tạp gia liền thế thái hậu nhìn xem, cũng hảo đúng sự thật hồi bẩm, các ngươi hai cái, liền đi xem đi. Chu quản gia à, thật không dám dấu dếm, kinh thành trên dưới đều biết vương gia từ bên ngoài mang theo một cái mỹ nhân nhi, sùng kỳ cục, không biết nhưng phong vị phân. Hồi Hồng công công, vị kia Lam cô nương là vương gia bằng hữu, vương gia chỉ là làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, cũng không có cái gì nội tình, mong rằng Hồng công công mạc tin hắn người chi ngôn, vương gia tuyệt không phải kia chờ hoa mắt ủ thai tham luyến sắc đẹp người. Vương gia sớm có phân phó, không thể làm người ta nói hắn cùng Lam cô nương quan hệ ái muội, chỉ nói làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Sợ chính là mặt trên người cường cắm một tay, đem Lam Như Khanh lấy thiếp thân phận hứa cho hắn. Hồng công công nghe nói, tỉnh ngộ một tiếng, lại nói, kia không biết vị này làm cô nương hiện tại nhưng ở trong phủ, thái hậu ý chỉ chung đối nàng cũng có điều công đạo, nàng vẫn là ra tới một chuyến hảo. Kỳ thật Hồng công công đã là đối Lam Như Khanh có chút không vui, thái phi vương gia cũng liền thôi, nhân gia là vương phủ đứng đắn chủ tử, cái này Lam cô nương tính cái gì à, chẳng qua một cái ăn nhờ ở đậu khách nhân. Cũng dám coi thái hậu ý chỉ với không có gì. Thật là thật lớn gan chó. Chu quản gia nghe nói, liền làm người đi truyền Lam cô nương lại đây nghe chỉ. Hạ nhân đi một chuyến minh nguyệt các, chỉ chốc lát sau liền chạy trở về, Lam cô nương bị vương gia sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Hồng công công sửng sốt, ngay sau đó nộ mục, cái này vô quyền vô thế nữ nhân, nàng làm sao dám ở thái hậu truyền chỉ đương khẩu ngất xỉu đi. Tại tiên viện quỳ một chúng nữ nhân, sớm đã chờ không kiên nhẫn, các nàng là bởi vì thái hậu ý chỉ mới quỳ. Thái phi vương gia không tới, các nàng cũng không có biện pháp, nhưng bởi vì cái này Lam Như Khanh, làm các nàng mấy cái chịu lánh tại đây quỳ, các nàng liền không phục, nàng tính cái gì à, dựa vào cái gì bởi vì nàng một cái người hạ tiện, làm các nàng này đó quý nữ ở chỗ này chịu lánh quỳ xuống. Hôn mê. Chẳng lẽ là vương gia muốn tìm nàng tính sổ? Cũng là, đem vương gia lưng lộng chết, kia chính là khinh nhục hoàng thất, tàn hại hoàng thân trọng tội, đừng nói vương gia không tha cho nàng, việc này truyền ra đi. Hoàng thượng thái hậu đầu tiên tạm tha không được nàng a. Lưu là lướt âm dương quái khí mà nói một tiếng. Hồng công công nhưng thật ra nghe ra chút môn đạo, nguyên lai lại là kia làm cô nương đem vương gia eo cấp lộng chết. Phân phó vấn an thái phi cùng vương gia người trở về, Hồng công công thấy bọn họ gật gật đầu, lập tức hừ lạnh. Nếu vương phủ không ai nghe chỉ, kia tạp gia về trước, đại tạp gia đem vương phủ tình huống hướng thái hậu báo cáo, lại chờ thái hậu nàng lão nhân ra lên tiếng đi. Chu quản gia đứng dậy hướng Lưu là lướt kia nhìn thoáng qua. Ngay sau đó đưa Hồng công công đi ra ngoài, lâm bọn họ lúc đi, còn riêng cấp Hồng công công tắc một bao ngân phiếu. Trong lúc tự nhiên là không thể thiếu muốn nói vài câu lời hay cấp Hồng công công nghe, nhưng Hồng công công là vì ai làm việc, kia chính là thái hậu, Thái hậu cùng Thái phi đánh tiên hoàng ở khi liền bất hòa, hắn sao có thể vì vương phủ nói tốt, nhưng cầm tiền bạc, hắn ít nhất có thể bảo đảm không thêm mắm thêm muối. Trong phủ trong điện, Thái phi suy yếu mà nằm trên giường, sắc mặt tẫn hiện tái nhợt. Lão gia hỏa kia người chính là đi rồi. Suy yếu mà chống một hơi hỏi. Quế ma ma gật đầu, đều đi rồi, Chu quản gia đi tiền viện tiếp đãi, còn có khác viện những cái đó các cô nương, đúng rồi, Trịnh tiểu thư cũng ở bên trong. Nhưng vương gia cùng Lam cô nương cũng chưa đi. Thái phi là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên, Quế ma ma tự nhiên rõ ràng nàng tâm tư, cho nên còn chưa chờ nàng hỏi chuyện, liền đem nàng phải biết rằng đồ vật toàn bộ nói ra. Thái phi khẽ hừ nhẹ một tiếng, trong mắt không khỏi có chút thất vọng, lẩm bẩm, còn không bằng Minh Nguyệt các nha đầu. Cảnh nhi lấy cái gì lý do không đi? Quế ma ma đốn hạ, mới nói là té ngã một cái, Lam cô nương cùng vương gia cãi nhau, bị vương gia dọa hôn mê. Lần này Thái hậu chỉ sợ sẽ càng thêm ghi hận Lam cô nương, bất quá vương gia nói, hắn có vạn toàn chi sách bảo hạ Lam cô nương, cũng đem trong phủ Thái hậu cùng Ninh vương nhãn tuyến toàn bộ thanh trừ đi ra ngoài, Thái phi vẫn là an tâm tĩnh dưỡng thân thể hảo. Chương 305 hảo đáng thương hoa. Lam Như Khanh đem chính mình nốt ở phòng, thường thường ghé vào bên cửa sổ thượng đi xuống xem, thấy thượng quan Cảnh Dịch thật sự quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, trong lòng chính là lo lắng. Nhưng lại tưởng tượng, không đúng a, hắn có đặc thù lực lượng hộ thể, như thế nào sẽ có việc? Nhất định là Trang. Nhưng nàng rõ ràng mà nghe được kia thanh răng rất thanh. Thanh âm kia nhưng không giống Trang. Lo lắng về lo lắng, nàng lại không dám đi xuống, sợ bị Thái hậu người bắt được đến trị nàng một cái miệt thị hoàng ủy chi tội. Nửa ưu nửa lự hết sức, Lam Như Khanh cầm lấy chính mình từ hồ hoa sen lấy về tới bùn bắt đầu vô vô đánh đánh. Chỉ cần quá chu tâm đầu nhập công tác, nàng liền sẽ không nghĩ đến những cái đó chuyện phiền toái. Cùng lúc đó, thượng quan Cảnh Dịch phái người đem ở tại vương phủ những cái đó quý nữ một cái không rơi xuống đất an bài ra phủ. Trên danh nghĩa là nói, vương phủ gần nhất không yên ổn, sợ làm các nàng tao trí tà họa. Ngay từ đầu này đó các quý nữ tụ tập ở bên nhau mỗi người phát ngôn bừa bãi đều không nghĩ ra phủ. Các nàng thật vất vả tiến vào, ở vương phủ cũng coi như nửa cái chủ tử, hiện tại đi ra ngoài, lại tiến vào này trong phủ lại không biết đổi ai làm chủ. Thái phi từ trước đến nay thân thể khỏe mạnh, hôm nay thế nhưng nói bệnh liền bị bệnh, này vương phủ nếu là không có nữ nhân trưởng quản, chẳng lẽ làm vương gia quản sao? Lại nói vương gia hiện giờ thân mình cũng là không tiện, tưởng quản cũng quản không được, các nàng đi rồi, này vương phủ nội trợ quyền to rất có khả năng sẽ rơi xuống Minh Nguyệt các nữ nhân kia trên tay. Tuy rằng nữ nhân kia thương tổn vương gia, nhưng nếu là Thái hậu không truy cứu đâu, các nàng cũng không có cách nào, rốt cuộc Thái phi cùng Thái hậu bất hòa đâu. Ai, ngẫm lại đều cảm thấy không cam lòng, Thái phi cùng vương gia đều có thân bệnh, các nàng càng hẳn là đi theo làm tùy tùng mà ở phía trước hầu bệnh, tuy nói hiện giờ các nàng thân phận không thích hợp, nhưng chỉ cần đến Thái phi cùng vương gia niềm vui, phong làm quý thiếp cùng chắc phi cũng không phải bao lớn vấn đề. Đến lúc đó các nàng là có thể trở thành vương phủ danh chính ngôn thuận chủ nhân. Không phải chính phi lại như thế nào, chỉ cần trong vương phủ tặng nắm quyền, vương phủ cũng chỉ biết có một cái nữ chủ nhân. Cơ hồ mỗi người đều là đánh cái này bản tính nhỏ, cho nên vương phủ người trục xuất các nàng ly phủ, các nàng nói cái gì cũng không chịu đi, còn nói muốn cùng Thái phi vương gia cùng căng khổ. Lưu là lướt nhìn thoáng qua Cao Ngọc Lan cùng Trịnh Nguyệt Hoa, thầm nghĩ nếu là lưu lại, nàng phỏng trừng tranh bất quá này hai người, tâm nhãn vừa chuyển, nàng nảy ra ý hay. Bọn tỉ muội, ta cảm thấy hiện tại chúng ta vẫn là gia phủ thích hợp. Các ngươi ngẫm lại, vương phủ người phong chúng ta ra phủ lý do là cái gì? Tránh chịu tà họa. Ai là ta a? Lưu là lướt nhỏ giọng đề điểm một câu, các cô nương ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong mắt đều là sáng một chút. Minh Nguyệt các vị kia. Các nàng cơ hồ chăm miệng một lời nói. Đúng vậy, chúng ta không ra phủ, việc này bên ngoài người như thế nào có thể biết được. Hơn nữa việc này bên ngoài người biết đến càng nhiều, nữ nhân kia liền càng nguy hiểm, mà diệt trừ nàng. Đối chúng ta mỗi người đều có lợi a. Cao Ngọc Lan tưởng tượng xác thật là lướt muội muội nói rất có đạo lý, nhưng vương phủ hiện giờ không thể liền một cái coi chừng người đều không có, như vậy đi, không bằng các vị muội muội liền đi về trước, ta cấp các vị muội muội chuẩn bị chút trang sức chơi, chờ Thái phi vương ra thân thể hảo chút, ta lại đem các vị muội muội tiếp trở về. Cao Ngọc Lan ở vài người giữa xem như lão đại, cũng nhất có quyền lên tiếng, nguyên bản là các nàng mấy cái chung nhất có tiềm lực lên làm chắc phi cái kia. Tuy rằng nàng cha chức quan so các nàng cha đều đại một đoạn, nhưng nàng muốn lợi dụng các nàng ngồi thu ngư ông thủ lợi, những người này trên mặt không nói cái gì, trong lòng lại là khinh thường. Dùng mấy cái phá trang sức liền tưởng đem các nàng đuổi rồi, kia nhưng không có cửa đâu, phải đi cùng nhau đi à, nếu như trở về, ai cũng không nhất định có thể bảo đảm chính mình sẽ không vào Thái phi cùng vương ra mắt ta. Ngọc Lan tỷ tỷ vẫn là đi ra ngoài tránh một chút hảo, chiếu cô Thái Phi cùng Vương gia sự liền giao cho ta đi, rốt cuộc Nguyệt Hoa cùng Thái Phi Vương gia là chí thân, ra việc này, Nguyệt Hoa đoạn không có đi luôn đạo lý. Liên tính hầu bệnh Nguyệt Hoa cũng nên đứng ở các vị tỷ muội phía trước, nếu không truyền ra đi, Nguyệt Hoa cũng sẽ chịu người phê bình. Cao Ngọc Lan tưởng ngư ông đắc lợi, Trịnh Nguyệt Hoa nhưng không làm, biểu ca nàng là nhất định phải được, nàng muốn không chỉ có riêng là một cái chắc phi chi vị. Kia như thế nào thành, Nguyệt Hoa muội muội thân thể còn chưa hảo, có thể nào kéo bệnh thể chiếu cố Thái Phi cùng Vương gia. Liên tính muội muội có thể nhẫn, nhưng kéo bệnh thể qua đi rốt cuộc là đối Thái Phi cùng Vương gia đại bất kính a. Cao Ngọc Lan cùng Trịnh Nguyệt Hoa hai người bắt đầu véo thượng. Lưu Lạp Lướt liền biết này hai người không cam lòng, tiểu mặt cười, thế các nàng phân tích, nhị vị tỷ tỷ không cần tranh, y đi hãy muội muội xem, chúng ta đều hồi tương đối thích hợp, các ngươi tưởng, nếu có ai lưu lại, vạn nhất cái nào loại bỏ yêu tà đạo sĩ không có mắt, mạo nhận chúng ta giữa một vị, chúng ta chính là cả người là miệng cũng nói không rõ. Chỉ cần chúng ta đều cách khá xa xa, kia tà nhất định sẽ dừng ở nữ nhân kia trên người. Không thể không nói, Lưu Lạp Lướt phân tích rất có đạo lý. Cao Ngọc Lan cùng Trịnh Nguyệt Hoa tâm tư có chút buông lỏng, nếu là nói lưu lại chỗ hỏng cũng chính là điểm này, một khi xuất hiện bại lộ, người kia nhất định sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Nhưng lưu tại vương phủ, Thái Phi cùng Vương gia cũng có thể nhìn ra các nàng giữa ai nhất có tâm, về sau cũng liền càng tín nhiệm ai. Trừ bỏ Cao Ngọc Lan cùng Trịnh Nguyệt Hoa hai người, còn lại người đều kiên định bất di mà tỏ vẻ phải đi, Lưu Lạp Lướt giả tưởng cái kia hậu quả một khi phát sinh, các nàng là không có gì cơ hội xoay người. Cao Ngọc Lan cùng Trịnh Nguyệt Hoa sở dĩ do dự, là cảm thấy cái kia Lam Như Khanh hẳn là không cơ hội nhảy đắt đến vương phủ thỉnh đạo sĩ trừ tà ngày đó. Rốt cuộc nàng ở Thái Hậu ý chỉ tới khi không tiếp, còn đả thương vương gia, liền tính vương gia không xử phạt nàng, Thái Hậu cũng sẽ không bỏ qua nàng. Nhưng không bao lâu, mới vừa rồi trong cung tới kia nhất ban nhân mã lại đi vào vương phủ tuyên Thái Hậu ý chỉ. Vài người nghe nói, lập tức tiến đến nghe chỉ. Này ý chỉ chủ yếu là niệm cấp Chu quản gia nghe. Ý chỉ mặt trên nói, Cảnh Vương gia vì đại tông quốc lập hạ công lao hãn mã vô số, hiện giờ Cảnh Vương cùng Thái Phi song song bị bệnh, đặc thỉnh 10 tên ngự y tiến đến vì này trần trị, cần phải ở Thái Hậu ngày sinh phía trước, làm Thái Phi Vương gia bệnh hướng chuyển biến tốt đẹp. Trừ cái này ra, ngự y mỗi ngày còn phải vì Thái Phi cùng Vương gia đem bình an mạch cũng tiến đến hướng Thái Hậu trong cung làm kỹ càng tỉ mỉ hội báo. Khác Thái Hậu ngày sinh ngày đó, Cảnh Vương cần mang làm cô nương tiến đến cùng nàng mừng thọ. Hồng Công công tuyên xong chỉ, liền dẫn người trở về báo cáo kết quả công tác, Chu quản gia tặng thứ nhất tiệt, từ trong tay háo lại móc ra một cái phình phình túi tiền cho hắn. Hồng Công công một trương cúc hoa mặt cười đến đôi mắt đều tìm không ra. Lam Như Khanh bên này, vừa lúc một canh giờ tới rồi, trên người dơ đồ vật đã là bài cái sạch sẽ, rửa sạch một chút toàn thân, nàng cảm giác sảng khoái cực kỳ, thân mình dị thường nguyện chuyển nhẹ nhàng, mũi chân một điểm, phảng phất đều có thể bay đến bầu trời đi. Tùy tiện thay đổi một thân quần áo, Lam Như Khanh liền chạy đi xuống. Thượng quan Cảnh Dịch giờ phút này còn ở dưới nằm bò đâu, nàng cũng không dám lại đương rùa đen rút đầu. 10 cái ngựa y kia đem thượng quan Cảnh Dịch bao quanh vây quanh, thượng quan Cảnh Dịch có vẻ rất là táo bạo, đừng chạm vào. Đường Dịch, muốn trị liền tại đây trị. Lam Như Khanh đẩy ra ngựa y chui tiến vào, thượng quan Cảnh Dịch vừa thấy nàng liền trừng mắt nàng, ngươi còn lại đây làm gì, tránh ứng ra. Chu quản gia lặng lẽ đem nàng lôi đi, tận tình khuyên bảo mà khuyên, cô nãi nãi à, ngươi nhưng đừng hướng vương gia trước mặt chạy, eo đều chặt đứt. Chạm đều đứng dậy không nổi, ngài là được giúp đỡ, đừng đi phía trước thấu. A, eo chặt đứt. Lợi hại như vậy. Ta nhìn xem. Lam Như Khanh lại lần nữa đẩy ra ngựa y kìa. Thấy ngựa y kìa đều là dùng mắt thường xem, sau đó lại thương thảo cái gì trị liệu phương án. Lam Như Khanh từ trong tay áo lấy ra kéo đem thượng quan Cảnh Dịch phía sau lưng quần áo từ trung gian cắt hai, lộ ra tinh tráng phía sau lưng. Lam Như Khanh, ngươi mẹ nó còn muốn mặt sao? Thượng quan Cảnh Dịch quát lên một tiếng lớn khẽ động thượng thân. Đau hắn vẫn luôn hít hà. 10 cái ngựa y sôi nổi dừng ở thượng quan Cảnh Dịch phía sau lưng thượng, tức khắc sắc mặt đại biến, không nghĩ tới thế nhưng thương lợi hại như vậy, cốt sống đều biến hình, trách không được bỏ không đứng dậy. Lam Như Khanh đau lòng mà sờ sờ thượng quan Cảnh Dịch đầu, hảo đáng thương hoa. Chương 306 mở ra huyền học hệ thống. Lăn lăn lăn. Thượng quan Cảnh Dịch phá lệ táo bạo. Lam Như Khanh không để ý tới hắn, quay đầu hỏi ngựa y, các vị ngựa y, xin hỏi này muốn như thế nào chị a? Ngự y thì thật sự không nghĩ tới trước mặt cái này nhìn ra thịt non mịn tiểu cô nương cư nhiên như thế to gan lớn mật, cư nhiên dùng kéo cắt khai vương ra quần áo, còn sờ vương ra đầu, hơn nữa nghe Chu quản gia cùng vương ra ý tứ, này thương là trước mắt vị cô nương này làm. Tuy rằng ngự y thì một đám cũng không dám tin tưởng, bất quá này chung quanh cũng chỉ có cô nương này không sợ vương ra, nghĩ đến cô nương này cũng là có chút bản lĩnh, bọn họ không ngại nói cho nàng, làm nàng thử một lần. Vị cô nương này, vương gia eo vận thành cái dạng này, đó là bị cực đại ngoại lực gây ra, nếu vương gia có thể thừa nhận thống khổ lại dùng ngoại lực đem xương sống lưng vận trở về, kia không ra 3 tháng liền có thể khỏi hẳn, nhưng này ngoại lực muốn một lần đúng chỗ mới hảo, bằng không này eo liền hoàn toàn trị không được. Còn có một loại tương đối bảo thủ trị liệu phương pháp, chính là dùng ván kẹp đem vương gia eo cố định hảo, làm eo cốt chậm rãi trưởng trở về, bất quá này ít nhất đến tiêu tốn mấy năm thời gian, nhưng nếu trong lúc không dưỡng hảo cũng có khả năng vĩnh viễn cũng hảo không được, cả đời chỉ có thể ngồi xe lăn. Ngự y vừa dứt lời, thượng quan cảnh dịch lập tức quát bảo ngưng lại Lam Như Khanh, "Lam Như Khanh, ngươi đừng chạm vào bổn vương a, có bao xa cho ta chết rất xa." Hắn là sợ Lam Như Khanh nghe xong ngự y thì nói, lại làm hắn thâm chịu một lần thật lớn thống khổ. Nghe này trung khí 10 phần ngữ khí, Lam Như Khanh liền kết luận thượng quan cảnh dịch khẳng định là trang, cũng không biết hắn có cái gì kế hoạch, đành phải phối hợp gật gật đầu, "Ngươi yên tâm, ta bất động ngươi." Kia ngự y, hiện tại có thể đem hắn nâng vào nhà sao? Làm nhân ra một cái vương gia ghé vào này, lộ bối cũng không thích hợp. Các ngự y liễu vội không ngừng gật gật đầu, Chu quản gia ngay từ đầu liền tìm người chuẩn bị nâng vương gia về phòng, nghề hà vương gia tính tình quá lớn, căn bản không cho người hoạt động. Lam Như Khanh hiểu ý, túi người một tay nâng thượng quan cảnh dịch eo, một tay ôm thượng quan cảnh dịch hai chân, đem thượng quan cảnh dịch chặn ngang bế lên. Lam Như Khanh, ngươi đem lão tử buông, thượng quan cảnh dịch chịu đựng đau hướng Lam Như Khanh rít gào. Ngươi đừng núp nhích, lại đụng đến ta cho ngươi ném ngẩm. Lam Như Khanh hung hắn một câu, thượng quan cảnh dịch khí tức khắc héo. Này khí phách thao tác nhất thời sợ ngây người chung quanh mọi người cảm. Trước mắt vị này nhìn như dáng người mảnh mai nhỏ gầy, kỳ thật sức lực không thua nam nhi nữ nhân cư nhiên hung vương gia. Mà vương gia khí thế cư nhiên tại đây vị cô nương trước mặt yếu đi xuống dưới. Không đơn giản a, không đơn giản, cô nương này có chút tài năng. Lam Như Khanh vững vàng mà ôm thượng quan cảnh dịch hồi Thanh Lương Điện, bị vương phủ sở hữu hạ nhân đều nhìn vừa vặn. Chính mắt nhìn thấy càng là nhịn không được nơi nơi lại nhải, chỉ chốc lát sau toàn bộ vương phủ người đều đã biết chuyện này. Vài vị quý nữ nghe xong thái hậu ý chỉ càng thêm nổi lên phải đi tâm tư, thái hậu cư nhiên liền xử phạt cũng chưa xử phạt một chút nữ nhân kia, còn làm vương gia mang nàng đi tham gia ngày sinh, mặc kệ nàng như vậy làm cản, về sau này vương phủ chẳng phải là thành nữ nhân này thiên hạ. Vốn dĩ có chút do dự Cao Ngọc Lan cùng Trịnh Nguyệt Hoa ở thái hậu ý chỉ hạ xong, cũng là lập tức định rồi tâm tư. Các nàng cũng đi. Thế tất muốn cho nữ nhân này thân bại danh liệt. Vương phủ có nha đầu nhìn đến Lam Như Khanh ôm thượng quan cảnh dịch trải qua thời điểm, trong mắt đều mang kinh diễm. Nghe nói buổi sáng chính là bởi vì nàng đồ hồ hoa sen bùn, mới làm vương gia hạ lệnh làm cho cả Minh Nguyệt các người truy nàng. Hiện tại tẩy đi bùn ô, kia một khuôn mặt so với phía trước còn muốn thủy linh, quả thực cùng cởi sắc trứng gà dường như. Không có người đối Mỹ không có hứng thú, nay bắt quái giống một trận gió thổi qua, cơ hồ toàn bộ vương phủ người cũng đều đã biết bí mật này. Vương phủ hồ hoa sen nước bùn có dưỡng nhan mỹ dung chi hiệu, chỉ cần đắp một canh giờ, làn da liền sẽ trở nên bóng loáng tinh tế, minh diễm động lòng người. Phải đi mấy cái quý nữ trong lúc vô tình nghe thấy cái này bí mật, âm thầm ghi nhớ tâm tới, các nàng da đều có hồ hoa sen, trở về các nàng liền thử xem đi. Phía trước thượng quan cảnh dịch nói rõ lạnh điện đang ở tu sửa, Lam Như Khanh ôm hắn biên đi vào đi biên xem, nhịn không được tấm tắc nói, nam nhân miệng, gạt người quỷ, này nơi nào có muốn tu sửa bộ dáng? Viện này nhìn so Minh Nguyệt Các còn muốn hảo, ngươi nếu thích Minh Nguyệt Các, không bằng chúng ta thay đổi. Thượng quan cảnh dịch nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nàng, hảo a, ngươi đêm nay có thể ở nơi này. Hừ, chờ ngươi thương hảo lại đổi. Ai, ngươi hiện giờ dáng vẻ này, còn bỏ thượng cô nãi nãi giường sao. Thượng quan cảnh dịch mặt đằng mà một chút đỏ. Đáng giận, thế nhưng nói hắn bỏ lên trên nàng giường, loại này lời nói ở nam nhân trong thai đều không xa lạ, dị vang ở kinh khi dự tiệc du ngoạn. Các nam nhân đều sẽ tụ ở bên nhau nói có tiểu nha đầu chủ động bò lên trên bọn họ giường. Lời này hình dung chính là chẳng biết xấu hổ này đó nữ nhân nhóm, hiện giờ bị nàng như vậy vừa nói, khụ khụ, chính mình thanh danh A. Dù sao từ theo nha đầu này, cái gì mặt mũi A, thanh danh A, khí chất A tất cả đều vứt không còn một mảnh. Lam Như Khanh, ngươi đừng quang xính một mép, ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại như thế nào ứng đối bên ngoài đồn đãi vớ vẩn đi, hiện giờ ta mẫu phi cùng ta đều bị bệnh. Vương phủ không chừng có thứ đồ dơ gì đâu, liền ngươi một người hảo hảo, ngươi nói bên ngoài người sẽ nói như thế nào. Lam Như Khanh nghiêng mắt thấy hắn, trừ bỏ ta, không phải còn có những người khác sao. Như thế nào dơ đồ vật liền thế nào cũng phải ở ta trên người. Tuy rằng nói như vậy, nhưng này cũng cấp Lam Như Khanh để ra cái tỉnh, hiện giờ đối nàng như hổ rình mồi người nhiều lên, nàng không thể không để đường lui. Thái hậu ngày sinh ngày ấy, ngươi cũng cần thiết đi, ngươi tốt nhất sớm có chuẩn bị, bằng không có hại chính là ngươi. Thượng quan cảnh dịch vẫn là hảo tâm đề điểm nàng một câu, ngươi nếu là thiên nữ, tất nhiên đối huyền học chi thuật có nghiên cứu, đến lúc đó ngươi dùng tương khắc lời nói qua loa lấy lệ qua đi là được. Nhưng ngày ấy không thể thiếu muốn ngươi cùng Vu Trúc so pháp, ngươi nếu không thắng được, ta đi giúp ngươi chuẩn bị. Chuẩn bị đảo không cần, điểm này việc nhỏ sao có thể cản được ta. Chỉ cần nàng tự định nghĩa một cái huyền học hệ thống thì tốt rồi. Lam Như Khanh đem thượng quan cảnh dịch đưa đến hắn phòng ngủ, các ngự y y cũng đều một đám cùng lại đây. Vương gia tình huống này nhìn so Thái Phi nghiêm trọng, bọn họ vẫn là đến trước cấp vương gia chẩn trị mới được. Thương thảo một thời gian, thượng quan cảnh dịch cùng ngự y y đồng thời lựa chọn bảo thủ trị liệu phương án, dùng ngoại lực kia nhất chiêu thực sự quá mạo hiểm, hơi chút có điểm sai lầm, kia nhưng đến không được. Rốt cuộc vương gia đánh trả nắm binh quyền, thân thể hắn suy sụp, kia nguy hiểm cho chính là toàn bộ đại tông quốc biên phòng an toàn. Bên này xử lý tốt, ngự y y vội vàng phái người đi hoàng cung đem tình huống bẩm báo cấp hoàng thượng cùng thái hậu. Mà lệnh Lam Như Khanh giật mình chính là, ngắn ngủn một nén hương công phu, không chỉ có hoàng cung, ngay cả toàn bộ kinh thành đều đã biết nàng đem thượng quan cảnh dịch làm hại xoay eo. Hoàng thượng còn riêng từ trong cung ra tới một chuyến coi trọng quan cảnh dịch, nay không cần phải nói, lúc sau trong vương phủ còn lục tục tới không ít quan to hiền quý, một đám đều là tới coi trọng quan cảnh dịch. Lam Như Khanh cũng không dám ra tới rêu rao, vô danh năm phần bị người ta trách cứ một đốn, chính mình cũng chỉ có thể nén lớn giận, đơn giản mắt không thấy tâm không phiền, trở lại Minh Nguyệt Các đem chính mình nhốt ở trong phòng không ra. Không ít người hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối, đều yêu cầu đem Lam Như Khanh cấp bắt lại, bị thương vương ra, không thể liền dễ dàng như vậy tính. Nhưng Thượng quan Lăng Vũ cùng Thượng quan Cảnh Dịch hai người kẻ sướng người họa đem việc này viên qua đi, Thượng quan Cảnh Dịch nói là chính mình công pháp không xong, dẫn tới nội lực đột hướng, cho nên thân mình mới quăng ngã bay đi ra ngoài, cùng Lam Như Khanh kỳ thật không quan hệ. Bằng không liền nàng một cái nhược nữ tử, sao có thể sẽ đem hắn eo biến thành như vậy. Cùng Thượng quan Cảnh Dịch giáo hảo nhân vào nhà thấy được thương thế đồng dạng gật đầu phụ họa, mọi người nói không nên lời cái gì chỉ phải câm miệng. Người khác không nói, Thượng quan Lăng Vũ là thật sự lo lắng Thượng quan Cảnh Dịch thương thế, gần nhất các quốc gia đều có dung chuyển, mắt thấy Thái Hậu ngày sinh sắp tới, kế tiếp lại muốn quá vạn thọ tiết, hắn là thật sợ hãi quá đều quá không yên ổn. Chương 307 lại miệng gáo. Thượng quan Ninh Bách nghe nói Cảnh Vương phụ sự, cũng là vội vàng tới rồi, chỉ vì nhìn một cái người này là thật bị thương vẫn là giả bị thương. Nếu là thật bị thương, kia hắn liền có lý do cướp đi trong tay hắn binh quyền. Thượng quan Lăng Vũ cũng là sợ cái này Thượng quan Ninh Bách vẫn luôn cọ sát không đi đất phòng, mà Thượng quan Cảnh Dịch lúc này bị thương, hắn cũng tới cắm một chân muốn cướp đi binh quyền, đến lúc đó hắn ngôi vị hoàng đế ngồi đều ngồi không yên. Lại nói tiếp cái này Lam Như Khanh cũng thật là, hảo hảo cư nhiên đem Cảnh Dịch cấp bị thương, nếu không phải nàng hữu dụng, thật muốn đem nàng giết lấy này cho hả giận. Thượng quan Cảnh Dịch trên người thương không giống làm bộ, kia rõ ràng vặn vẹo sống lưng cùng với quanh thân ứ thanh xương đỏ không một không nói rõ. Này thương thế xác thật là thật sự. Thượng quan Ninh Bách chỉ vừa thấy liền không khỏi hít hà một hơi, này thương thế thực sự nghiêm trọng, nghe nói là cái kia nha đầu việc làm, thật không nghĩ tới nàng lại có bực này bản lĩnh. Bất quá cũng hảo, cái này không cần hắn động thủ, thượng quan Cảnh Dịch đời này sợ cũng không đứng lên nổi. Mà binh quyền ở trong tay hắn cũng không có gì dùng, hắn thừa cơ đưa ra tiếp nhận binh quyền, cũng là danh chính ngôn thuận. Thượng quan Lăng Vũ đãi một lát liền hồi cung, hoàng thượng vừa đi, Chu quản gia liền lấy vương gia Thái Phi yêu cầu tĩnh dưỡng vì tử, đưa bọn họ ra phủ. Mà thừa dịp lần này cơ hội, thượng quan Cảnh Dịch cũng người đem vương phủ người đại tẩy bài, trừ bỏ Thái Phi cùng chính mình người bên cạnh, tất cả mọi người an bài ra phủ đến địa phương khác làm việc. Lam Như Khanh bên kia cũng là trừ bỏ Tức Nhi cùng với mấy cái đại á đầu, toàn bộ đều thay đổi. An bài tiến vào người đều là thượng quan Cảnh Dịch âm thầm đào tạo ám vệ, mỗi người đều là đáng tin cậy người. Tuy rằng vương phủ đã trải qua đại tắm rửa, nhưng muốn nói bên trong không có một cái Thái Hậu cùng Ninh Vương nhãn tuyến cũng không phải không có khả năng sự, rốt cuộc kia 10 cái ngự y thì chính là Thái Hậu an bài. Thái Phi biết được chính mình nhi tử thương rất nghiêm trọng, kích đến sắc mặt lại tái nhợt vài phần. Quế ma ma liên tục trấn an, Thái Phi nhưng đừng kích động, vương gia làm việc từ trước đến nay trầm ổn, cùng kia nha đầu hồ nháo, như thế nào dễ dàng bị thương chính mình. Hùng chi hắn không phải luôn luôn nhất bảo bối cái kia nha đầu sao. Việc này hoàn toàn từ nàng dựng lên. Vương gia như thế nào sẽ trơ mắt nhìn nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Còn nữa, vương phủ nhãn tuyến này không đều thanh đi ra ngoài sao. Này nha khẳng định đều ở vương gia trong kế hoạch, Thái Phi nên an tâm mới là. Cái này làm cho ta như thế nào an tâm, liền tính tính kế lại hảo. Hiện giờ thân mình đã là như thế này, còn như thế nào mang binh đánh giặc. Ninh vương chính là vẫn luôn như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm hắn trong tay binh quyền. Lần này không có gì bất ngờ xảy ra, binh quyền nhất định phải bên lạc. Thái Phi chống thân mình nói xong, trước mắt chỉ cảm thấy một trận choáng váng, cả người vô lực không nói, còn đột nhiên từ lòng bàn chân nhảy ra một cổ kịch liệt đau đớn ở bụng vách tường lồng ngực lan tràn. Quế ma ma chạy nhanh bắt lấy nàng, vẻ mặt khẩn trương chi sắc, thái phi thật không cần lo lắng, y lìa nô tỳ chứng kiến, họa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, kia Ninh Vương vẫn luôn đối binh quyền như hổ rình mồi, ai đều có thể nhìn ra này lòng ngông dạ thú, nếu vương ra binh quyền cho hắn, hắn đôi cáo chắc chắn lộ ra tới, đến lúc đó hoàng thượng cũng có cơ hội danh chính ngôn thuận mà trừ bỏ hắn, binh quyền rơi xuống ở trong tay người khác lại có tác dụng. Gì, ta vương ra trong tay nắm chính là quân tâm. Không có binh quyền, chỉ cần vung tay một hô, cũng có thể hiệu lệnh trăm vạn tướng sĩ, nói câu đại bất kính nói, này ngôi vị hoàng đế là cảnh vương gia không nghĩ đương, nếu có này tâm, này thiên hạ còn không phải ngài cùng cảnh vương gia. Ngài phải hảo hảo nghỉ ngơi, để ý. Quế ma ma nhẹ nhàng vỗ vỗ Thái Phi tay, kế tiếp nói cũng không dám nói ra tới. Thái Phi sắc mặt thống khổ gật đầu, là nàng nhiều lo lắng. Thấy nàng này phiên thống khổ, Quế ma ma nhịn không được nói, nếu không nô tỳ cho ngài thỉnh cái lang trung. Hoặc là cho ngài mang chút dược trở về. Không. Không. Một khi rút dây động rừng, chúng ta đây đã có thể hoàn toàn xong rồi. Ngươi đi trước cho ta lộng chút bổ dưỡng canh canh đến đây đi. Lúc này cung đình bên trong, kim quang lấp lánh phượng giường phía trên nằm một vị ung dung hoa quý, đầu đội kim phượng châu thoa, thân xuyên màu đỏ tía cung bảo mỹ phụ. Nói là mỹ, bất quá là dùng châu ngọc, son phấn, hoa phục trang điểm ra tới, vứt đi này đó hoa mỹ điểm suyết không nói chuyện. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kia khỏe mắt cùng thái dương nếp nhăn liền nhưng nhìn ra này mỹ phụ chân chính tuổi tác. Người này đúng là vị cư phượng vu cung thái hậu. Nàng lười biếng mà dựa vào thêu năm phúc phùng thọ dẫn gối thượng, ánh mắt dừng ở quỳ trên mặt đất một cái ngựa y lìa trên người. Ngươi là nói, nàng đơn thuần chỉ là tâm lực vô dụng, thân tiểu thể tụy. Nghi ngờ thanh âm mang theo không dung bỏ qua uy nghiêm. Quỳ trên mặt đất ngựa y thì không rõ thái hậu vì cái gì hỏi như vậy, vẫn là nàng hy vọng có thể ở thái phi trên người chẩn bệnh ra cái gì. Thôi, một khi đã như vậy, hảo hảo xem hộ hảo cảnh vương gia đó là. Thái hậu đem đầu hơi hơi lệch về một bên, bên cạnh cung nữ lập tức tiến lên không nhẹ không nặng mà cho nàng mát xa cái chán. Ngự y thì sau khi lui xuống, phượng trên giường nữ nhân hừ lạnh một tiếng, nhưng thật ra may mắn, bất quá bổn cung ngày sinh sắp tới, liền xem lần này ngươi có thể hay không trốn qua. Thượng quan cảnh dịch ở trong phòng đợi nhàm chán, làm Chu quản gia mang Lam Như Khanh lại đây hầu bệnh. Chu quản gia lo lắng kia nha đầu động tay động chân lại đem vương gia bị thương, còn hảo một phen khuyên. Nhưng thượng quan cảnh dịch kiên trì, Chu quản gia cũng không nói nhiều cái gì, chỉ qua đi hảo sinh dặn dò kia nha đầu, ngàn vạn đừng thai họa nhà bọn họ vương gia. Kỳ thật Lam Như Khanh cũng đang có tính toán tìm tới quan cảnh dịch hảo hảo tán gẫu một chút, hỏi hắn kế hoạch, còn có hắn nương sinh bệnh gì. Nếu là nàng có thể hỗ trợ, nàng định không chút nào buồn xịn. Vừa qua khỏi đi, thượng quan cảnh dịch chỉ chính mình chân. Nói là có chút ma, làm nàng xoa xoa. Lam Như Khanh tức giận mà ngồi xuống, cho hắn hảo hảo xoa xoa. Nhẹ điểm, nhẹ điểm, eo còn đau đâu? Đau. Nay nào có một chút đau bộ dáng, ở trước mặt ta còn trang. Những cái đó ngựa ý ỉa đều đi rồi. Tiểu tâm mà lay thượng quan cảnh dịch chăn, Lam Như Khanh có thể nhìn đến ngựa ý ỉa đã dùng tấm ván gỗ đem thượng quan cảnh dịch sống lưng cố định hảo, áo ngoài bên trong chính là một vòng lại một vòng băng gạc. Đối với Lam Như Khanh hành động, thượng quan cảnh dịch đã không muốn nhiều lời, nữ nhân này nào có cái gì mặt, làm cho người khác mặt đều dám cắt chính mình quần áo, hiện giờ không ai, chính mình còn không phải tùy ý nàng sâu xé. Ta eo đều vận thành như vậy, như thế nào vẫn là trang, ta cũng liền buồn bực, ngươi như thế nào đột nhiên như vậy đại lực ý. Không nói cho ngươi. Lam Như Khanh cái mũi một tủng, rất là ngạo kiều. Thượng quan cảnh dịch nhưng thật ra không phải rất muốn biết chuyện này, rốt cuộc trên người nàng thần kỳ địa phương rất nhiều. Này chỉ chân cũng đấm đấm. Thượng quan cảnh dịch đem một khắc điều chân dài rôi đến nàng trước mặt. Lam Như Khanh xấu xác cười, đấm chân không hảo chơi, ta cho ngươi đảo giấy thai, móc cất mũi, thế nào? Dứt lời nắm thượng quan cảnh dịch lỗ thai, lượng ra một phen tinh mị cây móc lỗ thai. Ngươi! Ngươi! Ngươi cấp lao tử lăn! Thượng quan cảnh dịch muốn tránh, nề hà Lam Như Khanh chính là không buông tay. Để ý đảo phá màng thai, thành thật điểm, đừng núp nhích. Thượng quan cảnh dịch bất động, nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nàng. Ngao! Hắn cố ý hừ một tiếng, Lam Như Khanh ngừng lại, lộng bị thương đi, kêu ngươi đừng cử động, ngươi càng muốn động, kỳ quái, bên trong sạch sẽ, ta nhìn xem ngươi cái mũi, cũng không có. Ngươi nói cái gì, ta như thế nào nghe không thấy. Thượng quan cảnh dịch vẻ mặt ngốc. Lam Như Khanh vừa thấy hắn liền biết là trang, hướng hắn la lên một tiếng, thượng quan cảnh dịch sau này một lui, không cẩn thận lại vặn đến eo. Hảo hảo, không cùng ngươi náo loạn, mạng già đều mau lăn lộn không có. Thấy thượng quan cảnh dịch bên hông băng gạc hai. Lam Như Khanh qua đi cho hắn một lần nữa băng bó. Biên băng bó biên hỏi hắn, hôm nay buổi sáng Huyền Vũ nói ngươi nương bên kia ra điểm chẳng huống, là làm sao vậy? Thượng quan Cảnh Dịch cảm thấy mới vừa rồi Lam Như Khanh dùng nhĩ muỗng đào lỗ thai hắn, có chút không thoải mái, dùng tay xoa nhẹ hạ, cho nên không nghe rõ nàng đang nói cái gì. Ngươi nói cái gì? Lam Như Khanh cho rằng hắn lại là cố ý, cho nên rất lớn thanh mà nói, ngươi nói ta nương hôm nay buổi sáng làm sao vậy? Thượng quan Cảnh Dịch nghe rõ, lại là vẻ mặt ngốc, ngươi nương. Ngươi nương làm sao vậy? Không có việc gì a, ở Bình An huyện không hảo hảo sao? Lam Như Khanh phản ứng lại đây mặt đằng mà một chút biến đỏ, thiên a, nàng vừa rồi lại miệng gáo, hảo xấu hổ a. Thượng quan Cảnh Dịch tức khắc tỉnh ngộ, ngươi nói chính là ta nương đi. Phụt. Trước mặt nam nhân cười đến không khép miệng được, biên cười biên ôm bụng. Chương 308 đi Vạn Phúc chùa. Đều sớm như vậy, tới tới tới, ta thay ta nương cho ngươi cái sửa miệng lễ, về sau đừng ngươi nương ta nương, kêu ta nương a. Thượng quan Cảnh Dịch cười nước mắt đều chảy ra, sơ soạn từ hầu bao bên trong móc ra một quả châm cải, đưa cho nàng. Têu đều kêu, không thu có điểm mệnh ta. Hắn trêu ghẹo nói. Lam Như Khanh vuốt phỏng tay châm cải, mặt phỏng tay cũng năng. Lần đầu tiên ở hắn nương trước mặt kêu nương, lần thứ hai lại ở trước mặt hắn kêu, rất giống nàng thượng vội vàng nhận nương giống nhau. Ai, không dám tưởng không dám tưởng, càng nghĩ càng hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Không thể không nói. Thượng quan Cảnh Dịch cấp cái này châm cải tử còn khá xinh đẹp, là hắc gỗ đàn, phía trên khắc một con mai, sừng hiệu thượng còn dính một đóa dùng màu tím mã não điêu thành hoa hồng. Giá trị vừa thấy liền xa xỉ. Tới, ta cho ngươi mang lên. Thượng quan Cảnh Dịch khỏe miệng ngậm cười đem một châm cắm vào Lam Như Khanh búi tóc. Ai muốn mang theo, ta thật hỏi chính là ta nương. Lam Như Khanh còn cãi bướng mà cãi lại. Ân ân, ta đã biết, đều không có việc gì, ta nương chính là quá mệt mỏi, tính dưỡng hai ngày liền hảo. Chờ ta thân mình hảo, chúng ta cùng nhau hồi Bình An huyện xem nương đi. Thượng quan Cảnh Dịch nói làm Lam Như Khanh càng thêm không chỗ dung thân. Vốn đang muốn hỏi hắn điểm khác, nề hà mặt quá năng, nàng ở trước mặt hắn mặt đều nâng không đứng dậy. Tính tính, ta đi rồi, ngươi liền ở ngươi Thanh Lương Điện hảo hảo đợi đi. Lam Như Khanh bụng mặt nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Thượng quan Cảnh Dịch vẫn luôn nhìn theo nàng đi ra ngoài, trên mặt tươi cười kéo dài không tiêu tan. Đêm dài. Lam Như Khanh vốn tưởng rằng Thượng quan Cảnh Dịch hôm nay buổi tối sẽ không tới, cho nên an tâm mà ngủ. Kết quả nửa đêm, nàng thân mình lại lần nữa bị người đè nặng, nàng quay đầu vừa thấy, tức khắc nổi giận, nhịn xuống một chân đem hắn đá xuống giường xúc động, ánh mắt hoặc hướng hắn vòng eo, nhìn đến hắn bên hông tấm ván gỗ đã lấy xuống dưới, cốt sống giống như cũng chính. Sẽ không như vậy thần kỳ đi. Cả đêm thời gian thì tốt rồi. Lặng lẽ duỗi tay xốc hắn quần áo, Lam Như Khanh hiểu rõ, bên hông Ứ Thanh còn ở đâu. Chỉ là xương sống lưng chính mà thôi, dùng ngoại lực đem chính mình xương sống lưng vặn chính, này với hắn mà nói hình như là cái chút lòng thành. Mệt mới ra sự thời điểm, nàng còn rất lo lắng. Lam Như Khanh cho rằng Thượng quan Cảnh Dịch eo cốt hảo, nàng hẳn là cái thứ nhất biết đến, nhưng ngày hôm sau tỉnh lại khi, nàng mới phát hiện nàng là cuối cùng một cái biết đến. Nguyên lai Thượng quan Cảnh Dịch ở buổi tối thời điểm đột nhiên té ngã một cái, vừa lúc làm chính mình eo cốt phục hồi như cũ, lúc ấy ngự y đều cấp sợ hãi, lăng là kiểm tra rồi đã lâu. Còn hảo chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, vương gia eo cốt hảo, như vậy không sai biệt lắm tĩnh dưỡng cái mấy tháng, liền sẽ hảo toàn. Như vậy đại tông quốc binh quyền liền sẽ vẫn luôn dừng ở vương gia trong tay, bọn họ cũng có thể an tâm. Này tin tức truyền ra đi, có người thở dài nhẹ nhõm một hơi, có người lại là nổi trận lôi đình, suy nghĩ như thế nào cực sớm đem binh quyền bắt được trong tay. Mà thượng quan Cảnh Dịch eo thương hảo, cũng làm những cái đó ở sau lưng chủ tính diệt trừ Lam Như Khanh người kế hoạch cấp phá hủy. Vốn dĩ vương phủ là bởi vì làm các nàng tránh chịu tà họa mới đem các nàng đưa về tới, cái này hảo, các nàng ra tới, vương gia lại hảo, rất giống trong vương phủ đầu tà họa là các nàng dường như. Các nàng vốn định gửi hy vọng với Thái Phi, chỉ cần Thái Phi thân thể càng thêm không tốt, kia cái này tà họa còn có thể đẩy đến Lam Như Khanh trên người. Ai ngờ Thái Phi cũng lên tiếng nói chính mình thân thể rất tốt, vương gia cùng nàng đều chỉ cần tĩnh dưỡng, còn đem ngự y cấp bỏ chạy. Mấy cái quý nữ nhân cơ hội này tưởng trở về. Nhưng Chu quản gia lại báo cho vương phủ các viện đều ở tu sửa, không thích hợp vào ở, này đó các nữ nhân mới biết được chính mình bị người cấp chơi. Người khác thế nào tạm thời không nói chuyện, nói trong vương phủ đầu. Thượng quan Cảnh Dịch eo vết thương tuy hảo, nhưng đứng dậy đi đường còn có chút khó khăn, cho nên Chu quản gia liền suốt đêm làm người chế tạo một cái xe lăn cấp thượng quan Cảnh Dịch. Thượng quan Cảnh Dịch ngồi xe lăn làm Lam Như Khanh đẩy hắn đi quân doanh. Lam Như Khanh gật gật đầu, hôm qua thượng quan Cảnh Dịch liền muốn mang nàng đi quân doanh tới. Kết quả hắn eo bị thương tự nhiên là không thể đi. Nàng xác thật muốn nhìn một chút cổ đại quân doanh là cái dạng gì, nơi đó quân nhân có phải hay không cũng giống hiện đại binh các ca ca giống nhau xoáy khí uy vũ. Vốn dĩ quân doanh nơi không dung nữ tử tiến vào, nhưng thượng quan Cảnh Dịch eo bị thương, làm Lam Như Khanh đẩy đi vào cũng không có người ta nói cái gì, cho nên Lam Như Khanh quang minh chính đại mà mặc vào nữ trang. Ngày này ở quân doanh, Lam Như Khanh nhưng tính chơi cái thống khoái, ngay từ đầu nàng chỉ là nghĩ đến chỗ nhìn xem, nào biết thượng quan Cảnh Dịch đem mọi người triệu tập lên đơn giản mà nói hai câu, ngay sau đó khiến cho người cùng nàng tỉ thí. Đại khái hắn cùng nơi này tướng sĩ quan hệ thật sự thực hảo, ngay cả trên eo thương đều thản nhiên bẩm báo là nàng cấp lộng thương, còn nói chính mình là gặp đối thủ, cho nên hôm nay đem nàng mang lại đây muốn cho người cùng nàng luận bàn, nhìn xem ai có thể đánh quá nàng, tất nhiên có thể được đến hắn ban thưởng. Vốn dĩ tướng sĩ ánh mắt đầu tiên thấy Lam Như Khanh thời điểm, trong mắt tràn ngập khinh thường, nhưng nghe xong thượng quan Cảnh Dịch lời này, một đám đều không khỏi nhìn nhiều Lam Như Khanh vài lần. Có thể đem tướng quân đả thương, tất nhiên là có vài phần thật bản lĩnh, cũng đúng, chiến trường phía trên chẳng phân biệt nam nữ, nếu muốn luận bàn, bọn họ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhưng Lam Như Khanh nơi nào tập quá võ a, cùng những người này đánh, nàng tuyệt đối muốn có hại, vì thế đầu vừa chuyển, dẫn đầu đứng ra nói muốn theo chân bọn họ so vặn cổ tay. Những người này gật gật đầu, bất luận so cái gì, bọn họ tổng sẽ không sợ hãi một nữ nhân. Vì thế mở ra mạnh mẽ kim cương hình thức Lam Như Khanh có thể nói là so ngược bọn họ, ngay sau đó so té ngã, cậy mạnh chiếm thượng thừa Lam Như Khanh tự nhiên ở phương diện này cũng không thua kém, quăng ngã đó là một cái đã quyền. So vặn cổ tay, lại so té ngã, có người không phục, nói nữ nhân này có được một cổ tử cậy mạnh, không thể chỉ chọn nàng am hiểu, muốn so liền phải so bắn tên. Sợ tới mức Lam Như Khanh chạy nhanh tự định nghĩa một cái bắn tên thần thủ hệ thống, kết quả bách phát bách trúng. So xong lúc sau, có người còn không phục, nói là bọn họ vương gia các phương diện đều cùng không tồi, đặc biệt là khinh công, Lam Như Khanh sẽ không khinh công như thế nào sẽ đem bọn họ vương gia đả thương. Lam Như Khanh cũng không sợ nói ra, đắc ý rào rạt mà cùng bọn họ nói, chính mình là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của xuống tay, cái gọi là binh bất tiếm trá, thượng quan Cảnh Dịch có thể trúng chiêu, hoàn toàn chính là thả lỏng cảnh giác. Này ở trên chiến trường chính là tối kỵ. Chính mình là khinh công không thế nào hảo, nhưng nàng cũng coi ở học, qua không bao lâu, nàng có thể đuổi kịp quan Cảnh Dịch chính diện giao phong cũng sẽ không ở vào như thế, người đều là phải học được tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, như vậy mới có thể lấy được chiến tranh thắng lợi. Thượng quan Cảnh Dịch ngồi ở trên xe lăn cũng là gật gật đầu, nàng đàm luận chiến sách khi kia vẻ mặt thần thái phi dương bộ dáng thực sự mê người. Kỳ thật này phiên lời nói không chỉ có bắt làm tù binh thượng quan Cảnh Dịch tâm, càng là đem liên can tướng sĩ tâm cũng cấp chinh phục. Bọn họ chưa từng có sùng bái quá một nữ nhân, cũng là lần đầu tiên cảm thấy nữ nhân này cùng Cảnh Vương gia rất là xứng đôi. Người khác như vậy tưởng, Lam Như Khanh chính là hổ thẹn, nhân gia đều là trên chiến trường chém giết đại tướng, là có công chi thần, nàng liền lâm thời khoe khoang mấy chiêu, liền dẫn tới bọn họ vì chính mình gieo họ, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Lam Như Khanh cảm thấy những người này hẳn là cũng là xem ở thượng quan Cảnh Dịch trên mặt không thể không như vậy đối chính mình. Nếu là như thế này, chờ đến lần sau lại đây, nàng sẽ hảo hảo theo chân bọn họ luận bàn, nhất định làm cho bọn họ thiệt tình thần phục. Kế tiếp là nhật nguyệt sao trời khai trương, kia một ngày Lam Như Khanh rất là bận rộn, bất quá cũng may có phía trước kinh nghiệm, khai trương rất là thuận lợi. Kia một ngày có không ít quan to hiển quý lại đây cổ động, mỗi người trong mắt đều là tràn đầy kinh diễm. Không ít phu nhân cũng ở trong đó, Lam Như Khanh tự nhiên là quên không được đưa chính mình chiêu bài mỹ nhan mật ong. Thưởng qua một ngụm các nữ nhân đều nhịn không được điên cuồng tạp tiền, cái gì làm nguyệt tạp nha, làm năm tạp nha, làm vĩ tạp, tóm lại một ngày xuống dưới, lợi nhuận ở thiên kim phía trên. Mấy ngày kế tiếp, Lam Như Khanh liền bắt đầu làm người tuyển nhận một ít tuổi trẻ cô nương tiểu hỏa, dùng để làm trang phục thương diễn người mẫu. Bất quá tính tính số trời cũng mau tới rồi Thái Hậu ngày sinh, tới gần trước một ngày, Lam Như Khanh riêng cùng thượng quan Cảnh Dịch đi một chuyến Vạn Phúc Chùa. Chương 309 ngẫu nhiên gặp được Hoàng thượng. Kỳ thật là thượng quan Cảnh Dịch xem Lam Như Khanh một ngày vội thẳng đảo quanh, nghĩ nàng tới kinh thành nhiều thế này nhật tử, còn không có mang nàng đi bên ngoài chơi chơi, cố ý mang nàng đi Vạn Phúc Chùa nhìn xem. Ở thượng quan Cảnh Dịch trong lòng, hắn cho rằng Lam Như Khanh là thiên nữ, hẳn là đối nơi này rất có thân thiết cảm, cho nên lựa chọn mang nàng tới này. Lam Như Khanh kỳ thật đoán được thượng quan Cảnh Dịch là nghĩ như thế nào, nàng không nói lời nào chỉ che miệng cười. Vạn Phúc Chùa ở kinh Đông Giao, muốn ngồi xe ngựa đi ít nhất cũng đến 2 cái canh giờ. Cho nên hai người sáng sớm liền xuất phát đi. Thượng quan Cảnh Dịch thân mình vẫn là không tiện, trên dưới xe ngựa đều là Lam Như Khanh ôm hắn, không chỉ có như thế, hai người còn cộng ngồi một chiếc xe ngựa, cũng là vì phương tiện chiếu cố thượng quan Cảnh Dịch, làm Lam Như Khanh cũng không biết lần này ra tới là hắn bồi chính mình chơi vẫn là chính mình bồi hắn tới chơi. Dọc theo đường đi Lam Như Khanh nhàm chán, cầm tiểu đao tước đầu gỗ, nói là làm người gỗ, muốn cái loại này tay chân khớp xương sẽ động người gỗ. mệt tựa với hiện đại bút bê Barbie. Nàng làm cái này chủ yếu là dùng để thiết kế quần áo, chỉ cần cho nàng điểm vật liệu thừa, nàng là có thể làm ra bất đồng chủng loại quần áo. Phía trước ở hồ hoa sen ngõ tới bùn, nàng dùng để tạo một cái nhà cửa, bên trong còn méo ra cụ bàn đá ghế đá, trong viện còn có núi giả, chính mình lại thượng sắc, hoàn toàn một cái thu nhỏ lại bản vương phủ. Mà làm này đó người gỗ cũng là muốn đặt ở nàng tạo tốt trong viện, đến lúc đó toàn bộ bày biện đến nhật nguyệt sao trời đường trang trí, kia mới tương đối hấp dẫn khách nhân trong mắt. Thượng quan Cảnh Dịch sợ nàng tước tới tay, tiếp nhận tới tự mình giúp nàng tước. Lam Như Khanh che miệng nhìn chằm chằm thượng quan Cảnh Dịch cười không ngừng, thượng quan Cảnh Dịch xem xét nàng liếc mắt một cái, khỏe môi hơi xả, hỏi nàng, cười cái gì? Ai, ngươi có phải hay không bởi vì ta là tiên nữ cho nên mới đối ta tốt như vậy đâu? Này tốt có điểm kỳ cục. Lam Như Khanh đều có điểm không thể tin được từ nhỏ sống trong nhung lụa vương gia sẽ như vậy bao dung một nữ nhân, đặc biệt là nàng loại này cả người đều là khuyết điểm nữ nhân. Một câu thành công mà làm nam nhân bắn một cái đôi mắt hình viên đạn cho nàng. Ngươi nhưng đánh đổ đi, bởi vì thân phận đối với ngươi hảo, đối ta có chỗ tốt gì, đối với ngươi hảo liền không thể là thích ngươi. Ta là tiên nữ sao, rất tốt với ta chỗ tốt đương nhiên chính là về sau có thể thuận lợi thăng tiên đắc đạo a. Thượng quan Cảnh Dịch một ngụm lao huyết thiếu chút nữa nhổ ra, thăng tiên đắc đạo. Ta vì cái gì muốn thăng tiên đắc đạo, sống lâu trăm tuổi nó không hương sao. Lam Như Khanh tưởng tượng cũng là Nga, chính là ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy. Thích ta. Ta ở ngươi trước mặt người khác chuyện không dám làm đều làm, nào kiện không ghê tởm đến ngươi, nhưng ngươi cư nhiên còn có thể đối lòng ta sinh ái mộ, ta tổng cảm giác ngươi là đối ta có khác sở đồ. Thượng quan Cảnh Dịch ngừng tay động tác, vẻ mặt khinh bỉ chuyển hướng nàng. Ta đối với ngươi có khác sở đồ. Ta hậu duệ quý tộc, văn võ song toàn, ngọc nhan vô song, lại so ngươi có tiền, ngươi một cái bị biếm hạ phàm tiên tử, có cái gì đáng giá ta mơ ước, ngược lại là ngươi, ba lần bốn lượt khiến cho ta chú ý, hiện giờ làm ta mọi cách nhớ thương lại mặt dày vô sỉ mà nói ta đối với ngươi có khác sở đồ, mệt ngươi nói xuất khẩu. Lam Như Khanh kinh hô này trả đũa bản lĩnh không ai đi. Ha! Ta cố ý tự hắc ngươi một chút không chế ta, còn cảm giác là ta cố ý khiến cho ngươi chú ý. Ngươi bình thường nhìn đến ta như vậy, đã sớm trốn ta rất xa, như vậy ngươi đều có thể thích ta, chỉ có thể nói ngươi không phải người. Cái gì kêu ta không phải người, rõ ràng là ngươi thủ đoạn thật cao minh, hại ta thương nhớ ngày đêm. Thượng quan Cảnh Dịch túi đầu tập trung tinh thần mà tước đầu gỗ, lẩm bẩm nói. Lam Như Khanh hì hì cười, duỗi tay nhẹ nhàng dắt hắn, vậy ngươi thật sự không phải bởi vì ta là tiên nữ mới thích ta. Kia nếu ta là yêu quái đâu? Là yêu quái cũng giống nhau thích. Ta ở người khác trong mắt cũng là yêu quái đâu, hai ta là trời đất tạo nên một đôi nhi. Lam Như Khanh ngọt tới rồi, kỳ thật thượng quan Cảnh Dịch cũng không tồi sao, về sau cùng hắn ở bên nhau khá tốt. Đuổi một đoạn thời gian rốt cuộc tới rồi vạn phúc chùa dưới chân. Lọt vào trong tầm mắt đó là một cái quan đạo xóa đi ra ngoài một cái đường hẹp quanh co, dọc theo đường hẹp quanh co hướng lên trên đi, chính là một đạo trăm tầng thêm đá, lại hướng lên trên liền nhìn đến ở vào mây mù đoàn to lớn đại khí sơn gian chùa miếu. Mơ hồ có thể nhìn đến miếu thờ treo một phương kim sơn đại bẹp, vạn phúc chùa. Chùa nội tiếng chuông cho người ta lấy hỗn độn đẩy ra mây mù cảm giác, làm nhân thần thanh khí sảng. Này trăm tầng thềm đá Lam Như Khanh không lo thượng, chính là thượng quan Cảnh Dịch ngồi xe lăn khó thượng. Thượng quan Cảnh Dịch giật nhẹ nàng quần áo, mở ra chính mình cánh tay. Như thế nào muốn ôm a, như vậy lớn lên lộ, ngươi muốn mệt chết ta a. Lam Như Khanh vội vàng xua tay. Này thương chính là ngươi làm cho, theo lý tới nói, ngươi nên phụ trách. Thượng quan Cảnh Dịch đại gia dường như ngồi ở trên xe lăn, chờ nàng. Vô pháp, không đi lên một chuyến đáng tiếc. Lam Như Khanh ôm thượng quan Cảnh Dịch một tầng trên mặt đất đi. Thượng quan Cảnh Dịch đi lên phải cho Thái Phi cầu phúc, mấy ngày nay nàng thân mình như cũ có chút không tốt lắm. Đi vào trang nghiêm túc mục miếu đường, thượng quan Cảnh Dịch từ cao tăng trong tay tiếp nhận cao hương, đối với Tam Phật đại bài bái, sau đó đem hương giao cho tiểu tăng làm này cắm vào lư hương. Lam Như Khanh, ngươi cũng lại đây cúi chào đi. Có cái gì tâm nguyện nói cho Phật tổ nghe, nói không chừng có thể thực hiện đâu. Hắn trong lòng lại là nghĩ, mặc kệ Lam Như Khanh trước kia phạm vào cái gì sai, chỉ cần nàng thành tâm ăn năn, bầu trời người có lẽ có thể tha thứ nàng, làm nàng ở nhân gian quá càng tốt một ít. Ân, hảo, ta cũng cúi chào. Lam Như Khanh tiếp nhận cao hương, thành kính mà quỳ gối Phật đường trước. Vạn năng thần A, thỉnh ban cho ta hết thể lực lượng đi. Ngày mai Thái Hậu ngày sinh, tìm cha người hẳn là vô số kể, tín nữ không nghĩ chịu ủy khuất. Thỉnh ngài phù hộ ta về sau nhìn thấy quý nhân đều có thể không cần quý xuống, đương nhiên yêu cầu này có điểm quá mức, ta lại đổi một cái ha, đó chính là chịu ta quỷ giả tất phóng xú thí. Thượng quan Cảnh Dịch khuôn mặt tuấn tú vừa kéo, như vậy thành kính khẩu khí nói như thế không đáng tin cậy nói, nữ nhân này a. Một bên tiểu tăng nghe được Lam Như Khanh nói không dám cho nàng dâng hương, Lam Như Khanh chính mình cắm đi xuống. Vừa chuyển đầu, nhìn đến cửa cái kia thân xuyên minh hoàng quần áo người, sợ tới mức chân mềm nhũn, lập tức quỳ trên mặt đất, hô to, hoàng thượng, dân nữ có tội. Phúc, một cổ mùi lạ tản ra. Thượng quan Lăng Vũ sắc mặt xanh mét mà trừng mắt Lam Như Khanh, lên. Lam Như Khanh chạy nhanh lên, nhược nhược mà thối lui đến thượng quan Cảnh Dịch bên người. Lam Như Khanh, ngươi quả thực thật lớn gan chó. Thượng quan Lăng Vũ phía sau đi theo không ít cung nhân, này một tiếng xú thí nhưng làm hắn ném đại mặt, đối Lam Như Khanh lửa giận có thể nghĩ. Lam Như Khanh sợ tới mức lại lần nữa thỉnh thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất, dân nữ biết sai, thỉnh hoàng thượng trách phạt. Phúc! Lại một cổ mùi lạ tản ra. Thượng quan Lăng Vũ mặt quả thực đen. Một lần nữa hướng Phật tổ hướng nguyện. Hắn khẽ cắn môi, trừng mắt Lam Như Khanh. Hoàng thượng, sợ là không linh, Phật môn trọng địa, cần thanh nhã tịnh u, hiện giờ nơi này lây dính tục khí, Phật tổ chịu không nổi về nhà. Lam Như Khanh hơi sợ mà tránh ở thượng quan Cảnh Dịch phía sau, gần gũi rửa gần hắn, nàng có thể nhìn đến hắn tủng cái không ngừng bả vai, cùng với khuôn mặt tuấn tú thượng ngăn không được ý cười. Thượng quan Lăng Vũ sắc bén ánh mắt bắn xuyên qua, tục khí. Là hắn mới vừa rồi phóng xu thí. Mệt nàng nói ra tới. Vậy ngươi liền ở Vạn Phúc chùa ở, khi nào Phật tổ tới, ngươi lại một lần nữa hứa nguyện, khi nào Phật tổ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ngươi lại trở về cũng không muộn. Thượng quan Lăng Vũ nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Hoàng thượng, dân nữ hôm nay là nhìn đến Phật tổ hứng thú hảo, cho nên để ra hai câu, Phật tổ hứa ra nói đoạn sẽ không thu hồi, liền giống như bắt đi ra ngoài thủy giống nhau. Không tin hoàng thượng ta liền hứa cho ngài xem. Phật tổ a, tín nữ thu hồi mới vừa rồi nói, làm chịu quỳ giả vạn thọ vô cương, phúc lộc đầy đủ hết. Lam Như Khanh đã lệ Phật tổ lúc sau, chiều thượng quan Lăng Vũ một quỳ. Phúc! Thượng quan Lăng Vũ một đôi con ngươi mấy dục phun hỏa, nắm tay gắt gao nắm lấy. Lan! Khinh nhờn thần linh, phạt sao 100 lần kinh Phật, ngày mai Thái Hậu đại thọ giao đi lên. Còn có, về sau có thể nhìn thấy chấm có thể không cần quỳ. Chương 310 cửa cung ngoài ý muốn. Thượng quan Lăng Vũ phất tay háo vội vàng rời đi Vạn Phúc chùa, chỉ dư Lam Như Khanh khổ ha mặt đứng ở tại chỗ. Ngươi à, tội gì dùng này phương thức, trong tay ta có một đạo miễn tử kim bài, có thể hướng Hoàng thượng hứa bất luận cái gì yêu cầu, làm hắn cho ngươi cái ân điển cũng không phải không thể, ngươi đem hắn trong bao, để ý cho ngươi mặc giày nhỏ. Thượng quan Cảnh Dịch bất đắc dĩ mà mắt nhìn thượng quan Lăng Vũ nổi giận đùng đùng rời đi bóng dáng. Nàng không nghĩ tới trên tay hắn còn có một đạo miễn tử kim bài, bất quá ngấm lại vẫn là xua xua tay. Thôi bỏ đi, ngươi lưu trữ thời khắc mấu chốt dùng. Nếu là Thái Phi đã biết thượng quan Cảnh Dịch lấy ra miễn tử kim bài chỉ vì hướng Hoàng thượng đề yêu cầu này, vì vẫn là chính mình, khẳng định đến khí hộp máu. Vốn đang nghĩ đến Vạn Phúc chùa quanh thân nhìn xem chơi chơi, không nghĩ tới như vậy vừa ra, Hoàng thượng còn phạt nàng sao kinh Phật, cái này nhưng không hứng thú, đẩy thượng quan Cảnh Dịch rời đi miếu đường. Mới vừa mại ngạch cửa, hai người không cẩn thận lại đụng phải một người mặc vàng sẫm thêu khổng tức cung bào mỹ nhân. Thượng quan Cảnh Dịch chỉ nhìn thoáng qua, liền đối với Lam Như Khanh nói, Lam Như Khanh, đây là Cao Quý Phi. Lam Như Khanh nhìn kêu mỹ nhân vẻ mặt vững vàng tinh tế mà đánh giá nàng, chỉ hơi hơi một hành lễ. Dân nữ gặp qua Cao Quý Phi. Kêu mỹ nhân thu hồi ánh mắt, căn bản khinh thường cùng nàng nói chuyện, bước gian nện bước ưu nhã đại khí mà từ bên người nàng rời đi. Lam Như Khanh bĩu môi, đẩy thượng quan Cảnh Dịch rời đi. Cao Quý Phi nghe thấy thanh âm đi xa quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong mắt khinh miệt không thêm che giấu. Còn tưởng rằng hoàng thượng có bao nhiêu thích nàng, xem ra cũng bất quá như thế. Muốn hạ Vạn Phúc chùa khi, Huyền Vũ khiêng xe lăn, Lam Như Khanh còn lại là ôm thượng quan Cảnh Dịch, phía sau thượng quan Lăng Vũ cùng Cao Quý Phi cùng ra tới, trùng hợp thấy như vậy một màn. Hoàng thượng, vị này Lam cô nương quả thật là nghèo khổ nhân gia xuất thân, thật là lực lớn như ngưu a. Cao Quý Phi che miệng nhẹ a cười. Thượng quan Lăng Vũ hừ lạnh một tiếng, không đáng chí không. Lại nhảy lẩm bẩm, trong chốc lát đi đường té ngã cũng không biết. Từ ăn tẩy tùy đan, Lam Như Khanh mỗi ngày đều sẽ lệ thường đến không gian nghỉ ngơi một canh giờ, cho nên thân thể của nàng càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh nhẹ, người khác liền tính gác đại thật xa nói một lời, nàng đều có thể nghe rành mạch. Nàng ôm thượng quan Cảnh Dịch mới vừa hành đến đất bằng, giúp đỡ quan Cảnh Dịch ngồi trên xe lăn, kết quả phía trên hét thảm một tiếng, ngay sau đó Cao Quý Phi từ cao cao bậc thang một tầng mà đi xuống, rớt. Bành! Một tiếng, Cao Quý Phi đầu vừa lúc khái đến thượng quan Cảnh Dịch trên xe lăn. Cao Quý Phi, ngươi đã là Hoàng huynh phi tử, không cần hướng bổn vương hành như thế đại lễ. Thượng quan Cảnh Dịch nhẹ lướt nàng, tay vịn xe lăn sau này trượt hoạt, phảng phất đối với Cao Quý Phi đụng vào hắn trên xe lăn rất là ghét bỏ. Cao Quý Phi không nghĩ tới chính mình bồi Hoàng thượng ra tới một chuyến thế nhưng ở cung nhân trước mặt ra đại xấu, lại tức lại bực, bất quá này Phó Quẫn Dạng cũng không thích hợp tỉnh chịu người khác nhục nhã, chỉ phải hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Lam Như Khanh ôm bổn vương lên xe ngựa. Giả bộ bất tỉnh quá khứ Cao Quý Phi không nghĩ tới vương gia thế nhưng đối nàng mặc kệ không hỏi, cũng không cho hắn bên người nha đầu đỡ nàng lên, chỉ phải oán hận mà đem một ngụm ngân nha cắn. Thượng quan Lăng Vũ từ phía trên xuống dưới, làm người đem Cao Quý Phi nâng dậy tới, Cao Quý Phi từ từ chuyển tỉnh, khóc sức mướt địa đạo, Hoàng thượng, ngài cần phải thế thiếp thân làm chủ a, định là kia tả môn nha đầu nguyền rủa thiếp thân, cho nên thiếp thân mới từ thềm đá thượng té xuống, như thế không đem thiếp thân để vào mắt, có thể thấy được cũng không có đem Hoàng thượng ngài để vào mắt ta. Được rồi, lần này ra tới du ngoạn vốn chính là bí mật tiến hành, có cái gì khí chịu đựng đó là. Thượng quan Lăng Vũ không kiên nhẫn mà ném xuống nàng một người đi rồi, chút nào không quan tâm nàng thương thế. Gần nhất thám tử tới báo, các quốc gia đều có ngao ngoe dục dịch thế công, hắn là thật sự không biết như thế nào ứng đối, chỉ phải nương ra cung giải sầu đến Vạn Phúc chùa cầu cái ứng đối phương pháp. Viên Đức Pháp Sư buổi nói chuyện làm hắn càng thêm bực bội, thuận theo tự nhiên, cái gì gọi là thuận theo tự nhiên, nếu đại tông quốc điên đảo, thay đổi triều đại cũng nhậm này phát triển sao. Cao Quý Phi hoán hận mà dậm chân một cái, trừng mắt Hoàng thượng rời đi bóng dáng, trong tay khăn nắm thành một đoàn, chờ xem, ngày mai Thái Hậu ngày sinh, nhất định phải kia nha đầu đẹp. Này khí bổn cung như thế nào cũng sẽ không nuốt xuống. Đem kinh Phật sao 100 lần, đây là mệnh chết nàng tiết tấu a, lên xe ngựa nhìn như vậy thật dày một chồng kinh thư, Lam Như Khanh hận không thể hôn mê qua đi. Ngày này thời gian cũng căn bản sao không xong a, cảnh dịch, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Lam Như Khanh vẻ mặt đưa đám. Đừng lo lắng, Hoàng thượng biết hai ta nhất thể, sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi, có thể viết nhiều ít là nhiều ít, tới, ta giúp ngươi viết. Lại đây trên đường giúp nàng tước đầu gỗ, trên đường trở về giúp nàng sao kinh thư. Lam Như Khanh ôm thượng quan cảnh dịch cánh tay hảo một trận lay động, liệt miệng ha hả cười, liền biết ngươi tốt nhất. Thượng quan cảnh dịch trong lòng quả thực so ăn mật đường còn ngọt, duỗi tay quát hạ nàng cái mũi. Tháng 11 sơ năm, Thái Hậu ngày sinh. Vương phủ sáng sớm có vẻ rất là bận rộn, thượng quan cảnh dịch trước cấp Thái Phi thỉnh cái an, sau đó lại đi Minh Nguyệt Các. Tuy rằng Lam Như Khanh thân phận chỉ là một cái bình dân, nghề hà Thái Hậu hạ chỉ làm nàng tiến cung, tự nhiên cũng là không thể keo kiệt. Thượng quan cảnh dịch càng là đem vương phủ đẹp nhất quần áo trang sức đưa tới, kỳ thật Lam Như Khanh không phải rất muốn xuyên này đó quần áo, cho người ta cảm giác quá đoan trang, nàng vẫn là rất muốn xuyên nàng thiết kế tốt quần áo. Bất quá trang phục thương diễn còn không có bắt đầu, nàng tổng không thể trước tiên tiết lộ quần áo đặc điểm, để tránh cho người ta khả thừa chi cơ. Mặc đổi mới hoàn toàn, Lam Như Khanh quy củ mà đứng ở kia, nếu là không mở miệng nói chuyện, thật đúng là làm người cho rằng nàng là nhà ai thiên kim đại tiểu thư, rốt cuộc khí chất đắn đo đỉnh đến vị. Nghề hà Lam Như Khanh tựa như kêu cởi Mao Tôn Ngộ Không, 3 phút nhiệt độ không đến, lập tức liền khôi phục cả lơ phất phơ bĩ dạng. Thượng quan cảnh dịch ngồi xe lăn lôi kéo tay nàng ra nhị môn chỗ, Thái Phi đang bị bên người nha đầu nâng đi phía trước đi. Mấy ngày nay Lam Như Khanh muốn gặp Thái Phi cũng không thấy được, hiện giờ chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy nàng tiểu tụy lợi hại, sắc mặt tái nhợt không hề huyết sắc. Ngay cả trước xe ngựa đều rất là cố sức. Lam Như Khanh thấy thế, chạy như bay đi lên đem Thái Phi chặn ngang bế lên xe ngựa, trả lại cho nàng một cái bổ khí huyết thuốc viên. Thái Phi vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nghề hà Lam Như Khanh tận tình khuyên bảo làm nàng ăn, nàng kháng cự bất quá, chỉ phải ăn một cái, môi răng thanh hương thuốc viên nuốt xuống đi, nàng nháy mắt liền cảm giác khí lực hảo rất nhiều. Lam Như Khanh vừa thấy lại đưa cho Thái Phi mấy bình bổ huyết đan dược, hai người ở trên xe ngựa bắt đầu ngươi một câu ta một câu mà hàn huyên lên. Thượng quan cảnh dịch còn chờ Lam Như Khanh ôm hắn lên xe ngựa đâu, kết quả thấy nàng ngồi trên hắn mẫu phi xe liền không xuống, chỉ phải chống thân mình chính mình lên xe ngựa. Tới rồi cửa cung, sở hữu quý nhân xe ngựa đều phải đỗ ở chỗ này, liền tính là phẩm cấp tối cao vương công đại thần đều phải tự mình xuống dưới đi vào đi, quan quyến càng là như thế. Lam Như Khanh đỡ Thái Phi xuống xe ngựa, quanh thân mấy cái quan quyến thấy Thái Phi, trước hướng này hành lễ, sau đó ánh mắt liền bắt đầu dừng ở trên người nàng. Lam Như Khanh cũng không sợ các nàng xem, ở Thái Phi bên người Quế Ma Ma chỉ thị hạ, đêm này đó phu nhân tiểu thư nhận một lần, thống nhất cho các nàng hành một cái lễ, những cái đó quý nhân tiểu thư căn bản khinh thường với cùng Lam Như Khanh như vậy tiểu nhân vật hao tâm tốn sức, chỉ e ngại Thái Phi ở trước mặt qua loa cho xong một chút. Đỡ Thái Phi tiến vào cửa cung, bên trong đột nhiên đấu đá lung tung lao tới một vị bụi bầm ăn mặc khôi giáp tướng quân. Hắn phía sau áo choàng thượng bốc cháy, sợ tới mức hắn kêu cha gọi mẹ kêu cái không ngừng, mắt thấy liền phải đụng phải nàng. Lam Như Khanh đỡ Thái Phi, cũng không dám làm hắn đụng vào Thái Phi, chỉ phải trước đem Thái Phi đẩy cho Quế Ma Ma. Xoay người phải rời khỏi đã không còn kịp rồi, chỉ phải ở trong lòng kinh hô, nhưng ngàn vạn không cần đụng phải a. Kết quả bành một tiếng, cơ hồ toàn bộ cửa cung người đều nhìn đến cái này béo tướng quân đem nàng đè ở dưới thân. Trung quanh vang lên một đám vui sướng khi người gặp họa thanh âm, nữ nhân này cũng thật là bất hạnh, mới vừa tiến cung môn liền ra bực này ngoài ý muốn. Cư nhiên đụng phải võ đô úy kia không nên thân biểu đệ, cái này hảo, dù sao cũng không phải cái gì đại gia tiểu thư, vừa lúc thấu một đôi, cũng tỉnh thai họa mặt khác cô nương. Cũng không phải là, liền tính nàng không nghĩ gả, cũng chỉ có thể cạo đầu đi trong miếu đương ni cô. Chính là kỳ quái, rõ ràng thấy đụng phải người, kia nữ nhân đâu. Chương 311 gây thù chuốc oán quá nhiều. Người nói chuyện bên trong không thiếu có phía trước ở vương phủ trụ mấy cái quý nữ, các nàng cũng đã sớm đối Lam Như Khanh bất mãn, hiện giờ nhìn thấy, càng là không thể thiếu chế nhạo cùng bỏ đá xuống giếng. Đến nỗi các nàng như thế nào sẽ đối Lam Như Khanh có lớn như vậy oán khí, còn không phải bởi vì nàng làm ra hồ hoa sen bùn có mỹ dung dưỡng nhan công hiệu lời đồn. Vương phủ những cái đó nha đầu đem Lam Như Khanh làn ra khen ba hoa trích tròe, các nàng còn đương thật, riêng làm nha đầu qua đi nhìn thoáng qua, quả thực trên mặt hoạt nộn mà làm người hâm mộ. Còn nói so với phía trước nàng còn phải đẹp. Liên bởi vì này, các nàng mới dễ tin lời đồn, về đến nhà riêng dùng hồ hoa sen bùn cùng hy đắp ở trên mặt, kết quả làn da sưng đỏ bất kham không nói, có người mặt một lần tới rồi vô pháp gặp người nông nỗi, chỉ có thể dùng lụa mỏng xanh che mặt. Cho nên, các nàng trong lòng chính là hận độc Lam Như Khanh. Cửa cung thủ vệ thấy có người trên người cháy, lập tức dẫn theo thùng nước rót đi lên. Kia ăn mặc áo giáp béo tướng quân nhưng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, có người đem hắn nâng dậy tới. Mọi người đều chờ xem Lam Như Khanh bị đè ở mập mạp dưới thân thảm trạng, ai ngờ tất cả mọi người trừng lớn đôi mắt dùng sức mà nhìn nhìn, trên mặt đất trống rỗng, một cái quỷ ảnh tử đều không có. Thượng quan Cảnh Dịch xuống xe ngựa vừa lúc nhìn đến Lam Như Khanh bị cái kia mập mạp đâm té ven đường bài vũng nước đầu, lập tức tay hoạt xe lăn gì qua đi. Người chung quanh một đám đều qua đi xem kịch vui, lại không một người giơ tay hỗ trợ. Cái này bài vũng nước thực hẹp, giống nhau rất khó có người ngã xuống, trừ phi người nọ thực gầy. Mà Lam Như Khanh có thể ngã xuống, có thể thấy được thể trạng nhỏ gầy tới trình độ nào. Bài vũng nước tuy rằng hẹp nhưng cũng rất sâu, nhìn ra ít nhất có 4-5 mét, đây mới là làm thượng quan Cảnh Dịch nhất lo lắng, nếu là người ngã xuống, trừ phi đem gạch đào khai, nếu không người là ra không được. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn thoáng qua, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn nàng chỉ là tạp ở mặt trên, chỉ cần có người kéo nàng một phen là có thể đi lên. Nếu là thượng quan Cảnh Dịch eo tốt lời nói, loại sự tình này căn bản không cần tốn nhiều sức. Nhưng hắn ngồi xe lăn, đủ Lam Như Khanh một phen đều thực phí lực ý. Thượng quan Cảnh Dịch cởi xuống bên hông roi dài, vói vào bài vũng nước đầu, làm Lam Như Khanh tốn đi lên. Lam Như Khanh vốn dĩ có chút do dự, gia hỏa này eo không tốt, vạn nhất lại thương đến, chẳng phải là lại là chính mình tội lỗi, nhưng nghĩ lại lại tưởng tượng, gia hỏa này eo là bị thương, nhưng mỗi đêm bỏ giường bản lĩnh nhưng thật ra không thể khinh thường. Này eo thương rất có khả năng là làm cho ai xem, cho nên nàng gắt gao mà bắt lấy roi cũng quấn quanh ở cánh tay thượng. Thượng quan Cảnh Dịch xử lực hướng lên trên kéo, đúng lúc này, cửa cung một thân hồng y trang điểm công tử vội vã bay lại đây. Mọi người tập trung nhìn vào, này công tử còn rất xoáy khí, không biết là nhà ai hảo nhi lang. Còn tưởng rằng hắn cũng là lại đây xem náo nhiệt, có cô nương sắc mặt thẹn thùng mà nhìn hắn một cái, riêng cho hắn làm một vị trí. Ai ngờ hắn nhanh chóng đi đến bãi vũng nước bên cạnh, không chút do dự đem tay vói vào đi, khanh khanh, bắt lấy tay của ta. Lam Như Khanh ở dưới do dự một chút. Bắt lấy Phượng Nghi Thiên tay càng tốt đi lên một ít, nhưng... Phượng Nghi Thiên, chúng ta đều sắp thành thân, ngươi vì cái gì còn muốn cùng người khác thật không minh bạch mà. Bên ngoài một tiếng reo rắt thảm thiết lên án làm không khí mạc danh mà có chút xấu hổ, Lam Như Khanh biết là Lam Yên Nhi lại đây, vì không cho người khác nói ra nói vào, nàng đành phải bắt lấy kia cây trường tiên, nương thượng quan Cảnh Dịch lực đi lên. Vừa nghe tên này, quanh thân không ít các quý nữ đều đã biết, nguyên lai cái này xuyên hồng y y nam tử đó là hoàng thượng gần nhất phong hoàng thương chi tử. Nhìn tuấn tú lịch sự, không nghĩ tới sớm đã danh thảo có chủ. Chẳng qua tuy danh thảo có chủ, lại còn nhớ thương người khác đâu. Nhận thức Lam Như Khanh người đều phi thường ghen ghét nàng, đầu tiên là đem Cảnh Vương ra câu dẫn thẳng đảo quanh, này lại tới nữa một cái bộ dạng không lầm hoàng thương chi tử, lớn lên cũng liền như vậy, thật không biết một cái hai cái thích nàng cái gì. Lao lực mà rốt cuộc đem nửa cái thân mình từ hố bò ra tới, đang chuẩn bị hô một hơi thời điểm, không nghĩ tới tay không biết bị ai giẫm một chân, nàng ăn một lần đau. Nhẹ buông tay, lại lần nữa rơi vào hố. Quanh thân phát ra một trận cười vang. Phượng Nghi Thiên tay mắt lanh lẹ mà đi tiếp Lam Như Khanh, ai ngờ bị thượng quan Cảnh Dịch giành trước một bước. Đúng lúc này, Hoàng thượng Đông Bình công công riêng chạy tới, sốt ruột mà đối thượng quan Cảnh Dịch nói, Cảnh Vương ra, biên phòng xuất hiện dị thường, Hoàng thượng thỉnh ngài tốc đến triều đình thương nghị chuyện quan trọng. Thượng quan Cảnh Dịch chỉ nhàn nhạt một tiếng, đã biết, bổn vương đợi lát nữa liền đến. Hắn nỗ lực chống thân mình, đem Lam Như Khanh túm đi lên, thậm chí hắn còn bởi vì Lam Như Khanh vô pháp từ hố bò ra tới, riêng cắn răng đứng thẳng thân mình. Như vậy nghị lực ngay cả thường nhân đều không khỏi vì này nhéo một phen sức lực. Tình nguyện mạo thân thể bị hao tổn nguy hiểm cũng muốn đem phía dưới nữ nhân lôi ra tới, còn có, quốc sự vào đầu, cảnh vương gia như cũ đem nữ nhân này đặt ở thủ vị, có thể thấy được nữ nhân này ở trong lòng hắn vị trí. Lam Như Khanh bỏ ra tới sau, sờ sờ chính mình mặt, vẻ mặt khóc tang hỏi thượng quan cảnh dịch, ta mặt có phải hay không đen, khẳng định tắc xấu. Không xấu, ta giúp ngươi lau lau. Thượng quan cảnh dịch lấy ra khăn tay đem Lam Như Khanh một phen đưa tới trong lòng ngực, tự mình cho nàng trà lau chút trên mặt dơ đồ vật. Quá gầy, hồi vương phủ cho ngươi hảo hảo bổ bổ. Hắn nói, Lam Như Khanh gật gật đầu, nàng cảm thấy cũng là. Khanh Khanh Phượng Nghi Thiên ở một bên thống khổ mà nhìn nàng. Nhanh như vậy nàng liền thích thượng quan cảnh dịch, đem hắn cấp đã quên sao. Lam Như Khanh ngẩn ra, tưởng quay đầu xem hắn, nghề hà thượng quan cảnh dịch nắm nàng cầm không cho nàng xem. Cảnh vương gia, quốc sự quan trọng, hoàng thượng còn chờ ngài đâu. Đông Bình gấp đến độ nhịn không được lại lần nữa nhắc nhở hạ. Chạy nhanh đi thôi. Lam Như Khanh bản thân tiếp nhận khăn tay chậm rãi trà lau. Trên tay nàng vận chuyển linh lực, khăn tay dính hơi nước, ở trên mặt nhẹ nhàng một sát, trên mặt liền sắt đến sạch sẽ, nàng tố nhan cũng không kém. Nhưng hôm nay tiếng cùng, cũng không thể quá tố, chỉ phải trở lại trong xe ngựa đi bổ trang. Thượng quan cảnh dịch phái Bạch Hổ bảo hộ Lam Như Khanh an nguy, chính mình còn lại là làm Huyền Vũ đẩy đi vào. Hôm nay Lam Như Khanh ra tới không mang một cái nha đầu, dựa theo trong cung đầu quy củ, đụng tới loại này đại hình yến hội, tất cả mọi người cần thiết dựa theo quy cách tới, mang mấy cái nha đầu đây đều là dựa theo tự thân phẩm cấp quyết định, liền tính phẩm cấp tối cao người tiến cung cũng chỉ có thể mang hai cái hạ nhân, phẩm cấp thấp cũng chỉ có thể mang một cái. Giống cái loại này ngũ phẩm dưới quan viên quan quyến, dựa theo cung luật, cũng là một cái hạ nhân đều không thể mang. Lam Như Khanh tuy rằng ăn trụ đều ở vương phủ, nhưng chính mình cái gì danh hiệu đều không có, cho nên chính mình địa vị ngay cả một cái ngũ phẩm đại thần thứ nữ đều so ra kém. Nói cách khác, mặc dù ngươi bị nơi này thái giám cung nữ khi dễ, kia cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bất quá này xui xẻo sự phát sinh ở người khác trên người khác có lẽ sẽ nhận, nhưng Lam Như Khanh kiên quyết là sẽ không tự nhận xui xẻo. Nàng đã sớm biết hôm nay tiến cung, liền giống như vào đầm rồng hang hổ, chờ đợi nàng tuyệt không chỉ là cửa cung này một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, mặt sau các nàng khẳng định còn đào rất nhiều hố chờ nàng đâu. Lại nói tiếp, nàng bất chi bất giác gây thù chuốc oán không ít ta, mới vừa rồi nàng có thể nhìn ra tới đâm nàng người là bị Cao Quý Phi sai xử, này nàng thật không có kinh ngạc, rốt cuộc chính mình hôm qua gặp qua nàng, nàng xem chính mình không vừa mắt trả thù một chút, cũng tại dự kiến bên trong. Sau lại đứng dậy thời điểm. Nàng có thể nhìn ra quanh thân mọi người nội tâm đều là không thể gặp chính mình tốt, chính mình vô duyên vô cớ bị giẫm một chân, cũng thực sự ủy khuất thực, không biết cái này triều đại nữ nhân nội tâm đâu ra như vậy nhiều đố kỵ, sẽ không sợ đứng xem diễn nào một ngày báo ứng ở trên người mình. Bổ trang thời điểm, Lam Như Khanh bỗng nhiên nhớ tới Thái Phi, mới vừa rồi nàng sốt ruột đẩy nàng một chút, lúc này như thế nào cũng không thấy được người, Thái Phi thân mình vốn là không tốt, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Nàng hiện tại khíu giác nhanh nhẹ nhiều. Hóa hảo trang xuống xe ngựa, bằng vào nhạy bén khíu giác chiều cửa cung đi vào lại đi rồi một đoạn, bên trái trong tầm tay một mảnh rừng cây thấy được hai bóng người. Ai? Quế ma ma một tiếng gầm lên, cả người để phòng lên. Lam Như Khanh thoải mái hào phóng mà hiện thân, chờ nhìn đến Thái Phi một trường tiểu tụy trên mặt toàn là thống khổ chi sắc, cái chán còn đại khối địa đổ mồ hôi trâu, nàng chấn động, Thái Phi, ngài làm sao vậy? Ta đi thỉnh Thái Y kìa. Đột nhiên, giữa cổ lượng ra một phen truy thủ. Lam Như Khanh tâm can run rẩy, cái này Quế Ma Ma tâm kế cũng rất sâu à, chính mình thế nhưng nhìn không thấu nàng. Chương 312 vì sao không quỷ? Lam cô nương, Thái Phi không thích dùng trong hoàng cung thái y đi hề. Lam cô nương coi như không nhìn thấy chúng ta, chạy nhanh đi thôi. Quế Ma Ma thu hồi trùy thủ, đem Thái Phi thân mình phụ chính. Chính là, Thái Phi cái dạng này sớm hay muộn sẽ bị người phát hiện. Lam Như Khanh đảo không phải lo lắng Thái Phi, thượng quan cảnh dịch đối nàng tốt như vậy. Hắn nương xảy ra chuyện hắn nhất định phi thường lo lắng, chính mình nếu có thể trợ giúp Thái Phi, cũng là tương đương với trợ giúp thượng quan cảnh dịch. Việc này liền không nhọc Lam cô nương lo lắng, Lam cô nương vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này, chớ có đem gặp được Thái Phi sự nói ra đi. Nhân ra nếu như vậy phòng bị chính mình, Lam Như Khanh cũng không thể không biết điều, chỉ phải gật gật đầu rời đi. Bạch Hổ ẩn ở nơi tối tăm, không thể quang minh chính đại mà đi theo chính mình bên người, chính mình lúc này ở trong hoàng cung thật đúng là tứ cố vô thân. Người khác phía sau không phải đi theo nha đầu, chính là hai ba người bạn tốt náo nhiệt mà sóng vai tề đi, chỉ có nàng cô lẻ loi, dẫn tới mọi người liên tiếp quay đầu lại xem nàng. Xem cũng liền thôi, có người khe khẽ nói nhỏ, chỉ trỏ trỏ, thực sự làm nhân sinh ghét, nói là gia đình giàu có bên trong chịu quá cao đẳng giáo hóa, ở trong mắt nàng, cùng trên đường luận người trường đạo nhân đoàn người thường gia nữ tử không có gì hai dạng. Phượng Nghi Thiên thực mau liền đuổi theo, Lam Như Khanh sợ Lam Yên Nhi hiểu lầm, lại làm nơi này người chế dễ ước, chỉ phải không để ý tới hắn tiếp tục đi phía trước đi. Phượng Nghi Thiên cũng là chấp nhất người, nhanh chóng đuổi theo nàng, che ở nàng phía trước, ánh mắt yên lặng nhìn nàng, vì cái gì không để ý tới ta. Lam Như Khanh quay đầu đi, ngươi đều mau cưới vợ, vẫn là không cần tìm ta. Không có khả năng hai người vẫn là dứt khoát trước tiên nhất đào lưỡng đoạn hảo. Làm bằng hữu cũng không được sao. Phượng Nghi Thiên chớp chớp mắt, dùng sức đem nước mắt nghẹn trở về, Lam Như Khanh vẫn là lần đầu tiên như thế tuyệt tình mà nói với hắn, không cần tìm nàng. Nàng đuổi kịp quan cảnh dịch có thể như vậy thân mật mà đại ở bên nhau, như vậy tự nhiên biểu tình, như vậy ngây thơ thần sắc, nếu không phải thích hắn, sao có thể dùng cái loại này thần sắc xem hắn. Cho nên nàng vì thượng quan cảnh dịch, làm hắn không cần tìm nàng. Không được. Chúng ta chi gian không có thuần khiết hữu nghị. Lam Như Khanh không chút do dự cự tuyệt, lại là không dám nhìn hắn, nàng sợ nhìn đến hắn đáy mắt thất vọng cùng thống khổ. Rốt cuộc nàng cũng có từng yêu hắn, nhìn đến hắn như vậy, nàng trong lòng sẽ có như vậy một tia khổ sở. Phượng Nghi Thiên còn tưởng cùng nàng nói chuyện, hỏi một chút nàng có hay không thích quá hắn, hỏi nàng thích là thích chính mình nhiều một ít, vẫn là thích thượng quan cảnh dịch nhiều một ít. Nhưng, Lam Yên Nhi xuất hiện làm hắn đem miệng nhắm chặt. Lam Như Khanh gặp được cũng không thể coi như không nhìn thấy, vì thế liền cùng nàng nói chuyện tào lao hai câu. Lam Yên Nhi tuy rằng đối nàng nói chuyện âm dương quái khí, nhưng tốt xấu Lam Như Khanh có thể từ miệng nàng nghe được vài câu hữu dụng. Lam Túc dựa theo Hoàng thượng ý chỉ ở hộ bộ làm sai sự, hiện giờ cũng là hộ bộ viên ngoại lang, xem như cái từ ngũ phẩm quan, một cái liền khảo hạch đều không có khảo hạch bình dân, có thể nhảy trở thành từ ngũ phẩm quan viên, này ở triều đình chúng quan viên bên trong vẫn là một cái kỳ tích. Đại phong một nhà đều đi theo Lam Túc rời tới rồi trong kinh, ngay cả hai vợ chồng già cũng vì nhìn xem kinh thành trung phồn hoa cũng theo lại đây. Nhị phong một nhà kỳ thật cũng tới trước kinh thành, chẳng qua hai ngày này ở tại đại phòng bên này, chỉ vì đi theo Lam Túc tiến cung nhìn xem trong cung đầu là gì dạng. Chính là hoàng cung loại địa phương này cũng không phải là cá nhân đều có thể tiến vào, kia vợ chồng ở hoàng cung cổng lớn đã bị ngăn cản xuống dưới, mặc dù nói chính mình là yến mỹ nhân cha mẹ, thủ vệ cũng là không thêm để ý tới. Mà Lam ra đại phòng trừ bỏ Lam Túc, cũng chỉ có Lam Yên Nhi vào cung. Lam Như Khanh gật gật đầu, nếu ra ra nãi nãi tới, nàng cũng không thể coi như không biết, không đi xem một chút, chuyến ra đi đối nàng thanh danh cũng không được tốt. Nếu là chỉ có đại phòng, hướng về phía trước kia bọn họ đối chính mình ra làm sự, nàng bất quá đi xem cũng ở tình lý bên trong, rốt cuộc phân ra. Nhưng hai vợ chồng già không được, mặc kệ bọn họ lúc trước làm sai cái gì, kia đều là Lam gia nhất có quyền lên tiếng hai người. Tuy rằng rời đi Bình An huyện khi, hai người đối chính mình rất có cái nhìn, nhưng về tình về lý, đều nên nhìn xem. Ngươi nếu theo cảnh vương gia, liền không cần nhớ thương Phượng Nghi Thiên, rốt cuộc hoàng thượng đã vì chúng ta tứ hôn. Lam Yên Nhi cảnh cáo làm nàng gật gật đầu, hành. Ta sẽ cùng hắn bảo trì khoảng cách. Dứt lời, Lam Như Khanh xem cũng chưa xem Phượng Nghi Thiên liếc mắt một cái, trực tiếp rời đi. Lam Như Khanh. Mặt sau một tiếng kinh tê, Lam Như Khanh lập tức quay đầu lại, một nghịch ngợm nữ tử hướng nàng vẫy tay. Lam Như Khanh nghe nói thanh âm đồng dạng chiều nàng phất tay, quận an huyện chúa, đã lâu không thấy. Dương Nhược Lan để váy chạy chậm đến nàng trước mặt, thuận thế lôi kéo nàng, có thể à, trận này hợp đều có phần của ngươi, hôn không tồi à. Ngươi cũng không phải, đúng rồi, ngươi chừng nào thì tới kinh thành. Hiện tại ở đâu? Dương Nhược Lan thở dài một tiếng, ai, ngươi cùng Phượng Nghi Thiên đi rồi, ở Bình An huyện ta một cái bạn đều không có, cho nên đành phải đến kinh thành lại đây chơi chơi lạc, đến nỗi chỗ ở sao, ở nhà người khác ở. Dương Nhược Lan nói lên cái này nhà người khác thời điểm, sắc mặt thẹn thùng. Ánh mắt trốn tránh, Lam Như Khanh tưởng, tám phần là nàng người trong lòng trong nhà. Bất quá mặc kệ ở nhà ai, Dương Nhược Lan có thể tiến vào, nàng cũng coi như là có bạn. Hai người vừa đi vừa liêu, Bình An huyện Nhật Nguyệt sao trời làm nàng tránh đến túi tiền tràn đầy. Này không nghe nói kinh thành cũng khai một cái Nhật Nguyệt sao trời. Dương Nhược Lan lập tức liền biết Lam Như Khanh có động tác, năn nỉ nhập cổ. Cái này Lam Như Khanh không thể một ngụm đáp ứng nàng, việc này còn phải đuổi kịp quan cảnh dịch thương lượng. Mặc kệ thế nào. Dương Nhược Lan thực chờ mong là được, mấy ngày nay nàng thường xuyên đi Nhật Nguyệt sao trời, nơi đó người so Bình An huyện người còn muốn nhiều, nàng chính là hâm mộ khẩn. Hôm nay Thái Hậu ngày sinh, tất cả mọi người vội vàng đi triều cùng cung cho Thái Hậu mừng thọ. Triều cùng cung giống nhau là hoàng cung cử hành trọng đại yến hội địa phương, lúc này đã là biển người tấp nập. Đối với yến hội, dựa theo quy định, ngũ phẩm dưới quan viên cùng với gia quyến là không thể tham yến, nhưng hoàng thượng có khác mục đích, một phương diện vì thể hiện đối Thái Hậu ngày sinh coi trọng. một phương diện cũng là vì làm phía dưới quan viên hảo hảo xem hoàng cung rầm rộ, khích lệ bọn họ làm ra công tích, cũng coi như lương khẩu dụng tâm. Bất quá đối với tặng lễ lần này hiến hội đặc biệt có công đạo, ngũ phẩm dưới quan viên đều không được tặng lễ, hoàng thượng cũng biết phía dưới quan viên tài chính thiếu, vì cho thái hậu tặng lễ, không đề cập tới trước nói một tiếng còn có khả năng đem nhà mình của cải đào rỗng, này không khí thật sự không được. Thái hậu ngày sinh giống nhau hoàng thượng đều sẽ ở đây, hôm nay sáng sớm biên phòng truyền đến tin tức, hoàng thượng lúc này đang theo một đám triều thần thương nghị quốc sự. Triều cùng cung bên này giờ phút này đều là một đám nữ quyến ở bên trong cùng thái hậu nói chuyện phiếm vuốt mông ngựa, hoặc là lẫn nhau đua đòi. Lam Như Khanh cùng Dương Nhược Lan thấy triều cùng cung người đặc biệt nhiều, đều không nghĩ đi vào. Bất quá ở bên ngoài không chờ bao lâu, hoàng thượng cùng triều thần đều đi tới triều cùng cung, nhìn dáng vẻ đã là nói thỏa. Thượng quan Cảnh Dịch ngồi xe lăn tìm được nàng, lôi kéo nàng vào triều cùng cung. Tiến bên trong, đại gia tất nhiên là đối với phía trên hoàng thượng thái hậu cùng với hoàng quý phi đám người quỳ lạy. Lam Như Khanh chạm đến thượng quan Lăng Vũ ánh mắt, yên lặng mà chuyển qua một góc bên trong đứng. Nàng cho rằng như vậy liền không ai thấy, nhưng không ngừng mặt trên ngồi ở địa vị cao người trên thấy, ngay cả kia mấy cái từng ở trong vương phủ đầu ở quý nữ cũng vẫn luôn chú ý nàng. Thấy nàng không quỳ, có người lập tức mở miệng nhằm vào nàng, vị cô nương này, vì sao nhìn thấy hoàng thượng thái hậu không quỳ? Lam Như Khanh yên lặng mà chuyển qua giữa điện đứng, thái hậu cùng với hậu cung một chúng phi tần đều đồng thời nhìn nàng, trong mắt mỗi người đều lộ ra giận tái đi. Mọi người cũng đều chờ đợi thái hậu hoàng thượng tức giận hảo hảo trị nữ nhân này một cái đại bất kính chi tội. Ai ngờ thượng quan Lăng Vũ xem đều không xem Lam Như Khanh, trực tiếp nói sang chuyện khác, chư vị, gần quanh thân tiểu quốc kết thành đồng minh, đánh bất ngờ ta đại tông quốc biên cảnh, hiện giờ biên phòng báo nguy, chấm đặc phong Ninh Vương vì thế thứ binh lực thống soái, Huệ Hổ phù mang 50 vạn binh mã tiến đến trấn áp. Ninh Vương, mượn thái hậu ngày sinh, chấm kính ngươi, chúc ngươi sớm ngày chiến thắng trở về. Chương 313 thái hậu thọ lễ. Thượng quan Lăng Vũ đối thượng quan Ninh Bách kính một chén rượu, thượng quan Ninh Bách đồng dạng đáp lễ một ly, trả lời, thần, định không phụ hoàng thượng, kỳ vọng cao. Hôm nay thần xuất binh xuất chinh vừa lúc gặp thái hậu ngày sinh, nhân đây dâng lên thần một mảnh tâm ý, nguyện thái hậu thọ so tùng linh, xuân huy vĩnh chán. Dứt lời làm người đưa lên chính mình thọ lễ, làm người mở ra hộp gấm vừa thấy, lại là một khối hy thế nón ngọc, toàn thân nhuận bạch vánh trạch, rất là khả quan. Ninh Vương có tâm, ai ra tại đây cũng cung chúc Ninh Vương sớm ngày chiến thắng trở về. Thái hậu uống thả cửa một ly, dẫn tới đại gia đồng thời gieo họ. Chúc Ninh Vương sớm ngày chiến thắng trở về. Chúng thần cùng quan quyến đều hướng Ninh Vương hô to. Thượng quan Ninh Bách chắp tay hướng tả hữu chí tạ, ngay sau đó phủ thêm chiến bào, đi ngang qua Lam Như Khanh bên người khi một đốn, Lam Như Khanh hướng về phía trước quan Ninh Bách một hành lễ, chúc Ninh Vương sớm ngày chiến thắng trở về. Ha ha ha. Người cô nương này, liền không thể đổi câu vui mừng lời nói cho bổn vương nghe một chút. Thượng quan Ninh Bách cao giọng cười. Từ tính thanh âm rất là giàu có ma lực. Lam Như Khanh cúi đầu nói, dân nữ chỉ là người thường gia nữ tử, vẫn chưa như ở đây quan quyến gia công tử tiểu thư từ nhỏ thông tập bút mực, so vừa nay có tân ý từ ngữ tiểu nữ thật sự không hợp ý nhau, chỉ có thể học người khác nói, còn thỉnh Ninh Vương thứ lỗi. Đổi câu vui mừng lời nói, không phải nghĩ biện pháp làm chính mình đem ở đây người tất cả đều so đi xuống. Đến lúc đó những người này lại không thiếu được sẽ nói chính mình ở mặt trên nổi bật cực kỳ. Thượng quan Ninh Bách cười cười, lại là như vậy. Cô nương từ nhỏ không đọc đủ thứ thi thư, một miệng thế nhưng cũng như vậy lanh lợi, thực sự làm bổn vương khâm phục, đã là học theo, mới vừa rồi mọi người đều quỳ xuống cấp hoàng thượng thái hậu thỉnh an, vì sao độc ngươi một người không quỳ? Lam Như Khanh nhìn thoáng qua hoàng thượng, nhược được nói, là hoàng thượng không cho dân nữ quỳ. Một câu làm mọi người ồ lên, hoàng thượng khi nào mở miệng nói qua không cho nàng quỳ xuống, huống hồ liền tính hoàng thượng không cho nàng quỳ, hiện giờ chính là thái hậu ngày sinh, hôm nay vai chính là thái hậu. Nàng dù sao cũng phải hướng thái hậu quỳ xuống đi. Hào Ninh Vương, vẫn là sớm một chút nhích người quan trọng, chấm chờ ngươi tin tức tốt. Hoàng thượng một câu, xem như cam chịu Lam Như Khanh trả lời. Chỉ là mọi người có chút khó hiểu, hoàng thượng vì cái gì không cho nàng ở như thế quan trọng trường hợp quỳ xuống. Nếu thích nàng, đại nhưng chiêu này tiến cung, cấp cái vị phân, nhưng đem nàng đặt ở cảnh vương phủ, còn như vậy che chở, này đến tuột cùng là ý gì? Thượng quan Ninh Bách đi rồi, thái hậu nhưng không vui. Ra tiếng dò hỏi hoàng thượng vì sao không cho nàng quỳ xuống. Thượng quan Lăng Vũ liếc mắt một cái Lam Như Khanh, che miệng dùng ngôi ngữ cùng nàng nói nguyên do. Thái hậu nghe nói sắc mặt đại biến, đột nhiên thật mạnh một phách cán bàn, làm bộ chuẩn bị xử lý Lam Như Khanh. Mẫu hậu, hôm nay ngài sinh nhật, này đó phiền lòng sự lưu trữ xong việc xử trí, lại nói tiếp mẫu hậu trước đó vài ngày không phải luôn muốn biết chấm cho ngài chuẩn bị cái gì thọ lễ sao, hôm nay khiến cho đại gia hỏa nương ngài quang, hảo một nhìn đã mắt đi. Dứt lời, bàn tay vung lên, 16 cái thô tráng thái giám nâng một cái cực đại tinh xảo được khảm hải long châu thượng đẳng gỗ nam dương tiến vào, đã đặt ở điện thượng sau, cơ hồ ánh mắt mọi người đều bị cái này tinh xảo cái dương hấp dẫn đi rồi. Mẫu hậu cùng ở đây chư vị không ngại đoán xem, này trong dương phóng là vật gì, nếu ai có thể đoán được, chấm tất có ban thưởng. Thượng quan Lăng Vũ khai đầu, phía dưới người sôi nổi nói ra chính mình đoán được đồ vật, có nói là san hô, có nói là chân châu, còn có nói là danh ngọc, tóm lại cái gì cần có đều có. Thái hậu cũng là nhất thời bị này cái dương đỉnh được khảm đại bạch hạt châu hoảng tới rồi mắt, thử mà nói, này dương quanh thân được khảm chân châu đá quý, nơi đó đầu hẳn là biển sâu chi vật. Mẫu hậu đoán không tồi, còn có thể tiếp tục đi xuống đoán xem. Thượng quan Lăng Vũ nói dẫn tới mọi người miên man bất định, sở hữu biển sâu chi vật đồ vật đều nói một lần, thượng quan Lăng Vũ nghe được cuối cùng chỉ là cười ha ha, các ngươi nói đồ vật đều có, nhưng cũng không hoàn chỉnh, ăn uống nếu điếu đủ, kia mẫu hậu, chấm khiến cho người mở ra. Mau mau mau, làm ai ra nhìn xem, này trong dương đến tột cùng có cái gì hảo bà bối. Thái hậu đã là gấp không chờ nổi. Thượng quan Lăng Vũ làm người đem trong điện ngọn nến tắt rớt, nương cửa đại điện ánh sáng, mấy cái thái giám hợp lực đem cái dương mở ra, cửa điện lại kịp thời đóng lại. Đồng nhiên toàn bộ đại điện trung ương lộ ra một cổ u ám quang mang, mọi người nghỉ chân vừa thấy, không khỏi đều kinh hô một hơi, đôi mắt cũng đều xem thẳng. Chỉ thấy đại trong dương là phóng một trương giường ngọc quanh thân được khảm các loại xinh đẹp vỏ sò đá quý chân châu san hô, toàn bộ giường mỗi cái bên cạnh đều đặt một cái phi thường đại dạ minh châu, này còn không phải nhất lệnh người hiếm lạ. Bên trong đương làm mọi người xem thế là đủ rồi chính là, trên giường ngọc nằm một cái giao nhân. Này giao nhân người mặt cá thân. Nửa người trên là một cái pha hiện dị vực phong tình mỹ lệ cô nương, màu đen giống như rong biển dường như tóc dài, màu xanh lục hải tảo che khuất trọng điểm bộ vị, hạ thân là một cái mỹ lệ màu lam đuôi cá, trên người vậy ở dạ minh châu chiếu xuống lộng lây rực rỡ. Này giao nhân bộ mặt tan tường, trong miệng hàm chứa một viên tròng mắt lớn nhỏ ngũ thải thạch. Mẫu hậu, chân chính quý trọng đồ vật, không phải quanh thân những cái đó dạ minh châu cùng ngọc thạch, ngược lại là giao nhân trong miệng ngũ thải thạch, nghe nói kia mới là chân chính định nhan châu. Nếu là từ giao nhân trong miệng gỡ xuống kia viên định nhan châu, khối này giao nhân tất sẽ chịu hủ mà chết. Thượng quan Lăng Vũ phái người gỡ xuống giao nhân trong miệng kia khối ngũ thải thạch, ngạc nhiên một màn đã xảy ra, chỉ ở nháy mắt, kia cụ mỹ diễm không gì sánh được giao nhân nữ thần liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng lao hóa, kia nhìn như kiểu đạn khả nhân làn da cũng trở nên làm nhăn, một đầu tóc đẹp cũng biến thành màu trắng. Thượng quan Lăng Vũ đem ngũ thải thạch cất vào nho nhỏ hộp gấm giao cho Thái Hậu. Hôm nay mẫu hậu ngày sinh, bực này quý hiếm hiếm thấy ngũ thải thạch tự nhiên là đưa cho mẫu hậu, nguyện mẫu hậu thọ cùng trời đất, vĩnh bảo thanh xuân. Thuộc hạ đồng thời hô to reo hò, sôi nổi toàn than, hoàng thượng hiếu tâm cảm động thiên địa. Bên cạnh các phi tử không cần nhiều lời, đôi mắt đều không được mà hướng hoàng thượng trong tay hộp gấm thượng ngắm, kia ghen ghét phát điên ánh mắt hận không thể kia đổ vật chính là chính mình. Thái hậu rất là cảm động mà tiếp nhận thượng quan Lăng Vũ đưa tới lễ vật, tán thưởng một phen hiếu tâm đáng khen. Liền thích không dừng tay mà phủng hộp gấm. Hoàng thượng này thi lễ đưa xong, mọi người đều còn chưa phục hồi tinh thần lại, nói cái gì bọn họ đều sẽ không tin tưởng chính mình thế nhưng ở Thái Hậu tiệc mừng thọ thượng thấy được trong truyền thuyết giao nhân, còn có đáy biển không thể nhiều thấy hy thế chân bảo. Thật sự quá làm người khiếp sợ, chấn động. Hoàng thượng lễ vật đưa xong, liền đến phiên cao phẩm cấp phi tử cùng vương công đại thần cùng với gia quyến. Lam Như Khanh yên lặng mà đứng ở thượng quan cảnh dịch phía sau. Nhìn những người đó từng bước mà triển lãm chính mình đưa cho Thái Hậu thọ lễ, không được mà tấm tắc bảo lạ, khác không nói, liền thượng quan Lăng Vũ cái kia lễ vật thật là quá cao cấp, nàng cũng vô pháp nói, ai không thể tưởng được trên đời này thật là có giao nhân a. An bình thời khắc còn không có qua đi bao lâu, Ninh Vương Nhi tử nữ nhi nhất tiến hiến thọ lễ, kế tiếp liền đến phiên cảnh vương phủ. Thượng quan cảnh dịch làm người đưa lên một cái tinh mỹ tơ vàng gỗ nam thọ bình, phía trên khắc trăm tử ngàn tôn, phúc lộc thọ hỉ chữ, không nói đến giá trị. Đơn điêu khắc đồ vật chính là tràn đầy tâm ý. Nay thọ bình làm Thái Hậu ngẩn ra, ngay sau đó nói câu, cảnh vương có tâm. Rõ ràng có chút không vui, tuy nói trăm tử ngàn tôn ngụ ý là hảo, nhưng hôm nay hoàng cung chúng phi tần lại không một có ra, hoàng thượng cũng kê vị thời gian dài như vậy, thật muốn tế cứu lên, còn không biết là ai vấn đề. Cảnh vương nhưng có đưa quá Thái Phi như vậy thọ bình, lại nói tiếp như thế nào không thấy Thái Phi đâu, nếu là Thái Phi nhìn thấy này trăm tử ngàn tôn thọ bình, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hiện giờ mọi người đều biết cảnh vương ném binh quyền, này binh quyền một khi đổi chủ, lại phải về đã có thể khó khăn, cho nên đại gia đối với thượng quan cảnh dịch cũng là không thế nào xem trọng. Chương 314 làm khó dễ. Hoàng thượng không có con nối dõi, nhưng hắn cảnh vương cũng không có a, hắn có cái gì hảo châm trọng. Nói lời này người cũng là mượn này xúi dục thượng quan cảnh dịch cùng hoàng thượng quan hệ. Thượng quan Cảnh Dịch quay đầu nhìn người nọ liếc mắt một cái, nhẹ nhàng xả môi, không biết Tề đại nhân là ý gì, bổn vương chỉ là đưa cho Thái hậu một cái thọ bình, sao còn đem bổn vương mẫu phi cũng nhắc lên, bổn vương đưa cho Thái hậu tự nhiên là độc nhất vô nhị, Tề đại nhân là cảm thấy này thọ lễ không ổn sao. Tề đại nhân là điện các đại học sĩ, ở hoàng thượng thuộc hạ làm việc, tiếp xúc đồ vật đều là triều chính chuyện quan trọng, quan cư nhất phẩm, đã từng là thượng quan Ninh Bách tiến cử đến bên người hoàng thượng, bởi vì làm việc đắc lực, rất là bị hoàng thượng coi trọng, nếu nói hắn dám đuổi kịp quan Cảnh Dịch gọi nhịp, kia cũng coi như là có nắm chắc. Phía trước thượng quan Cảnh Dịch tay cầm binh quyền, hắn nhưng thật ra không dám nhiều lời, hiện giờ binh quyền bị Ninh Vương cướp đi, trả lại tỷ lệ sợ là rất nhỏ, cho nên này Cảnh Vương cuối cùng sẽ rơi vào cái gì kết cục. Kiến thức quá đế vương chi trên đường tình phong huyết vũ bọn họ, sớm đã là trong lòng biết rõ ràng. Đảo không phải nói không ổn, chỉ là hoàng thượng hiện giờ hậu cung cũng không một phi tần có thai, này trăm tử ngàn tôn thọ bình đưa cho thái hậu, ngược lại có ám phúng chi ý. Lời này vừa nói ra, mọi người đều gật gật đầu, hoàng thượng sắc mặt cũng có chút khó coi, mà bên cạnh các phi tần liền càng không cần nhiều lời, một đám nắm khăn tay hốc mắt hồng hồng, dường như thượng quan Cảnh Dịch đối với các nàng làm cái gì quá mức sự giống nhau. Một câu không chỉ có dẫn tới Thái hậu hoàng thượng bất mãn, còn làm hậu cung các phi tử cũng đối hắn có địch ý. Thượng quan Cảnh Dịch xả môi cười lạnh, còn không phải là binh quyền không ở tự mình trong tay. Một đám này đều bắt đầu thanh toán. Như thế nào? Tề đại nhân chẳng lẽ là suy nghĩ nhiều, hoàng thượng còn trẻ, chẳng qua bởi vì quốc sự làm lụng vất vả, thiếu thiệp tình sự mà thôi, chỉ cần hoàng thượng nhiều hơn tại hậu cung nghỉ ngơi chút thời gian, trong hoàng cung có tử cũng là chuyện sớm hay muộn. Tề đại nhân nhưng thật ra nói vì sao bổn vương đưa cho Thái hậu trăm tử ngàn tôn thọ bình có phản phúng chi ý. Nay phản ý còn không phải là, Tề đại nhân là biết hoàng thượng không thể sinh, cũng khẳng định hoàng thượng không thể sinh sự thật. Lại nói, hắn vì cái gì như vậy khẳng định? Là cho hoàng thượng hạ dược. Nay trong đó thâm ý không thể không dẫn người suy nghĩ sâu xa. Nay Tề đại nhân còn tưởng tinh tế đuổi kịp quan Cảnh Dịch bẻ xả hai câu, nghe Hà Thái hậu đống nhiên lên tiếng, hảo, đều đừng tranh trước, hoàng thượng làm lụng vất vả quốc sự. Không thường hướng hậu cung chuyển động, cái này làm cho ai ra rất là đau đầu. Nhưng Cảnh Vương, ai ra cũng thực sự lo lắng chuyện của ngươi, ngươi xem ngươi hoàng huynh đều nhiều như vậy phi tần, ngươi tốt xấu cũng tìm một cái đi, ai ra là muốn ôm tôn tử không giả, nhưng ngươi cũng muốn cấp ai ra tranh khẩu khí, sang năm, cần thiết làm ai ra bế lên ngươi con vợ cả. Thái hậu lời nói vừa ra, liền có người biết đây là tưởng cấp Cảnh Vương ra tứ hôn, muốn nói phía trước có người cấp phải gả cho hắn. Đó là bởi vì hắn là tay cầm binh quyền vương ra, hiện giờ binh quyền bị tá, eo còn bị thương, này thấy thế nào đều không phải lương xứng, vì thế không ít người đều đánh lui trông lớn. Có từng ở Cảnh Vương phủ kia mấy cái quý nữ lại còn nhìn chằm chằm Cảnh Vương đâu, mặc dù thượng quan Cảnh Dịch trong tay đã không có binh quyền, này cũng như cũ không thể ngăn cản các nàng muốn gả tiến Cảnh Vương phủ quyết tâm. Rốt cuộc các nàng ở Cảnh Vương phủ ở một đoạn thời gian, nếu là không thể gả đến Cảnh Vương phủ, không chỉ có sẽ chịu người phê bình, mặc dù làm ai cũng nói không đến cái gì người trong sạch. Còn không bằng an tâm gả cho Cảnh Vương, còn có thể bác vài phần phần thắng, rốt cuộc, Cảnh Vương cũng không đơn giản nột. Thái hậu đôi mắt hướng bên cạnh đảo qua, mở miệng nói, ngươi bên cạnh vị cô nương này, ai ra xem cùng ngươi rất hợp tới, không bằng ngươi đem nàng thu, làm thị thiếp, Nguyệt Hoa kia nha đầu cũng không tồi, vẫn là ngươi gì nữ nhi, ai ra liền làm chủ, đem. Mẫu hậu, ngại như thế nào đã quên, hoàng đệ thành nhân lễ khi liền nói qua, chính mình chính phi muốn chính mình chọn. Mẫu hậu còn không có hỏi một chút hoàng đệ ý kiến đâu. Thượng quan Lăng Vũ cũng là sợ Lam Như Khanh dễ dàng mà liền hứa cho thượng quan Cảnh Dịch, người này với hắn còn hữu dụng, hứa cấp thượng quan Cảnh Dịch, làm hắn sợ là không dễ làm. Thái hậu không tán đồng hoàng thượng nói, hoàng thượng, lời này nói nhưng không đúng, Cảnh Nhi đều 20 có 4, hiện giờ không chạy nhanh tìm cái vừa ý người hầu hạ, chẳng lẽ không phải chỉ hoan hắn cả đời. Bất quá hoàng thượng nói cũng có lý, ai ra là nên hỏi hỏi Cảnh Nhi ý tứ. Thái hậu nghĩ, làm cho nhiều người như vậy mặt, thượng quan Cảnh Dịch hẳn là sẽ không phất chính mình mặt mũi mới đúng. Vì thế liền tượng trưng tính vừa hỏi, Cảnh Nhi, ngươi nhưng nguyện tuyển Trịnh gia cô nương làm người chính phi. Trịnh Nguyệt Hoa tràn đầy chờ mong mà nhìn hắn. Ai ngờ, thượng quan Cảnh Dịch lại nhìn Lam Như Khanh buột miệng thốt ra, không muốn. Thái hậu sắc mặt mang chút giận tái đi, có chút tức giận thượng quan Cảnh Dịch không biết tốt xấu. Trịnh Nguyệt Hoa đồng dạng không cam lòng mà trừng mắt Lam Như Khanh, đều là nữ nhân này. Biểu ca nhất định là bởi vì nữ nhân này mới nhẫn tâm cự tuyệt nàng, nàng quyết sẽ không bỏ qua nàng. Thái hậu thật sâu hít một hơi, lại mở miệng nói, kia nếu chính phi không muốn, nhưng cho ngươi tìm cái thị thiếp đi, khiến cho ngươi bên cạnh vị cô nương này làm ngươi thị thiếp tốt không? Thái hậu, Cảnh Dịch cũng không muốn. Chỉ vì Viên Đức Đại Sư từng nói, nguyên do tâm sinh, thích ứng trong mọi tình cảnh, làm cô nương chỉ là Cảnh Dịch bằng hữu, Cảnh Dịch cùng nàng trò chuyện với nhau thật vui, nếu là làm nàng lấy thị thiếp nhập phủ tương bồi, không gặp nhau không nói gì, đồ sinh oán ngẫu. Thái hậu nhịn rồi lại nhịn, dừng một chút lại nói, ngươi là sợ nàng bị ủy khuất đi, nhưng này chỉ là tâm tư của ngươi, ngươi còn không có hỏi qua nàng ý tưởng đâu, vị cô nương này, ngươi nhưng nguyện lấy thị thiếp chi danh làm bạn ở Cảnh Vương bên cạnh người. Lam Như Khanh nhìn lại coi trọng quan Cảnh Dịch, bất đắc dĩ mà phiên trận trắng mắt, này thái hậu như thế nào liền thế nào cũng phải cùng nàng cùng thượng quan Cảnh Dịch rằng co, liền bởi vì nàng cùng thượng quan Cảnh Dịch vặn ngã nàng mẫu ra. Ân, tính tính thời gian, cái kia Tiêu gia cũng bị xử quyết, tự nhiên đến ở chính mình trong yến hội tìm nàng cha. Hồi thái hậu, dân nữ nghe. Hoàng thượng, trực tiếp cự tuyệt không thích hợp, bế lên quan Cảnh Dịch đùi dễ dàng chọc tới mụ già này, vẫn là ôm một cái thượng quan Lăng Vũ đi. Rốt cuộc chính mình còn có chữa khỏi hắn hàn tật linh thảo. Tất cả mọi người khịt mũi coi thường, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận, cũng xứng dò hỏi hoàng thượng ý tứ. Bất quá nếu hỏi, bọn họ cũng chỉ đẹp cho hay, hôm nay thái hậu làm nàng tới yến hội, chính là mượn cơ hội sửa trị nàng, bọn họ cũng không tin hoàng thượng có thể che chở nàng. Thái hậu quay đầu nhìn hoàng đế, hy vọng hắn có thể cho cái hồi đáp. Nào biết thượng quan Lăng Vũ lại là cười nói, mẫu hậu, nha đầu này nói là nghe châm ý tứ, nhưng nếu nàng thật muốn nhập Cảnh Vương phủ, đã sớm gấp không chờ nổi mà ứng, như vậy khúc chiết, trên thực tế là nói nàng không muốn đâu. Thái hậu trên mặt là thật sự có chút không nhịn được, cấp Cảnh Vương an bài nữ nhân, hắn cự tuyệt đảo cũng thế, dựa vào cái gì nha đầu này cũng có thể cự tuyệt. Vị này nha đầu, lấy thân phận của ngươi nhập Cảnh Vương phủ làm thiếp, ngươi chẳng lẽ là không hài lòng, vẫn là chướng mắt Cảnh Vương phủ thị thiếp vị phân. Thái hậu khẩu khí bất mãn mặc cho ai đều có thể nghe được ra tới. Lam Như Khanh nhìn thượng quan Cảnh Dịch liếc mắt một cái, cụp mi rũ mắt về phía trước một bước, trả lời nói, hồi thái hậu, dân nữ đều không phải là chướng mắt Cảnh Vương phủ thị thiếp một vị, dân nữ ở Cảnh Vương phủ cũng đãi chút thời gian, nếu nói cùng Cảnh Vương cố ý, thái phi cũng sẽ làm chủ an bài, nhưng thái phi chậm chạp không có làm này an bài, có thể thấy được trong lòng có khác tính toán, dân nữ nếu đồng ý thái hậu, khó làm không ngừng dân nữ một người, Cảnh Vương cũng là tiên hoàng chi tử, tin tưởng thái hậu tất nhiên sẽ không nhìn đến Cảnh Vương hậu viện không yên. Nói như vậy, đem ngươi an bài cấp Cảnh Vương, nhưng thật ra sẽ làm Cảnh Vương hậu viện không yên. Chương 315 làm khó dễ hai. Thượng quan Cảnh Dịch hoạt xe lăn đi phía trước một bước, thế Lam Như Khanh giảng hòa, thái hậu, Lam cô nương ý tứ là nói, thần hiện tại hậu viện thực an bình, nếu mạnh mẽ tắt người, vậy sẽ không an bình, còn nữa, thần hiện giờ còn ngồi xe lăn đâu, vô luận thái hậu hứa ai nhập vương phủ, vô luận làm vương phi vẫn là làm thị thiếp, đều đối này là cực đại bất công. Này sao là bất công, ngươi vì đại tông quốc lập hạ rất nhiều công lao, đừng nói là eo không tốt, chính là lại nghiêm trọng chút, các nàng hầu hạ ngươi, cũng nên cảm thấy là chính mình phúc khí. Vẫn là ngươi cảm thấy, ai ra vì ngươi an bài thiếp thất, là hại ngươi không thành. Thái hậu nhiều lo lắng, thần chinh chiến nhiều năm, giết chóc quá nhiều, hiện giờ thân thể bị hao tổn, cũng coi như nhân quả báo ứng, nếu hiện tại còn liên lụy nhân gia cô nương, chẳng lẽ không phải thiệt hại thần phúc báo? Huống hồ ngày gần đây biên cảnh lại xuất chiến sự, thái hậu cho dù có tâm vi thần chọn lựa thiếp thất, thần chỉ sợ cũng là vô tâm hưởng dụng, ngược lại cô phụ thái hậu ý tốt. Mong rằng thái hậu tam tư. Thượng quan Cảnh Dịch phía trước mượn Viên Đức đại sư buổi nói chuyện, hiện giờ lại đem quả báo phúc báo treo ở bên miệng, khiến tất cả mọi người giống như cho rằng Cảnh Vương đây là trốn vào không môn. Thượng quan Lăng Vũ thấy thái hậu một lòng tưởng đem Lam Như Khanh đưa cho thượng quan Cảnh Dịch, không khỏi thế này giải vây. Mẫu hậu cũng thật sự quá mức lo lắng Cảnh Dịch hoàng đệ, hôm nay chính là ngài tiệc mừng thọ, tâm tư tất cả tại Cảnh Dịch trên người, nếu Cảnh Dịch vô tâm nạp thiếp cũng không tâm cưới vợ, kia mẫu hậu ta vẫn là an tâm quá chính mình ngày sinh, ngài xem. Này đó các đại thần nhưng đều có chút gấp không chờ nổi mà tưởng đem thọ lễ đưa lên tới đâu, này thọ lễ đảo không phải thứ yếu, chủ yếu là mặt sau tài nghệ tỉ thí, chấm nhưng thật ra muốn nhìn một chút nhà ai cô nương có thể tỏa sáng rực rỡ, làm chấm trước mắt sáng ngời đâu. Thái hậu có chút buồn bực hoàng đế vì cái gì thiên giúp đỡ này hai người nói chuyện. Bất quá hoàng thượng đều đã lên tiếng, nàng liền không hảo nói cái gì nữa, đang muốn gật đầu, đống nhiên ngoài điện truyền đến một thanh âm vang lên động. Chỉ thấy Tào Thái Phi bị người đỡ tiến vào. Khí chất nhanh nhẹn, giơ tay nhấc chân tựa như một con uyển chuyển nhẹ nhàng phi động con bướm. Lam Như Khanh là có mặt manh chứng, xem người đại bộ phận là dựa vào đoán, nàng cảm thấy trước mắt người này rất là quen thuộc, ngửi ngửi cái mũi, ngay sau đó nhìn về phía thượng quan Cảnh Dịch. Nay Tào Thái Phi chính là thượng quan Cảnh Dịch mẫu phi, chỉ là phía trước nàng ở cửa cung rừng cây nhỏ nhìn thấy Thái Phi không phải bệnh tùy thời sắp té xịu sao, lúc này như thế nào trở nên cùng phía trước khác nhau như hai người. Hôm nay Thái Hậu ngày sinh. Muội muội vốn nên sớm chút lại đây, nghề hạ ở trong cung vòng đi vòng lại, không cấm lệnh muội muội hồi tưởng khởi năm đó tiên hoàng bạn muội muội ở trong cung du ngoạn cảnh tượng, nhất thời có chút xúc cảnh sinh tình, cho nên chậm trễ chút canh giờ, tỷ tỷ sẽ không trách tội muội muội đi. Tào Thái Phi vừa tiến đến liền hướng hoàng thượng, thái hậu thấy lễ, lúc này mới nói nổi lên chỉ hoãn canh giờ nguyên do. Này nói là như thế này nói, nhưng ai nghe không ra trong đó khoe ra. Ở thái hậu ngày sinh ngày đó nhắc tới năm đó sủng quan hậu cung sự tình, không thể nghi ngờ sẽ chọc đến đương sự không mau. Trong điện tràn ngập một hồi không tiếng động khói thuốc súng, mọi người đại khí cũng không dám ra, sợ xúc thái hậu rủi ro. Muội muội nói gì vậy, ai ra như thế nào trách tội, kỳ thật ai ra ở trong cung cũng thường nhớ lại tiên đế, lại nói tiếp ai ra ở trong cung đãi thời gian cũng đủ lâu rồi, lâu đến không biết có bao nhiêu năm đầu, hiện giờ ngồi ở này thái hậu trên bảo tọa, nhìn hoàng thượng tự mình xử lý triều chính, thật cảm thấy phảng phất giống như một giấc mộng a. Sùng quan hậu cung lại như thế nào, nàng mới là chân chính nhân sinh người thắng a, hiện giờ nàng là thái hậu, một câu truyền qua đi nàng cùng nàng nhi tử đều đến lại đây hướng nàng thỉnh lễ vấn an a. Thái phi không khí phản cười, là đâu, xác thật giống như một giấc mộng a, mới vừa rồi nhìn đến Ninh Vương đi ra ngoài, thiếp thân đi theo đi cửa thành thượng nhìn nhìn, thái hậu đoán xem muội muội lúc ấy suy nghĩ cái gì. Thái hậu khỏe miệng nhịn không được hơi hơi giơ lên, tích bạch ngón tay mang ngũ thải ban lan chỉ bộ khe che miệng mũi. Chắc chắn mà nói, muội muội tưởng chính là Cảnh Vương lãnh binh xuất chinh khi cảnh tượng đi. Không, không, không, thiếp thân suy nghĩ, nếu là tỷ tỷ năm đó kia một thai không có hoạn rớt, hiện giờ cũng nên có Ninh Vương như vậy lớn. Một câu kích khởi ngàn tầng lãng, Ninh Vương mẫu phi Tề Thái phi nhất thời kích thích đứng lên, tào muội muội lời này là có ý tứ gì? Ninh Vương chính là bổn cung hài tử, muội muội chớ có nói bậy. Nói thật, lớn như vậy phản ứng thực sự làm người có chút sinh nghi, Tào Thái phi càng là nghi hoặc nói, Tề tỷ tỷ, muội muội chỉ là xúc cảnh sinh tình như vậy vừa nói, tỷ tỷ có phải hay không có chút quá mức thần hồn nát thần tính. Một câu nghẹn Tề Thái phi nói không ra lời. Thượng quan Lăng Vũ cũng là mới biết được thái hậu đã từng có một cái hài tử, nhất thời ngẩn ngơ, không biết suy nghĩ cái gì. Thái hậu sắc mặt hơi trầm xuống, nhàn nhạt mở miệng, Tào muội muội, hôm nay là ai ra ngày sinh, tẫn kéo ra để tài nói chút có không, chẳng lẽ không phải không cho ai ra mặt mũi? Mới vừa rồi ai ra làm chủ đem một cô nương chỉ cấp Cảnh Nhi làm thị thiếp, hắn đều không muốn, cũng là phất hết ai ra mặt mũi, hiện giờ ngươi cũng tới. Thái hậu sắc mặt thương cảm, phảng phất chính mình bị thứ phi con vợ lẽ khinh tới rồi đỉnh đầu. Thượng quan Cảnh Dịch kịp thời xin lỗi, làm tức giận thái hậu, tất nhiên là Cảnh Dịch không phải, nếu không có Cảnh Dịch đưa thái hậu một phiến trăm tử ngàn tôn vọ bình, thái hậu cũng không đến mức cấp thần bực này thân thể hao tổn người chỉ thị thiếp còn có vương phi, cũng liền không đến mức phất thái hậu mặt mũi, Cảnh Dịch này liền đi xuống lãnh phạt. Thượng quan Cảnh Dịch làm bộ cách khai yến tịch. Lam Như Khanh chỉ nói thượng quan Cảnh Dịch chiêu này hảo sinh cao minh, thái hậu trang ủy khuất, trang đáng thương, chẳng lẽ nàng cấp một cái thân thể hao tổn người chỉ nữ nhân liền không thể hận sao? Thượng quan Cảnh Dịch nếu là bị phạt, những cái đó đi theo thượng quan Cảnh Dịch vào sinh ra tử tướng sĩ như thế nào đối đãi hoàng gia, nói hoàng gia tá ma giết lửa, hết sức khinh nhục một cái tá binh quyền vương gia đều là như thế, kia bọn họ làm tương soái, tới rồi vô dụng ngày, hoàng gia ha có thể đối xử tử tế bọn họ. Như thế không phải hàn hết trung tướng sĩ tâm, ai nhưng toàn tâm toàn ý mà vì một cái thời khắc nghĩ tá ma giết lửa người thống trị bảo hộ Giang Sơn. Tào Thái phi càng là che ở thượng quan Cảnh Dịch trước mặt, nói thẳng tiến đến gián, thái hậu, Cảnh Nhi thành nhân lễ không phải đã nói, chính phi từ hắn tự mình chọn lựa sao. Hiện giờ thái hậu ỷ vào chính mình ngày sinh, tùy ý chỉ hôn, hồn nhiên quên mất bảo hộ đại tông quốc Giang Sơn người là ai sao. Tào Thái phi, ai ra nơi nào là ngươi cho rằng ý tứ này, chính phi là ngươi thân chất nữ, Cảnh Nhi không muốn cũng liền thôi, chỉ một cái thị thiếp, như thế nào cũng không muốn. Từ khi hoàng thượng cùng Cảnh Nhi hồi kinh, mãn kinh thành đều truyền ồn ào huyên náo, nói Cảnh Vương ở trong phủ chuyên sủng một cái bình dân chi nữ, ai ra nghĩ Cảnh Vương định là thích, muốn làm chủ chỉ cho hắn, cũng tao tới một ngụm từ chối, ai ra cũng không biết ngươi trong phủ kia nha đầu đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Cảnh Nhi như thế thích, lại liền thị thiếp một vị đều không muốn cấp, chẳng lẽ là ai ra nói khơi dậy các ngươi phản ý, vô luận cái gì đều là hại người không thành. Thượng quan Lăng Vũ an ủi thái hậu, này đương khẩu hắn có nghị thẩm khuyên can, nhưng thái hậu rõ ràng so thật, không cho nàng phát tiết ra tới, phỏng chừng cái này ngày sinh lại không thể hảo hảo qua. Thái hậu nhiều lo lắng, nha đầu này tuy xuất thân không cao, lại cùng muội muội ta nhất kiến như cố, liền giống như thân mẫu nữ giống nhau, Cảnh Nhi cũng là vì hống ta vui vẻ, cho nên tương đối che chở nàng, muội muội cũng là không biết vì cái gì, muội muội thích người, tỷ tỷ lại không thích. Mọi người rất là kinh ngạc, liền Tào Thái phi thế nhưng cũng che chở kia nha đầu. Cao Quý phi ở một bên hơi hơi mỉm cười, thế thái hậu giải vây, Tào Thái phi nếu là thích kia nha đầu, vì sao không thế Cảnh Vương thu? Nếu là không thu, tất nhiên là tới rồi còn chưa tới thập phần thích nông nỗi, nếu nói cùng kia nha đầu nhất kiến như cố, thái phi đại nhưng đem kia nha đầu thu làm nghĩa nữ, bên ngoài đồn đãi tức khắc ngăn phí, cũng sẽ không làm hại mẫu hậu như vậy hiểu lầm. Chương 316 quay lại. Cao quý phi lời này xác thật có đạo lý, khốn khổ ra nếu không phải vì hoàng thượng, cũng đã sớm như vậy làm. Tào thái phi nhẹ xả khoe môi, ánh mắt rời về phía địa vị cao phía trên cùng nàng nhi tử khuôn mặt giống nhau như lúc tôn quý nam nhân trên người. Nếu là muốn chữa khỏi hàn tật, nay hoàng thượng như thế nào cũng nên hướng về các nàng mới đúng. Chính mình nhi tử binh quyền một tá, nàng xem như đã biết, trong chiều hơn phân nửa nhân tâm đều đi theo Ninh Vương chạy, phía trước nàng còn nghĩ từ này đó quyền thần giữa chọn cái phẩm đức đều giai nữ tử đương cảnh nhi chính phi, hiện giờ nàng xem như thấy rõ ràng, những người này đều là dựa vào không được. Kia nha đầu bên ngoài thượng thân phân không cao, nhưng ngầm ở trên giang hồ cũng xác thật có chút thế lực, nàng đưa tới vài quặng linh thảo nàng đã nghiệm chứng quá, xác thật đều là chưa khỏi hàn tật linh thảo, cũng bởi vậy thuyết minh nàng phía trước đối chính mình theo như lời nói không giả. Cảnh nhi nếu có thể đến nàng tương trợ, chưa chắc liền không phải một chuyện tốt, chỉ cần có thể trợ giúp cảnh nhi, nàng định là muốn che chở. Nay cùng hoàng thượng có gì căn hệ? Thái hậu rất là buồn bực, nha đầu này như thế nào lại cùng hoàng thượng liên lụy không rõ. Thượng quan Lăng Vũ trong tay háo nắm tay nắm chặt, đối với lần nữa nhắc tới chuyện của hắn phi thường bất mãn. Thái hậu thế nhưng không biết. Hoàng thượng là thích nha đầu này a? Hoàng thượng vào cung, riêng công đạo cảnh nhi hảo hảo chiếu cô Lam cô nương, muội muội từ vạn phúc chùa trở về, cũng cùng nha đầu này nhất kiến như cố, lại nói tiếp cũng là mẫu tử thiên tính cho phép, thật là liền thích người đều là giống nhau nột. Cảnh nhi nếu không phải cố hoàng thượng thích, cũng không đến mức làm bên ngoài truyền ồn ào huyên náo. Tào thái phi buổi nói chuyện, chỉ cần lắng nghe không ít người đều sẽ thăm dò ra trong đó thâm ý. Mẫu tử thiên tính, liên thích người đều giống nhau. Tào thái phi đây là đem hoàng thượng trở thành chính mình nhi tử nhìn. Mấy câu nói đó ngoài sáng trong tối đều là đối hoàng thượng giữ gìn chi ý, cũng làm mọi người đại khái minh bạch, thái hậu thân là hoàng thượng mẫu hậu, thế nhưng còn không bằng một cái thái phi minh bạch tinh tế. Ai phải làm khởi hoàng thượng mẫu thân, cũng là rõ ràng. Thái hậu căn bản là không có đem tào thái phi xử này đó thủ đoạn nhỏ để vào mắt. Chỉ quay đầu dò hỏi hoàng thượng, hoàng đế, ngươi trong lòng chính là thích kia nha đầu. Thượng quan Lăng Vũ một lòng chỉ nghĩ giải vây, chính mình thân phận tào thái phi là biết được, chứa khỏi chính mình hàn tật linh thảo ở Lam Như Khanh trên người, chính mình giang sơn còn muốn dựa thượng quan cảnh dịch che chở, cho nên chỉ gật gật đầu. Mọi người ồ lên, vì sao cảnh vương cùng hoàng thượng đều thích cái kia bình dân chi nữ, kia nha đầu trên người đến tột cùng có gì đặc thù chỗ. Kỳ quái, hoàng thượng nếu thích, chiêu tiến cung tới chỉ là một câu sự. Vì sao phải đem nàng đặt ở cảnh vương phủ đâu? Cao quý phi nghe nói vội và nói, mẫu hậu, từ yến mỹ nhân tiến cung sau, cung phi chi vị cũng đầy, nếu hoàng thượng thích, cho dù chiêu tiến cung tới lại đến nơi nào đi trụ, đây cũng là cái vấn đề đâu. Lê phi che miệng cười khẽ, thái hậu nương nương, này yến mỹ nhân vẫn là cái này làm cô nương muội muội đâu, thiếp thân bồi hoàng thượng tuần du khi, sắc thật nhìn ra được hoàng thượng thích cái kia nha đầu, cũng không biết mang về tới như thế nào là yến mỹ nhân. Yến mỹ nhân lúc này đang ngồi ở một loạt phi tần trung gian nhất hẻo lánh vị trí, nếu là không nhìn kỹ, thật đúng là nhận không ra. Tiến cung nửa tháng, nàng tuy được sủng ái hai ngày, nhưng hôm nay thoạt nhìn cũng là ngày hình gây ốm, trong cung phẩm cấp cao người đều có thể giẫm nàng một chân, hoàng thượng chỉ là ngẫu nhiên lại đây trấn an nàng hai câu, thời gian lâu rồi, liền không đối nàng nhắc tới quá hứng thú tới, cho nên này trong cung nhật tử, nàng quá thị phi thường không tốt, nàng đều hối hận tiến cung tới. Lê phi nhắc tới nàng, nàng cũng chỉ là lạnh run súc ở góc, không dám ngoi đầu nổi bật. Thái hậu nhìn thoáng qua Yến Mỹ Nhân, lại quay đầu nhìn Lam Như Khanh, thật không cảm thấy hai người có cái gì xem đầu. Hoàng thượng thích, này còn không dễ làm sao, liền đem kia nha đầu chiêu tiến cung tới cùng Yến Mỹ Nhân cùng ở, cũng coi như có cái bạn. Thượng quan Lăng Vũ trong lòng biết chuyện này căn bản không thể, đặt ở trong cung, nếu Lam Như Khanh chịu người khi dễ, thượng quan cảnh dịch chẳng phải là dậu đổ bìm leo. Nếu là có người biết hai người đồng thời chúng cộng thân cổ, do đó lợi dụng Lam Như Khanh đối thượng quan cảnh dịch bất lợi, kia kết quả đối hắn cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Huống chi, Ninh Vương đã mang binh xuất trình, thượng quan cảnh dịch không có binh quyền, lại bị người nhéo đoản, bọn họ chẳng phải là tùy ý người sâu xé. Hoàng thượng thích nhất quan trọng, hiện giờ hậu cung phi tần tuy nói bụng không biết cố gắng, nhưng cũng là hoàng thượng không thường hướng hậu cung nơi đi nguyên nhân, như vậy, ai ra liền thế hoàng thượng làm chủ, liền phong nàng vì thải nữ. Muội muội là mỹ nhân, tỷ tỷ là thải nữ. Hai người lại là cộng trụ dưới một mái hiên, kia nhưng có trò hay nhìn. Lam Như Khanh nghe được ra Thái Hậu đối chính mình để ý, trong lòng hoa chứ hỏa một cổ lại một cổ mà ra bên ngoài tiết. Thượng quan cảnh dịch làm sao không phải, nếu không phải sợ kẻ hèn thị thiếp ủy khuất Lam Như Khanh, hắn mới sẽ không một kéo lại kéo, cho người khác khả thừa chi cơ. Bất quá hắn cũng coi như bình tĩnh, Lam Như Khanh xem hắn cho chính mình một cái an tâm ánh mắt, liền biết hắn là có hậu chiêu. Mẫu hậu, nha đầu này trời sinh ái gặp rắc rối, ở trong cung chỉ sợ là đại không được, chấm cũng không nghĩ làm nàng nhiễu mẫu hậu ưu phiền, khiến cho nàng trước tiên ở cảnh vương trong phủ đợi đi. Thượng quan Lăng Vũ lời này xem như cự tuyệt. Nay đã có thể làm đại gia hỏa đều không hiểu được, cảnh vương thích kia nha đầu, cái gì danh phận đều không cho, xuống đó là đến tận xương thủy, này hoàng thượng cũng là, nói là thích, cấp đặt ở trong cung đầu lại không muốn. Thái hậu trên mặt đó là thật không nhịn được, phía trước nói là cảnh vương cự tuyệt nàng hảo ý là bởi vì hoàng thượng, kia nàng toàn tâm toàn ý vì hoàng thượng, hắn vì cái gì cũng muốn cự tuyệt, chẳng lẽ chính mình hảo ý thật sự không đáng giá tiền sao? Một cái hai cái đều không đem nàng để vào mắt. Nếu là như thế này, cái này ngày sinh quá còn có cái gì ý tứ? Ai ra không cảm thấy ưu phiền, nếu là không hiểu quy củ, kia trực tiếp an bài ma ma đi giáo, nàng sớm hay muộn sẽ quen thuộc cung quy, ai ra tổng không thể làm ngươi vì ta, liền một nữ tử đều không chiếm được. Cái này Lam Như Khanh thật đúng là khiến cho nàng hứng thú thật lớn, nhưng không sợ, chỉ cần đặt ở trong cung đầu, nàng sớm hay muộn có thể rõ ràng nữ nhân này trên người có cái gì bí mật, này hai người vì sao thích lại cũng không dám cho nàng cái danh phận. Sợ lần nữa cự tuyệt làm Thái Hậu tức điên thân mình, Thượng quan Lăng Vũ chỉ phải thỏa hiệp, vậy được rồi, liền ý Thái Hậu ý tứ làm đi. Lam Như Khanh nháy mắt tạc bao, mở miệng liền phải cự tuyệt, Thượng quan Cảnh Dịch xả nàng một chút, ý bảo nàng an tĩnh. Thái Hậu nhìn đến Lam Như Khanh vẻ mặt không phục, liền uy nghiêm mà lướt nàng, đã là Hoàng thượng nữ nhân, còn không chạy nhanh đi xuống học quy củ đi. Lam Như Khanh lập bất động, Thái Hậu hét lớn một tiếng, quỳ xuống. Mẫu hậu, Thượng quan Lăng Vũ nhắc nhở đã không còn kịp rồi. Lam Như Khanh thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Phúc! Một trận xú vị ở Hoàng thượng cùng chúng phi tần chi gian lan tràn. Thái hậu mặt nháy mắt trướng thành màu gan heo. Này chờ bất hảo nữ tử, đương chu. Nàng một trận đầu váng mắt hoa, chỉ vào Lam Như Khanh phân phó người đem nàng kéo đi ra ngoài chém. Đại điện thượng tưởng cầu tình người đã đứng dậy. Đột nhiên ngoài điện tiến vào một cái thái giám, quỳ trên mặt đất nói, bẩm Hoàng thượng, Thái hậu nương nương, cửa cung có người đưa tới một cái hộp gấm, nói là cho Thái hậu thọ lễ. Người nào đưa tới? Hồi bẩm hoàng thượng, không có người ta nói, bọn họ chỉ để lại một phong thư liền đi rồi. Tiểu thái giám đem phong thư trình lên, lại đem thọ lễ tặng đi lên. Hoàng thượng mở ra phong thư nhìn thoáng qua, ngay sau đó lại đưa cho Thái hậu. Thái hậu xem qua lúc sau, lại đem hộp gấm mở ra vừa thấy, ánh mắt liền ở Lam Như Khanh trên người đảo quanh, đột nhiên dùng sức một phách cán bản, lạnh lùng nói, ai ra cũng không tin chị không được ngươi một cái nha đầu. Người tới, đem nàng kéo xuống đi chém. Có người vui sướng khi người gặp họa, nhưng càng nhiều người lộ ra khó hiểu, này thọ lễ là thứ gì, là người phương nào đưa tới, tin thượng lại viết cái gì, vì cái gì Thái Hậu như thế tức giận. Chương 317 quay lại 2. Có hai cái thị vệ tiến vào trong điện, dựa theo Thái Hậu phân phó chuẩn bị đem Lam Như Khanh kéo đi, còn không đụng tới Lam Như Khanh, đã bị thượng quan Cảnh Dịch một trưởng đem hai người đánh bay. Mọi người đồng thời kinh hô, Cảnh Vương liền tính thân ngồi xe lăn, thế nhưng cũng có như vậy thực lực. Thái hậu không khỏi giận tím mặt, chỉ vào thượng quan Cảnh Dịch lạnh lùng nói, làm càn. Ở ai ra tiệc mừng thọ phía trên, cảnh vương thế nhưng như thế không đem ai ra để vào mắt, quang minh chính đại che chở một tiểu nha đầu, thật sự là cảm thấy công cao cái thế, không ai bị nổi. Thượng quan Cảnh Dịch không kiêu ngạo không xiểm định, thong dong bình tĩnh, môi mỏng nhẹ xả, không biết Lam cô nương thân phạm chuyện gì, Thái hậu vì sao phải nàng tánh mạng. Hoàng thượng cùng ai ra nói, hôm qua gặp phải nàng ở Vạn Phúc chùa khinh nhờn thần linh. Hôm nay lại ở ai ra tiệc mừng thọ phía trên làm như thế tên tuổi, ai ra xử trí như vậy một cái dĩ hạ phạm thượng tiện nhân, cảnh vương còn muốn từ giữa quấy nhiễu. Đừng quên, ai ra là hoàng thượng thân phong trang nghĩa thái hậu, ngươi cũng là muốn tôn xưng ai ra một tiếng mẫu hậu, hiện giờ ngươi vì một kẻ hèn tiện nhân, công nhiên cản trở ai ra, chẳng lẽ là ỷ vào thân phận của ngươi, cho rằng ai ra không dám phạt ngươi. Thái hậu kích động chi gian, không cẩn thận đem hộp gấm chạm vào ngã xuống đất. Bên trong một chi tinh mỹ nạm đá quý bích tỷ hoa châm quăng ngã ra tới, rớt ở sứ bạch quang hoạt ngọc thạch trên sàn nhà, sinh sôi mà quăng ngã thành hai nửa. Thượng quan Cảnh Dịch thấy thế, mặt mày sinh uy, một cổ thô bạo chi khí từ quanh thân tản ra, lanh trầm thanh âm truyền đến đại điện, mỗi người đều nghe được rành mạch. A, mẫu hậu, bằng ngươi cũng xứng. Bổn vương mẫu hậu chỉ có Đức Hoàng Thái hậu một người, trước mặt mọi người hư hao Đức Hoàng Thái hậu di vật, chẳng lẽ là trang nghĩa Thái hậu cảm thấy chính mình hiện giờ thân cư địa vị cao? Liền Đức Hoàng Thái Hậu cũng không bỏ ở trong mắt. Hôm nay bổn vương mới vừa buông binh quyền, Thái Hậu liền trong tối ngoài sáng cùng bổn vương khó xử, hảo hảo quá cái tiệc mừng thọ không hảo sao. Biên cảnh mới vừa khởi chiến sự, Thái Hậu còn có tâm tư chỉ hôn, quốc gia đại sự không bỏ trong lòng cũng liền thôi, còn như thế không chân ái Đức Hoàng Thái Hậu chi vật, thậm chí vì bản thân chi tư, trước mặt mọi người giết người, Thái hậu thật đúng là có thể nói thiên hạ nữ tử điện phạm a. Mặt sau một câu ai nghe không ra là phản ý. Chỉ một cái trước mắt, này đại điện phía trên kiếm nỏ rút trương một màn liền kinh hách mà rất nhiều người đại khí không dám ra một tiếng. Cảnh vương cư nhiên vì một cái bình dân nữ tử, trước mặt mọi người cùng Thái hậu gọi nhịp, này chẳng lẽ là uống lộ thuốc. Còn có ngã trên mặt đất thật sự là Đức Hoàng Thái hậu di vật. Điện thượng lao thần không sai biệt lắm đều biết, Đức Hoàng Thái hậu lại đương kim hoàng thượng mẹ đẻ, chỉ vì sinh hạ hoàng thượng sau, thể lực chống đỡ hết nổi cho nên sớm tiên đi. Tiên hoàng ái Đức Hoàng Thái hậu như mạng, tự nhiên đối tuổi nhỏ hoàng thượng cũng là yêu thương khẩn, sau lại bởi vì Tào Thái phi rất giống Đức Hoàng Thái hậu, lúc này mới được đến tiên hoàng sủng hạnh, với năm thứ hai cùng nguyệt đồng nhật sinh hạ Cảnh Vương. Lúc ấy trong triều đều nói này con vợ lẽ đoạt con vợ cả một tuổi sinh nhật, ra nổi bật, sợ là về sau đối con vợ cả bất lợi, sôi nổi yêu cầu xử tử Tào Thái phi sinh hài tử. Mà khi ngày trùng hợp một vị cao tăng đi ngang qua, nói này cùng nguyệt đồng nhật sinh hài tử mãi vì hoàng hậu đầu thai hài tử, người này nếu làm tướng, chắc chắn sẽ hộ đại tông quốc Giang Sơn Thái Bình. Tiên đế khác không tin, một khi nhắc tới chính mình yêu nhất nữ nhân, liền không màng tất cả làm chủ để lại Cảnh Vương. Lúc sau, mỗi phùng hoàng hậu hiến tế nghi điển, Cảnh Vương đều cần cùng con vợ cả cùng quỳ gối cùng nhau dâng hương, mà Cảnh Vương khi còn bé một lần cho rằng chính mình mẹ đẻ là Đức Hoàng Thái Hậu, dưỡng mẫu là Tào Thái Phi, rốt cuộc Cảnh Vương cùng tuổi nhỏ hoàng thượng đó là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, không biết tình hình thực tế người đều sẽ đoán sai, huống chi Cảnh Vương. Cho nên Cảnh Vương đối đại Đức Hoàng Thái Hậu tình cảm cũng không giống làm bộ, cũng có thể lý giải Thái Hậu quăng ngã Đức Hoàng Thái Hậu di vật sẽ có lớn như vậy phản ứng. Cái gì Đức Hoàng Thái Hậu di vật? Năm đó Đức Hoàng Thái Hậu hạ táng, tiên đế đem sở hữu vật kiện đều vơ vét đi cùng táng nhập hoàng lăng, Cảnh Vương lại chưa thấy qua Đức Hoàng Thái Hậu, sao biết trên mặt đất quăng ngã này chi là Đức Hoàng Thái Hậu di vật? Ai ra cũng không biết nói chính mình ở ngươi trong mắt còn không bằng một cái bình dân nữ tử quan trọng, vì nàng, ngươi thế nhưng có thể chống đối ai ra, là ai cho ngươi mượn lá gan? Thái Hậu đã là khí cả người thẳng run run, hoàng thượng mới vừa còn an ủi Thái Hậu, này sẽ thế nhưng cũng không nói lời nào. Chỉ làm người đem trên mặt đất đứt gãy châm cài nhặt cho hắn. Mọi người nhìn đến này, nào còn có không biết, trên mặt đất quăng ngã này chi chính là Đức Hoàng Thái Hậu di vật. Phu hoàng trên đời, thường xuyên mang châm cùng Cảnh Vương đi hoàng gia nghĩa trang, này chi cây châm chấm đã từng gặp qua, xác thật là Đức Hoàng mẫu hậu di vật, này châm mặt trên khắc có mẫu hậu chữ nhỏ, căn bản không giống làm bộ, trang nghĩa mẫu sau ở quăng ngã đổ vật phía trước có thể hỏi thượng một câu, cũng không đến mức như thế. Lời này nhàn nhạt mà, làm Thái Hậu cả người chấn động. Thật là, chẳng lẽ thật sự muốn cùng hoàng thượng chi gian sinh khích? Thái hậu xử quyết người khi, nếu có thể nói minh nguyên do, Cảnh Dịch cũng sẽ không ra tay, huống hồ Lam cô nương hôm qua khinh nhờn thần linh, hoàng thượng cũng kịp thời đối nàng tiến hành rồi trừng phạt, không biết Lam cô nương còn làm sai cái gì, chọc đến Thái hậu hạ lệnh tru sát Lam cô nương. Thái hậu cùng hoàng thượng đều là không nói gì, tín vật là thật sự, tin thượng nội dung tất nhiên là thật sự. Lam Như Khanh, hôm qua khinh nhờn thần linh, châm phạt ngươi sao 100 lần kinh Phật đâu? Đồng nhiên, thượng quan Lăng Vũ đối Lam Như Khanh tới một câu, khẩu khí nhàn nhạt, nghe không ra hỉ nộ ai nhạc. Hồi hoàng thượng, dân nữ viết tới tay rút gân cũng không viết xong, hôm nay lại phụng chỉ tham gia Thái Hậu tiệc mừng thọ, chỉ viết như vậy mấy cuốn. Lam Như Khanh từ trong tay háo rút ra mấy chương cuốn giấy, trình cho hoàng thượng. Không có viết xong, kia còn không chạy nhanh đi viết, đêm nay phía trước không giao đi lên, chấm nhất định hung hăng phạt ngươi. Thượng quan Lăng Vũ khẩu khí bỗng nhiên sắc bén. Lam Như Khanh sợ tới mức làm bộ liền phải quỳ, vẫn là thượng quan Lăng Vũ trừng mắt nàng, nàng mới không có quỳ xuống đi. Hoàng thượng, 100 lần kinh Phật, dân nữ đêm nay như thế nào sao đều sao không sống a? Nếu không ngài vẫn là phạt ta đi. Lam Như Khanh buông xuống đầu, dùng sức mà nắm góc áo. Mọi người thầm nghĩ này, nữ tử thật sự quá không biết trời cao đất dày, thật cho rằng hoàng thượng không dám phạt nàng, sôi nổi chờ xem kịch vui. Thái hậu nói rất đúng, ngươi thật sự bất hảo thực. Làm ngươi tiến cung cuối cùng là không khỏe, nếu ngươi muốn nhận phạt, hành, phạt ngươi ngày mai đi hoàng thành duyên phô ăn xin 3 ngày. Nay trừng phạt làm không ít trong điện không ít nữ tử đều vui sướng khi người gặp họa, ăn xin. Kia các nàng ngày mai liền có thể đi hảo hảo nhục nhã một chút nữ nhân này. Vốn tưởng rằng Lam Như Khanh liều chết đều sẽ cự tuyệt, ai ngờ nàng nhuyễn miệng cười, hướng hoàng thượng một hành lễ, tạ chủ long ân, nói thật, dân nữ cũng đã sớm muốn làm này ăn xin sống, tổ tiên hoàng đế chính là khất cái xuất thân. Dân nữ cũng lần cảm vinh hạnh a. Hoàng thượng, ngày mai ăn xin, kia dân nữ hiện tại có thể đi ra ngoài chơi chơi sao, thật vất vả tiến cung một chuyến, còn tưởng đi dạo đâu. Thượng quan Lăng Vũ thật sự đau đầu nữ nhân này mặt dày vô sỉ, đều như vậy phạt nàng, nàng còn cảm thấy là ban ân. Đem nàng sao chép kinh Phật xoa thành đoàn ném cho nàng, khẩu khí không tốt lắm nói, cho chấm cút đi. Tạ chủ long ân. Hoàng thượng, hôm nay thái hậu ngày sinh, bởi vì thần đệ nháo đến có chút không thoải mái, thần đệ từ ngày mai khởi ở nhà cấm túc nửa năm, khắc tự phạt 3 năm đồng lộc, thỉnh hoàng thượng đáp ứng. Thượng quan Cảnh Dịch biết chính mình lại không đi, hôm nay hiến hội là vô pháp tiến hành đi xuống, cho nên tới như vậy một câu. Chuẩn. Kia thần đệ đi trước rời đi. Lam Như Khanh cảm thấy chính mình đi ra ngoài chơi thật sự không thú vị, thượng quan Cảnh Dịch muốn ra tới, kia còn có cái bạn. Vì thế đám đông nhìn chăm chú mà đẩy Cảnh Vương rời đi bọn họ tầm mắt. Yến hội tiếp tục, mẫu hậu, châm thân thể có chút không khỏe, cũng trước một bước cáo lui. Thượng quan Lăng Vũ cầm quăng ngã đoạn hai đoạn châm cài, xoay người rời đi. Yến hội liền như vậy ăn mà không biết mùi vị gì mà qua một nửa, thái hậu một mình ngồi ở địa vị cao thượng, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm chuyện trò vui vẻ Tào Thái Phi, rõ ràng hôm nay là nàng ngày sinh, rất giống trường hợp này là cho nàng an bài giống nhau. Chương 318 xảy ra chuyện. Lần đầu tới trong hoàng cung chơi, vừa ra tới, Lam Như Khanh tựa như chỉ vui sướng chim chóc giống nhau. Thượng quan Cảnh Dịch làm nàng đẩy chính mình đến ngự hoa viên đi dạo, mang nàng đi xem nơi đó phong cảnh. Trên đường không ai thời điểm, Lam Như Khanh lặng lẽ hỏi thượng quan Cảnh Dịch, kia tin thượng viết cái gì à, kia lão nương nhóm hận không thể giết ta. Lam Như Khanh đột nhiên để sát vào, ấm áp hơi thở phun ở hắn cổ, làm hắn đột nhiên thấy khô nóng. Hắn bất đắc dĩ cười cười, chú ý lời nói à, bị người nghe thấy. Không thiếu được lại đến cáo ngươi một trạng. Không có việc gì, hiện tại ta lô thai linh thực, có người tới ta biết đến. Thượng quan Cảnh Dịch chỉ một cái đường nhỏ, làm nàng đẩy qua đi, liền bắt đầu cùng nàng nói, ta làm người ngụy trang thành giang hồ môn phái người, lại lấy sư phó của ngươi danh nghĩa ở tin thượng nói minh, bất luận là đem ngươi đính hôn cho ta, vẫn là đính hôn cấp hoàng thượng, đều cần thiết là chính thê. Đức Hoàng Thái Hậu từng bị người đuổi giết, đến một người môn chính phái giải cứu, cho nên đưa cho thứ nhất cây châm coi như hồi báo. Việc này cũng là sự thật, ta chẳng qua lợi dụng việc này thúc đẩy chuyện của chúng ta thôi. Lam Như Khanh che miệng vẻ mặt sùng bái chi sắc, kia lão nương nhóm làm ta tiến cung đương thải nữ, tin thượng lại nói muốn ta đương chính thê, kia chẳng phải là hoàng hậu, kia nàng chịu làm. Thượng quan Cảnh Dịch duỗi tay nắm nàng lỗ thai, ngươi tìm lầm trọng điểm đi, hoàng thượng không có khả năng phong ngươi làm hoàng hậu, vậy ngươi cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo gả ta làm chính phi, ta hỏi ngươi, ngươi gả vẫn là không gả? Gả. Ngươi buông tay, Ninh Nhân ra sinh đau. Lam Như Khanh lẩm bẩm phát ra bực tức, trong lòng lại là ngọt ngọt ngào ngào. Thượng quan Cảnh Dịch cười buông tay, nhẹ nhàng xoa xoa nàng lỗ thai, này còn kém không nhiều lắm. Đối với trong cung bí sự, Lam Như Khanh cũng có chút cảm thấy hứng thú, nàng nghe hắn mâu phi nói, Thái Hậu đã từng có một cái hài tử, kia hài tử cũng không biết có phải hay không Ninh Vương, còn có, bọn họ mẫu tử cùng Thái Hậu chi gian giống như có chút loanh quanh lòng vòng. Cũng không biết này Thái Hậu đã từng đối bọn họ đã làm cái gì. Kỳ thật đối với Thái Hậu đã từng còn có một cái hài tử sự, thượng quan Cảnh Dịch cũng không cảm kích, đuổi kịp quan Lăng Vũ giống nhau đều là hôm nay mới biết được, đến nỗi có phải hay không Ninh Vương, thượng quan Cảnh Dịch chớp chớp mắt, làm Lam Như Khanh bói toán một chút. Lam Như Khanh lập tức hiểu ý, mở ra huyền học hệ thống, mới vừa mở ra, nàng liền há hốc mồm, bởi vì hệ thống báo cho mỗi sử dụng một lần muốn 500 lượng bạc, vì thỏa mãn một lần chính mình lòng hiếu kỳ. Liền tiêu phí nhiều như vậy, thật sự không có lời. Thượng quan Cảnh Dịch thấy nàng do dự, hỏi thanh nguyên do sau hảo phóng mà từ trong tay háo móc ra một sấp ngân phiếu. Lam Như Khanh toàn bộ tất cả đều tiếp nhận, thầm nghĩ này thượng quan Cảnh Dịch là thật hảo phóng a, nếu là như vậy cùng hắn quá đi xuống, trong tay hắn tiền qua không bao lâu liền sẽ tất cả đều biến thành nàng. Một phen bạc tính, Lam Như Khanh mở to mắt, kinh hô, hắc, có ý tứ, kia Ninh Vương chú định là muốn cùng Thái Hậu có một đoạn mẫu tử tình cảm, theo như cái này thì Ninh Vương mẹ đẻ nên là Đường Kim Thái Hậu. Ngươi nói cái gì? Lam Như Khanh khiếp sợ mà nhìn thượng quan Cảnh Dịch, hắn không nói chuyện, đó là ai nói lời nói, thượng quan Lăng Vũ. Cảm thức đến thượng quan Lăng Vũ xuất hiện, Lam Như Khanh lập tức quy củ mà lập đến một bên. Bói toán cần thiết hết sức chăm chú, nàng vô đầu, thế nhưng đại ý đến không phát hiện thượng quan Lăng Vũ tồn tại. Gặp qua Hoàng Huynh. Gặp qua Hoàng Thượng. Lam Như Khanh hướng Hoàng Thượng nhún người hành lễ. Mới vừa rồi ngươi thật sự bói toán tới rồi. Ninh Vương xác định là Thái Hậu Nhi Tử. Thượng quan Lăng Vũ nhìn chằm chằm Lam Như Khanh, sợ bỏ lỡ một tia biểu tình. Lam Như Khanh nghiêm trang gật đầu, ta này bói toán thuật chính là được sư phó của ta chân truyền, nhưng không có ra sai lầm. Thấy Lam Như Khanh rõ ràng, thượng quan Cảnh Dịch bất đắc dĩ mà lắc đầu cười. Thượng quan Lăng Vũ thần sắc nháy mắt ngưng trọng lên. Nếu như thế, hoàng đệ cùng chấm lại đây một chuyến đi. Xem ra hắn là có một số việc phải hảo hảo đuổi kịp quan Cảnh Dịch mưu hoa một chút. Thượng quan Cảnh Dịch làm Lam Như Khanh bản thân trước tiên ở trong hoa viên chơi, hắn đợi lát nữa lại đến tìm nàng. Lam Như Khanh nháy mắt cảm thấy có chút nhàm chán, hiện tại chiều cùng cung bên kia còn không có kết thúc đi, không ai ra tới tìm nàng chơi, nàng một người ở hoàng cung thật là có chút không được tự nhiên. Bất quá không được tự nhiên về không được tự nhiên, gặp chuyện nàng vẫn là không sợ, nàng bản lĩnh khác không có, chính là bàn tay vàng đặc biệt đại, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, còn không có người có thể đem nàng thế nào. Chính thảnh thơi chuyển động, đồng nhiên có người kêu nàng, Lam cô nương, nô tỳ muốn đi giúp Thái Phi làm điểm sự, Thái Phi không người trông giữ, lao Lam cô nương đi tịch thượng hỗ trợ chăm sóc một chút, nô tỳ vô cùng cảm kích. Nghe thanh âm, dường như Thái Phi bên người Quế Ma Ma. Lam Như Khanh liên tục gật đầu, hảo. Khác không nói, mới vừa rồi Thái Phi còn giúp nàng nói chuyện tới đâu, chăm sóc một chút, hẳn là. Chính là chính mình một người đi trong yến hội, đợi lát nữa không thiếu được lại có nhất ba người đi lên khó xử chính mình. Bất quá quản không được như vậy nhiều. Trong yến hội vốn dĩ thực náo nhiệt, hoan thanh tiếu ngữ một mảnh, người khác còn ở tiến hiến thọ lễ giữa, Lam Như Khanh thừa dịp người khác không chú ý tưởng lặng lẽ tiến vào, ai ngờ nàng mới vừa đi vào, đại điện phía trên liền yên tĩnh không tiếng động, dường như bởi vì nàng phá hủy này phiến hài hòa chi cảnh. U, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là cảnh vương phủ không tuân thủ quy củ cái kia nha đầu, thật không hiểu được nữ nhân này nhìn cũng không có gì chỗ hơn người, cảnh vương còn lấy nàng đương bảo bối giống nhau đối đãi, thật không biết là nghĩ như thế nào. Phía trước sớm có xem Lam Như Khanh không vừa mắt thừa dịp hoàng thượng cùng cảnh vương đều không ở, làm cho thái hậu mặt liền bắt đầu đối nàng châm chọc mỉa mai đi lên. Mới vừa rồi kia sự kiện sau, ai nhìn không ra thái hậu đối nữ nhân này nghẹn một cổ tử khí đâu, các nàng khó xử nàng, cũng là thái hậu vui nhìn đến. Lam Như Khanh cố ý làm bộ nghe không thấy tìm được thái phi, gặp qua thái phi sau, an tĩnh mà ngồi ở bên người nàng. Ai nói ngươi đâu, giả câm vờ điếc đương nghe không thấy nhìn không thấy à, nếu đôi mắt lỗ thai miệng vô dụng. Kia lưu chưa trong mắt cùng đầu lưỡi còn không bằng trực tiếp móc xuống cắt rớt, thái hậu ngài nói có phải hay không a? Nói chuyện chính là Sương Huy hầu phủ phu nhân, Ninh Vương vợ cả mẹ ruột, hiện giờ Ninh Vương có được binh quyền, phía sau cũng có nhất định thế lực, ngầm cùng thái hậu quan hệ cũng không bình thường, tự nhiên đem đối Ninh Vương có uy hiếp cảnh vương coi là cái đinh trong mắt, mà chỉ cần là cảnh vương thích, các nàng đều không thích. Lam Như Khanh nghĩ, này đó đều là có quyền thế người, chính mình cái gì cũng không phải, nếu thật rằng co lên. Nhân gia đỉnh đầu va chạm quý nhân mũ khấu đến trên người mình, chính mình lại như thế nào đều trốn không thoát. Nay không nói tiếp cha cũng không phải, tiếp càng không phải, Lam Như Khanh đang nghĩ ngợi tới như thế nào tránh né qua đi, nào biết Tào Thái Phi mắt lẽ nhìn kia phu nhân liếc mắt một cái. Đây là nhà ai cậu ở Thái Hậu tiệc mừng thọ phía trên sủa như điên a, thật làm không rõ, như vậy vui mừng nhật tử, người này cố tình muốn nói như vậy huyết tinh tàn nhẫn nói, này chẳng phải là cho Thái Hậu tiệc mừng thọ thượng chiêu sát. Tế cứu lên. Đây chính là đại bất kính chi tội a. Tào Thái Phi trói lọi mà che chở Lam Như Khanh làm không ít quý tộc thiên kim nhìn đỏ mắt không thôi, nàng một cái bình dân chi nữ, vào cảnh vương mắt cũng liền thôi, như thế nào cố tình Tào Thái Phi cũng như thế thiên vị nàng. Theo lý thuyết, Tào Thái Phi là hầu phủ đích nữ, từ nhỏ chịu gia tộc hung đúc, nhất chú trọng truyền thống, không có khả năng chịu đựng một cái bình dân nữ tử cùng cảnh vương tiếp xúc, để tránh sinh hạ đê tiện huyết thống cấp vương phủ bôi đen, nhưng hôm nay ngôn hành cử chỉ. Thật sự làm người nhìn không ra nàng đối Lam Như Khanh có đinh điểm chán ghét cảm giác. Người khác không biết vì sao, địa vị cao phía trên Thái Hậu chính là rõ ràng, phía dưới nha đầu muốn thật là cái bình dân chi nữ thì tốt rồi, cố tình còn cùng giang hồ môn phái móc nối, động nàng, coi như với chọc tới nàng phía sau giang hồ môn phái, mà mượn sức nàng, đồng dạng cũng là vì chính mình mượn sức một cái rất lớn trợ lực, Tào Thái Phi đánh cái gì chủ ý, nàng hôm nay xem như đã biết. Chương 319 xảy ra chuyện 2. Tao muội muội, Vân phu nhân là nói giỡn đâu, hôm nay là ai ra tiệc mừng thọ, nàng chỗ nào dám ở này làm cản, không giống có người, kia mới là chân chính làm cản. Vân Đạm Phong khinh nói từ nàng trong miệng nói ra chính là có thể nghe ra vài phần nghiến răng nghiến lợi. Có thể thấy được mới vừa rồi vừa ra đem nàng khí quá sức. Đúng vậy, từ trước hoàng thượng tuổi con nhỏ, có người làm cản cũng liền thôi, nhưng hôm nay hoàng thượng thành niên, còn có người đem hắn đương tiểu hài tử dường như, không hỏi nguyên do trắng trợn táo bạo tự chủ trương. Sớm đã quên đây là thượng quan gia Giang Sơn, không phải nào đó phụ nhân, cấp cái lông gà đều có thể đương lệnh tiễn, kia thật đúng là làm cản quá mức. Nhìn ta, này nghĩ sao nói vậy tật xấu lại tái phát, đây đều là tuổi trẻ thời điểm tiên đế nuông chiều ra tới, đến bây giờ cũng không đổi được, Thái Hậu tỷ tỷ cùng Vân phu nhân cũng đừng để ý, coi như vui đùa lời nói nghe một chút liền hảo. Lam Như Khanh bỗng nhiên phát hiện Thái Phi nương nương cũng là cái độc miệng chủ a, lời này lời nói ngoại nói còn không phải là Thái Hậu sao. So với nàng mới vừa rồi làm cản, Thái Hậu kia chính là thật sự làm cản, làm cho Hoàng thượng mặt tùy ý xử trí nàng không tính, còn quăng ngã hoàng đế mẹ đẻ châm cài, người khác không dám nói nói, nhân gia Tào Thái Phi nói ra, nói là nghĩ sao nói vậy, đó là tiên đế quán, nhân tiện còn khoe ra một chút chính mình năm đó vinh sủng. Có người không phục. Mọi người đều nói xong xuôi cái vui đùa lời nói nghe một chút còn có thể thế nào, mới vừa rồi Vân Phu Nhân như vậy châm chọc niệm ai, tàn nhận huyết tinh nói đều nói ra, Thái Hậu đều nói đây là nói giỡn, hiện giờ Thái Phi nói chuyện, như thế nào không coi là nói giỡn, vẫn là các ngươi chơi không nổi. Thái Hậu khí bộ ngực trên dưới phập phồng cái không ngừng, Tào Thái Phi thấy thế, lập tức quan tâm nói, Thái Hậu tỷ tỷ, chẳng lẽ là nghe thấy muội muội cùng tiên đế sự, tâm sinh ghen tuông, trong lòng có chút không mau. Muội muội không nói, không nói, đều là tới cấp tỷ tỷ mừng thọ, vào cung nhớ tới cùng tiên đế chuyện cũ, này nhất thời xúc cảnh rất nhiều, mới quản không được miệng, tỷ tỷ chớ có bực. Tao muội muội nói gì vậy, ai ra còn không có như vậy lòng dạ hẹp hòi, bất quá là này đại điện người nhiều, cảm giác có chút bị đè nén, lại nói tiếp tại đây đại điện phía trên đãi cũng đủ lâu rồi, thọ lễ việc, chúng ta liền trước phóng phóng, đại gia hỏa có thể tới, ai ra cũng coi như xem đến các ngươi tâm ý. Này trong đại điện đầu tuổi trẻ công tử các tiểu thư rất nhiều, nhưng đừng bởi vì chúng ta này đó lao xương cốt ở bên trong nghẹn hỏng rồi, mọi người đều đi trước ngự hoa viên đi dạo đi, giấy và bút mực, cầm kỳ thư họa, ai ra đều làm người bị hảo, chúng ta tới đó lại chơi cái tận hứng. Thái Hậu chịu đựng khí ra vẻ hào phóng mà nói, trong lòng lại là cáu giận cực kỳ Tào Thái Phi, nếu không phải nàng như vậy tới một câu, nàng chỉ định khí ngất xỉu đi, làm nàng ăn không hết gói đem đi. Thái Hậu nơi nào là ngại trong phòng bị đè nén, cũng là Thái Phi tả một câu tiên đế, lại một câu tiên đế, Thái Hậu cũng là có tâm người, tự nhiên chịu không nổi như vậy nhắc mãi, Thái Hậu ngài thả giải sầu, trước kia quá khứ đều đi qua, lại nhắc mãi cũng chưa về, vẫn là bận tâm lập tức, hảo hảo chiếu cố bản thân mình quan trọng. Một vị tuổi trẻ phu nhân nói chuyện khẩn đi hai bước đến Thái Hậu trước mặt, nâng nàng, Thái Hậu vừa thấy lại là gả đến Thừa An tức phủ Vĩnh Ninh quận chúa. Vĩnh Ninh quận chúa là đại hoàng tử An Vương nữ nhi, tiên đế ở khi, đại hoàng tử liền nhân bệnh tật ốm yếu cuối cùng buông tay nhân gian, chỉ để lại một nữ, tiên đế đem này phong làm Vĩnh Ninh quận chúa. Thái Hậu gật gật đầu vui mừng mà vô vô tay nàng, vẫn là ngươi đứa nhỏ này hiểu biết ai ra tâm ý, hảo, nếu xem thấu như vậy đình chỉ, ai cũng không được để tiên đế sự, bằng không ai ra cùng các ngươi cấp. Tào Thái Phi ánh mắt trong lúc lơ đãng từ hai người trên người xẹt qua, khẽ hừ nhẹ một tiếng, hiện giờ nàng nhi binh quyền mới vừa cho Ninh Vương, liền có nhiều người như vậy dẫm lên cảnh vương phủ đi nịnh bợ Thái Hậu, Thừa An tức phủ, Sương Huy hầu phủ, còn có bọn họ liền sau lưng rắc rối khó gỡ tông phủ, hẳn là đều đứng ở Ninh Vương bên kia đi đi, ha ha, thật là châm trọc. A, cũng thế, cũng coi như làm nàng thấy rõ ràng những người này sắc mặt. Tới rồi ngự hoa viên, cung nhân tìm mấy cái rộng mở địa phương làm nơi sân, bãi trí cái bản bút mực linh tinh, còn có đá cầu ném thẻ vào bình rượu linh tinh chơi nghệ, đã có thể thưởng cảnh đồng thời lại có thể quan khán này đó tuổi trẻ công tử tiểu thư tỉ thí tài nghệ. Vì cho các ngươi chơi tận hứng, so tận hứng, ai ra nơi này riêng cho các ngươi chuẩn bị một ít điểm có tiền, ai nếu là ở các loại tài nghệ thượng rút đến thứ nhất, này đó giá trị xa xỉ đồ vật chính là ai. Thái Hậu riêng làm người bày ra từng cái vật phẩm, có giá trị liên thành trang sức, có vật báo vô giá viết văn tinh phẩm, thế gian hiếm thấy chân quý ngọc thạch, còn có thượng đẳng đàn cổ, bội kiếm chờ chân quý chi vật. Vốn dĩ không muốn tỉ thí công tử tiểu thư vừa thấy đến những cái đó chân quý đồ vật, liền không khỏi mắt thèm lên, trong lòng cũng là nóng lòng muốn thử. Đại gia thực mau tìm được chính mình am hiểu lãnh địa, ngay sau đó tìm người tỉ thí, có người lại đây tưởng khiêu khích Lam Như Khanh, Lam Như Khanh không muốn cùng các nàng tỉ thí, kết quả một đám đều nói nàng là bình dân chi nữ, nơi nào sẽ cái gì tài nghệ, làm cho nàng mặt hảo một đốn trào phúng. Lam Như Khanh ma ma sau nha tảo, oán hận mà ở các nàng sau lưng lẩm bẩm, cô mãi mãi có một tay tuyệt sống, kia cũng không phải là các ngươi xóa thượng. Tào Thái Phi vẫn luôn cùng Lam Như Khanh đãi ở bên nhau, nhìn nàng vài lần, không khỏi hỏi, gần nhất kinh thành kia ra tên là Nhật Nguyệt Sao Trời gánh hát là của ngươi. Lam Như Khanh không phủ nhận, phía trước cho nàng mấy bình Mỹ Nhan mật ong, này hiệu quả liền cùng Nhật Nguyệt Sao Trời đưa mật ong giống nhau. Hơn nữa hôm nay không ít người đều đang nói chuyện Nhật Nguyệt Sao Trời, nhắc tới bên trong đưa mật ong, Thái Phi có thể nghĩ đến cũng không ngoài ý muốn. Đó là dân nữ cùng cảnh vương. Lam Như Khanh đúng sự thật trả lời. Thái Phi trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ nha đầu này còn khá biết điều, biết tính thượng cảnh nhi. Lam Như Khanh không nghĩ tới Thái Phi sẽ hiểu lầm, nàng tổng không thể nói, ngày này Nguyệt Sao Trời nàng kỳ thật chỉ ra lực, tiền tài đều là thượng quan cảnh dịch ra sao. Ai, không thể nói a. Nay đều tới ngự hoa viên, Quế Ma Ma còn không có lại đây, Lam Như Khanh đành phải bồi Thái Phi, tuy rằng Thái Phi làm nàng qua đi cùng người khác cũng chơi chơi, nhưng Lam Như Khanh lắc đầu. Thái hậu nữ nhân này vừa thấy liền tâm cơ pha trọng, coi trọng quan cảnh dịch cũng là đề phòng nàng, nàng tổng không thể buông thái phi chỉ đổ chính mình sung sướng không phải, nói không chừng trong chốc lát cái này thái hậu lại sẽ ra sau chiêu. Tưởng gì tới gì, mới vừa chuyển đầu công phu, một vị cung nữ bưng hai chén nước trà đã đi tới, đột nhiên lòng bàn chân không song té ngã một cái, chén trà thẳng tắp mà tất cả hướng thái phi trên người giải đi. Tiện tỷ, liền cái nước trà đều bưng không xong, muốn ngươi gì dùng. Thái phi tức giận đánh kia cung nữ một cái tát, cung nữ hốc mắt hồng hồng mà lập tức quỳ trên mặt đất xin tha. Tao muội muội tính tình vẫn là như thế nóng nảy, một chút cũng chưa biến đâu, nếu quần áo ướt, không bằng liền hồi ngươi phía trước trụ ngu phi cung đổi thân quần áo đi. Dứt lời làm người dẫn đường, thái phi lập tức cự tuyệt, không cần, này lộ muội muội quen thuộc, liền không nhọc thái hậu tỷ tỷ lo lắng. Nàng cũng biết lần này ngoài ý muốn tất nhiên không đơn giản, trên đường không biết an bài cái gì âm mưu quỷ kế chờ nàng, nàng người nhất định không thể tin. Thái phi nương nương, dân nữ bồi ngài cùng đi đi. Lam Như Khanh sung phong nhận việc nói. Thái phi gật gật đầu đồng ý. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, thái hậu trong mắt đựng đầy ác độc, đi thôi, đều đi thôi, nhìn xem các ngươi một đám tàn hoa bại liễu, hoàng gia còn như thế nào dung hạ các ngươi. Đi ngu phi cung dọc theo đường đi đều thực an tĩnh, một bóng người đều không có, nhưng Lam Như Khanh biết, càng là an tĩnh, liền càng là lộ ra quỷ dị. Phía trước cách đó không xa có một mảnh rậm rạp cây hoa quế lâm. Hương khí rất là nồng đậm, đi mau đến kia phiến cây hoa quế lâm, thái phi thân mình liền một trận lắc nhẹ, mềm mại mà, phảng phất tùy thời đều mau đổ giống nhau. Mau, mau rời đi nơi này. Thái phi dồn dập mà nói. Lam Như Khanh gật đầu, có nàng nhanh chóng quay đầu rời đi nơi này, kỳ thật nếu có người ra tới tưởng đối với các nàng bất lợi, những người này cũng không nhất định là Lam Như Khanh đối thủ, nàng mấy ngày này vẫn luôn đều có ở trong không gian đầu hấp thu linh khí, thân thể cũng có thể dùng ra linh lực, liền tính lại vô dụng. Bạch hổ còn ở nơi tối tăm đâu. Mới vừa thay đổi đầu kia một cái trước mắt, mấy cái hắc y hẻ nhân bỗng nhiên từ cây hoa quế trong rừng vụt ra tới, ngăn trở Lam Như Khanh đường đi. Chương 320 rắn giết phụ nhân. Các ngươi là người nào, hoàng cung trọng địa, há tử các ngươi làm cản, nội cung thủ vệ đâu, người tới, mau đem này đó kẻ xấu bắt lấy. Tuy rằng sớm biết trên đường có chút đầu trâu mặt ngựa, nhưng Thái Phi không nghĩ tới người kia thế nhưng làm được như vậy rõ ràng, không cam lòng mà gân cổ lên hô to. Nhưng hiển nhiên đây là cái tỉ mỉ thiết kế cục, này một cái trên đường, đừng nói một cái thủ vệ, ngay cả một con chim đều nhìn không thấy. Mấy cái hắc y ghi nhân đều là trên đầu bọc màu đen khăn trùng đầu, trên mặt che mặt khăn, một khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi hung thần ác sát, sát dục hơn tâm đôi mắt. Mấy người này lòng dạ đều không thâm, Lam Như Khanh dùng đọc tâm hệ thống nhưng nhìn đến người ở đây đều là thái hậu dùng số tiền lớn mời đến giang hồ sát thủ, tới này mục đích, không phải vì giết người, mà là vì làm bẩn thái phi. Lam Như Khanh nội tâm giật mình, hảo độc phụ nhân, liền tính tuổi trẻ khi lại như thế nào tranh quá, hiện giờ mọi người đều đã thanh xuân không hề, gì đến nỗi dùng như vậy âm độc chiêu số đi hủy diệt một người đâu. Thái Phi dùng sức mở to hai mắt, lại là không căng nhiều sẽ, đôi mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh, Lam Như Khanh chạy nhanh dối tay đỡ. Đại ca, nha đầu này không chung chúng ta mê hương. Đống nhiên một cái hắc y ghi hẻ nhân chỉ vào Lam Như Khanh nói. Cầm đầu hắc y ghi hẻ nhân cười lạnh một tiếng, dối tay hướng nàng bắn ra một quả ngân châm. Lam Như Khanh dùng linh lực hút đi ngân châm, cố ý giả bộ bất tỉnh ngã xuống. Này mấy người nhìn thực lực bất phàm, nếu chính diện giao phong, nàng rất có khả năng sẽ lọt vào an toán, không bằng chờ bọn họ buông cảnh giác, chính mình ở từng cái thu thập. Việc rất nhỏ, các huynh đệ trước làm chính sự đi. Được rồi. Đại ca, không nghĩ tới trên đời này thực sự có như vậy mị sai sự, Thái Hậu cư nhiên cho chúng ta 1000 kim làm bẩn tiên hoàng nữ nhân, hôm nay cũng coi như là được cái tặng phẩm. Ha ha. Sảng. Chỗ tối Bạch Hổ nhìn ra mấy người này không phải thiện tra, đặc biệt là cái kia cầm đầu còn sẽ xử ám khí, lập tức lựa chọn trở về viện binh. Đừng cố sảng. Lấy tiền muốn làm việc, Thái Hậu nói lần này không cho nàng trong bụng rơi xuống cái loại, dư lại vàng đã có thể lấy không được. Ngươi nói lần trước sẽ không này đàn bà phát hiện cái gì, trước tiên uống lên thuốc tránh thai đi, bằng không chúng ta làm như vậy ra sức, không có khả năng liền cái loại đều lưu không xuống dưới A. Giả bộ bất tỉnh Lam Như Khanh nội tâm chấn động. Lần trước, chẳng lẽ Thái Phi đã tao ngộ quá bọn họ một lần độc thủ? Không nghĩ tới kia Thái Hậu tâm quả thực so rắn độc con độc, trách không được thượng quan cảnh dịch rất là bài xích nàng. Đừng nhiều lời, chạy nhanh thoát. Mấy người đại khái hoàn toàn là hướng về phía Thái Phi tới, lúc này đều bao quanh vây quanh ở Thái Phi bên người chuẩn bị cởi áo, bọn họ bối vừa lúc cho Lam Như Khanh. Chính là thời cơ này, Lam Như Khanh đột nhiên lăng không dựng lên, sắc bén trưởng phong đồng thời bổ về phía mấy người. Mấy người thừa cơ chưa chuẩn bị bị đánh ngã xuống đất, Lam Như Khanh thừa cơ lại lấy ra phòng lang thủy hung hăng mà hướng bọn họ đôi mắt thượng phun. Nha đầu thúi, thế nhưng chơi trá. Cầm đầu Hắc Y Lệ Nhân gầm lên một tiếng, nảy sinh ác độc mà hướng tới Lam Như Khanh ném lại ám khí. Khanh khanh cẩn thận. Không trung bỗng nhiên hiện lên một đạo thân ảnh, một đạo thân ảnh màu đỏ che ở nàng trước mặt. Phượng Nghi Thiên, sao ngươi lại tới đây? Này hương vị cùng thanh âm đều rất quen thuộc, Lam Như Khanh tưởng đẩy ra hắn, lại nghe thấy hắn kêu lên một tiếng. Lam Như Khanh nổi giận, những người này thật quá đáng, hành tích bại lộ liền muốn giết người diệt khẩu. Hừ. Lam Như Khanh ánh mắt nhìn về phía trên cây lá cây, linh lực vừa động, trong tay liền lạc đầy lá cây. Hắc Y Lệ Nhân đều bị một màn này xem ngốc, Lam Như Khanh ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm những người này, vung tay lên, lá cây toàn bộ tứ tán phi động, hóa thành ám khí thẳng tắp chiều bọn họ ngực vọt tới. Phút một tiếng, là khinh bạc lá cây xuyên thấu huyết nhục thanh âm, Hắc Y Lệ Nhân mỗi người không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt, nhìn về phía Lam Như Khanh trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ. Đúng lúc này, thượng quan Cảnh Dịch bỗng nhiên tới rồi. Hắn ngồi xe lăn, trong tay trường kiếm hình như có linh khí múa may vài cái, vài người nháy mắt đầu mình hai nơi. Hắn nhìn về phía Lam Như Khanh, hỏi nàng, không có việc gì đi. Lam Như Khanh lắc đầu, trả lời, Thái Phi cũng không có việc gì, bọn họ không nhúc nhích nàng một ngón tay đầu. Chính là Phượng Nghi Thiên hắn. Lam Như Khanh có chút khẩn trương, vừa rồi nàng giống như nhìn đến một cây ngân châm hoàn toàn đi vào Phượng Nghi Thiên bộ ngực đi. Hơn nữa hắn còn gắt gao mà che lại ngực, khóe miệng còn phun máu đen. Thượng quan Cảnh Dịch không khỏi phân trần, lập tức tiến lên điểm trụ hắn mấy cái huyệt đạo, đồng thời dùng linh lực hút ra hắn bộ ngực ngân châm, cuối cùng lại vận công bức ra trong thân thể hắn độc huyết. Hảo, hảo hảo tĩnh dưỡng, hẳn là không có trở ngại. Lam Như Khanh, cùng ta lại đây. Phượng Nghi Thiên suy yếu vô lực mà nhìn thượng quan Cảnh Dịch mang đi Lam Như Khanh, muốn bắt lại bắt không được. Không được cùng hắn đi thân cận quá, ta đem ta nương đưa trở về, ngươi bồi ta. Thượng quan Cảnh Dịch gắt gao lôi kéo nàng, sợ nàng chạy. Nhưng Phượng Nghi Thiên hắn còn. Hắn không có việc gì, ta sẽ làm người đưa hắn đi Ngự Hoa Viên. Vô pháp, nàng bị thượng quan Cảnh Dịch gắt gao mà lôi kéo, cuối cùng nàng chỉ phải ôm hắn nương lên xe ngựa, thượng quan Cảnh Dịch lại làm Bạch Hổ đem nàng đưa trở về. Còn phải đi về sao? Lam Như Khanh có chút ngốc, đều đã xảy ra việc này, quá khứ là muốn tìm cha sao? Thượng quan Cảnh Dịch đã nủi nàng, coi như hết thể cũng chưa phát sinh, đi, chúng ta đi Ngự Hoa Viên đi. Lam Như Khanh tưởng nói cho thượng quan Cảnh Dịch Thái Phi sự tình, nhưng lời này đến cùng lại khó mà nói, đơn giản Thái Phi lại không hoài thượng hài tử, việc này coi như không phát sinh tính. Trên đường, thượng quan Cảnh Dịch chủ động cùng nàng nói, Hoàng thượng làm hắn lặng lẽ tìm kiếm Ninh Vương mẹ đẻ là Thái Hậu chứng cứ, nếu Ninh Vương mẹ đẻ thật là Thái Hậu, kia nàng lúc trước vì cái gì không cần Ninh Vương, này trong đó khẳng định có cái gì không muốn người biết bí mật. Thượng quan Cảnh Dịch có một cái lớn mật suy đoán. Hắn tưởng cái này Ninh Vương đồng dạng không phải tiên hoàng hài tử, nếu thật sự có chứng cứ có thể chứng minh, như vậy trong tay hắn binh quyền không những có thể thu hồi, ngay cả Ninh Vương cùng Thái Hậu đều sẽ không có cái gì kết cục tốt. Lam Như Khanh gật gật đầu, thầm nghĩ cái này tiên đế thật đúng là bi ai, trên đời hài tử không có một cái là chính mình, trên đỉnh đầu đó là một mảnh xanh mượt đại thảo nguyên A, làm hoàng đế làm thành hắn như vậy, cũng thật là quá thất bại. Ngự Hoa Viên người rất nhiều. Lam Như Khanh nhìn đến Phượng Nghi Thiên bình yên vô sự mà đãi ở bên trong, nháy mắt an tâm rất nhiều. Thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên hỏi nàng, còn tưởng hắn sao? Lam Như Khanh bĩu môi, nói, không nghĩ nhiều. Kia vẫn là tưởng, bất quá ngươi tưởng cũng vô dụng. Thượng quan Cảnh Dịch khẩu khí có chút ế ẩm, dầu dĩ. Lam Như Khanh cười hắc hắc, để sát vào hắn, ghen lạc, bất quá ngươi ghen bộ dáng thật là đẹp mắt. Thượng quan Cảnh Dịch duỗi chân đá nàng một chút, cố ý hoành nàng liếc mắt một cái, thiếu trêu ghẹo ta. Ngươi xem bên kia hoa thật đẹp, ta cho ngươi trích tới được không? Ánh mắt đảo qua, thấy phía trước cách đó không xa hoa rất là hiếm lạ, vì thảo thượng quan Cảnh Dịch niềm vui, nàng đẩy hắn qua đi. Nhìn xem phải, đừng hái được. Thích phải hảo hảo dưỡng, nhưng đừng ham nhất thời sung sướng bị thương nó. Thượng quan Cảnh Dịch kịp thời ngăn cản nàng. Lam Như Khanh quay đầu lại nghiêng mắt thấy hắn, một gốc cây hoa mà thôi, lại không phải người. Ở lòng ta, ngươi chính là kia cây hoa. Thượng quan Cảnh Dịch ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Ta đây càng muốn giúp nó, ta nhưng không thích lớn lên ở hoàng cung cái này địa phương. Ta muốn đem nó chuyển qua an toàn địa phương dưỡng lên. Lam Như Khanh dứt lời liền động thủ, thượng quan Cảnh Dịch như suy tư gì, bản thân đẩy xe lăn đi phía trước một bước, lại phát hiện chính mình áo choàng bị bên cạnh một thốc đuổi gai quải ở. Hắn rôi tay một xả, không kéo xuống, cuối cùng xe xuống áo choàng một góc, đem còn thừa áo choàng kéo trở về. Vài vóc xe rách răng rắc thanh làm ngồi xổm trên mặt đất Lam Như Khanh cả người chấn động. Ngay sau đó túi đầu lột ra váy hướng phía dưới ngắm. Thượng quan Cảnh Dịch vừa lúc nhìn đến nàng túi đầu xem đương động tác, mặc danh phụt một tiếng, ngay sau đó một phát không thể vãn hồi, cười đến không thở nổi. Lam Như Khanh cho rằng thượng quan cảnh dịch cố ý trêu chọc nàng, duỗi tay hướng lên trên quan cảnh dịch trên đầu hung hăng gõ một chút, thượng quan cảnh dịch không bực, như cũ che miệng cười. Sang sảng tiếng cười hấp dẫn không ít ngự hoa viên người, tò mò người theo thanh âm nhìn qua, vừa lúc liền nhìn đến kia hai người. Chương 321 xem ai trước lật xe. Ai nha nha, chính là đến không được, kia nha đầu thế nhưng còn dám đối cảnh vương động thủ, cảnh vương như thế nào còn không quản quản a? Quản cái gì a? Kia tiện nhân dám trắng trợn táo bạo mà đối cảnh vương động thủ, ở Thái Hậu trong yến hội như vậy cả gan làm loạn, còn không phải cảnh vương quán ra tới. Thật muốn nói là cảnh vương sai, cũng không được đầy đủ đối, hoàng thượng không cũng đối nàng yêu quý khẩn. Cũng không biết hôm qua nàng làm cái gì khinh nhờn thần linh sự, chọc đến Thái Hậu như thế tức giận, thế nhưng mới bị hoàng thượng phạt ở hoàng thành ăn xin 3 ngày. Nay cũng quá nhẹ đi, kia nha đầu thế nhưng còn cảm thấy đây là vinh hạnh. Chính là, chiếu ta nói phải trước đánh một đốn, làm nàng nhìn một cái lợi hại, xem nàng còn dám không dám làm cản. Ở bên nhau đùa chơi chơi đùa nữ tử sôi nổi thổ lộ trong lòng không cam lòng, trong mắt đấu kỵ chút nào không tăng thêm che giấu. Nay nữ tử quá mức hảo mệnh, bất quá cũng không phải tốt nhất thời, hảo không được một đời, cảnh vương cùng hoàng thượng như vậy sủng nàng, về sau cũng không biết sẽ xông ra cái gì họa tới, chúng ta liền trước xem kịch vui đi. Nào đó đầu đội vàng bạc ngọc sức, thân xuyên cáo mệnh phục sức lao phụ nhân nhìn thoáng qua Lam Như Khanh, dựa vào kinh nghiệm nói. Chúng tiểu thư cùng các quý phụ sôi nổi gật đầu, các nàng thân phận không thấp, lại đều còn muốn học xem mặt đoán ý, kia nha đầu một cái bình dân chi nữ, tiến cung liền có như vậy ân sủng, các nàng trong lòng tuy không cam lòng, cũng chỉ có thể ngẫm lại nàng về sau thê thảm sinh sống, như vậy các nàng trong lòng còn có thể cân bằng một ít. Lam Ngọc Yến nghe người khác nghị luận, lặng lẽ dương mắt hâm mộ mà nhìn Lam Như Khanh. Nàng ở trong cung quá như vậy khổ, nguyên nghĩ Lam Như Khanh ở trong vương phủ quá cũng không tốt, không nghĩ tới lại là sống so nàng càng dễ chịu. Cảnh vương gia bảo bối nàng không nói, liền Thái Phi cũng như thế cất nhắc nàng, vì cái gì, đến tuột cùng vì cái gì, nàng nào điểm so không được Lam Như Khanh hảo. Mấy cái cùng yến mỹ nhân vị phân không sai biệt lắm phi tần thấy nàng vành mắt hồng hồng, không khỏi châm biếm thêm một phen hỏa. Lại nói tiếp hoàng thượng thích chính là Lam cô nương, như thế nào mang tiến cung lại là yến mỹ nhân đâu, không phải là xử cái gì nhận không ra người thủ đoạn, bò lên trên long sàng đi. Lam Ngọc Yến vừa nghe, dùng sức chịu đựng hốc mắt ấm áp, thân mình lại phát run cái không ngừng. Mấy cái phi tần nhìn thấy Lam Ngọc Yến chỉ một mặt nhẫn nhục chịu đựng, còn không dám đi trước mặt hoàng thượng cáo trạng, chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm đồng thời, còn cảm thấy không thú vị. Lại nói tiếp các nàng thích khi dễ này Yến mỹ nhân, chẳng qua bởi vì nàng so với các nàng tốt xấu còn bị 2 ngày ân sủng, mà các nàng đâu, quanh năm suốt tháng có thể nhìn thấy hoàng thượng một mặt đều cảm thấy là thiều cao hương. Các nàng liền tính vị phân không cao, nhưng tốt xấu là quan gia tiểu thư xuất thân. Dựa vào cái gì một cái bình dân chi nữ cũng có thể bỏ đến các nàng trên đầu đoạt được thánh nhân, này không phải thuyết minh các nàng vô năng sao. Cũng là vừa bắt đầu vị cư địa vị cao mấy cái phi tử không thể gặp Lam Ngọc Yến tiểu nhân đắc chí, lâu lâu mà liền đi tìm nàng phiền thoái, sau lại nhìn này cũng chính là cái không có mao gà, căn bản không có gì sức chiến đấu, cũng liền khinh thường với cùng nàng đấu. Này không, các nàng mấy cái không có đến quá ân sủng nữ nhân bởi vì nhàm chán. Chỉ phải khi dễ này đoạt quá thánh nhân yến mỹ nhân tống cổ nhật tử, không nghĩ tới như vậy không trải qua khi dễ, chỉ khinh phiêu phiêu một câu, liền khẩn trương thành cái dạng này. Ai nha, thật là hảo chờ mong cái kia ở tại cảnh vương phủ nha đầu nếu là có thể ở lại ở trong cung thì tốt rồi, nàng như vậy đến hoàng thượng thích, này trong cung đầu nhất định phi thường náo nhiệt. Mấy cái phi tần ác độc mà nghĩ. Thái hậu nghe nói các cung nhân nói cảnh vương ra cùng cái kia nha đầu ở một bên ngự hoa viên chơi phi thường vui vẻ. Sắc mặt không khỏi ám trầm hạ tới. Cái kia nha đầu không phải cùng Tào Thái Phi đi thay quần áo sao? Nàng như thế nào nhanh như vậy liền đuổi kịp quan cảnh dịch ở một khối, Tào Thái Phi đâu? Cung nhân hỏi thăm rõ ràng nói cho nàng, Tào Thái Phi thân thể không khỏe, bị thượng quan cảnh dịch an bài người đưa về vương phủ. Không chỉ có như thế, có cung nhân còn phát hiện kia phiến cây hoa quế trong rừng có mấy cổ đầu mình 2 nơi thi thể, đã phái người rửa sạch. Thái hậu mặt âm trầm càng thêm dọa người, mấy người kia đều đã chết. Cũng chính là chuyện này không hoàn thành. Thời gian thật sự không nhiều lắm, nếu là kia Tào Thái Phi còn không có bị chẩn bệnh ra có thai, như thế nào thuyết minh thượng quan cảnh dịch cùng thượng quan Lăng Vũ không phải tiên đế hải tử. Kia Ninh Bách lại như thế nào có thể quang minh chính đại mà bước lên ngôi vị hoàng đế. Không được, này kế không được, nàng còn có một kế. Phân phó bên người người một chút sự tình, Thái Hậu xoa xoa giữa mày, an tĩnh mà chờ xem kịch vui. Lam Như Khanh biết ngự hoa viên người rất nhiều, không dám đuổi kịp quan cảnh dịch đùa giỡn. Để tránh quá mức, lại bị người khác nói ra nói vào. Một cung nữ hành đến bên người nàng cùng nàng nói, cô nương, quận an huyện chúa ở cách đó không xa bảo nghi ngoài điện chờ ngài, nói là làm ngài mau chút qua đi, có việc làm ngài hỗ trợ. Lam Như Khanh nhìn nàng một cái, liền biết Thái Hậu lại xử kế đối phó nàng, nàng quả quyết cự tuyệt nói, ta thân mình không thoải mái, bất quá đi. Ai ngờ kia cung nữ nói, cô nương bất quá đi sẽ làm ta chờ thực khó xử, thái giám tổng quản biết nô tỳ như vậy vô dụng, cũng sẽ đánh chết ta, thỉnh cô nương tha nô tỳ một mạng. Kia cung nữ tức khắc quỳ gối nàng trước mặt khóc sướt mướt, đưa tới không ít người ghé mắt. Vốn dĩ gì sự không có, bị này cung nữ một quỳ, rất giống nàng như thế nào tích này cung nữ giống nhau. Không ít người khe khe nói nhỏ thanh âm truyền đến, nói Lam Như Khanh ỷ vào cảnh vương cùng hoàng thượng sủng ái càng thêm không có quý củ, không danh không phận cư nhiên dám ở cung nữ tùy ý khinh nhục cung nữ. Lam Như Khanh tức giận, cái gì cùng cái gì, là nàng chính mình phải quỳ, này chung quanh người còn trách cứ thượng nàng. Thượng quan cảnh dịch thấy này cung nữ như thế làm cản, nghĩ ra mặt giáo huấn một chút, hắn thượng quan cảnh dịch nữ nhân cũng là loại người này tùy ý khi dễ. Ai ngờ Lam Như Khanh ngăn lại hắn, làm hắn đừng động, hôm nay hắn lặp đi lặp lại nhiều lần mà vì nàng ra mặt, lại ra mặt người khác còn tưởng rằng nàng chỉ biết ỷ vào hắn thế ở trong cung đầu hành hành ngang ngược. Nàng sẽ dùng thực lực nói cho những người này, nàng không phải trong cung bất luận cái gì một người đều có thể khi dễ tiểu nhân vật. Cùng nàng đấu, xem ai trước lật xe. Nàng cho thượng quan cảnh dịch một cái an tâm ánh mắt, lập tức xoay người lớn tiếng mà thì thầm. Được rồi, đứng lên đi, ngươi sợ bị thái giám tổng quản mắng đến ta này khóc cái gì nha, lại không phải ta mắng ngươi đánh ngươi, bảo nghi điện ở đâu, phía trước nhanh nhẹn mà dẫn đường nha, cũng là kỳ quái, mọi người đều ở ngự hoa viên đâu, ngươi nói ai à, không có việc gì hướng bảo nghi điện kia chạy cái gì nha, lạc đường sao. Tìm người mang đi ra ngoài nha, ta đối này lại không thân, a ngươi nói người bị thương. Kia tìm thái y ỉa đi à, ta cũng sẽ không đại phu, nga, ngươi nói chính là quận an huyện chùa à, thật là, khóc sức mướt mà lời nói đều nói không rõ, thật không biết ngươi là như thế nào tiến cung đương cung nữ, tiến cung 2 năm liền học được khóc, ta nói cho ngươi, nước mắt là thứ vô dụng nhất, ngươi nghe ai nói, nước mắt là nữ nhân tốt nhất vũ khí, kia quả thực chính là đánh giám, ngươi khắp nơi trang người. Trước mặt lưu nước mắt, đó chính là vũ khí, ở ngươi có để ý hay không ngươi người trước mặt lưu nước mắt, đó chính là chơi tâm kế. Vừa thấy chính là không có hảo tâm, nếu không phải ta sợ ngươi bị thái giám tổng quản đánh chửi một đốn, thiệt hại ta phúc báo, ta mới sẽ không lý ngươi. Lam Như Khanh dọc theo đường đi nói cái không ngừng, thành công mà làm mọi người đem ánh mắt đều chuyển rời đến trên người nàng, làm cho người khác biết nàng là đi đâu, làm gì đi, đừng đến lúc đó xảy ra chuyện, lại hướng trên người nàng đẩy. Thượng quan cảnh dịch nghe này lại nhảy thanh âm, liên tục bật cười. Chính là khổ một đường đi theo nàng cung nữ. Nàng cũng thực sự không nghĩ tới cái này cô nương là cái làm nhảm tử, dọc theo đường đi nói cái không dứt. Bất quá ra ngự hoa viên, kia cung nữ chỉ phía trước một chỗ cung điện, nói cho nàng, phía trước chính là bảo nghi điện, quận an quận chúa liền ở kia chờ ngài đâu. Dứt lời, này cung nữ xoay người liền rời đi. Lam Như Khanh đi phía trước đi rồi vài bước, đột nhiên nghe nói trong điện đầu có nữ nhân thét chói tai thanh âm này không có khả năng là Dương Nhược Lan, nhất định là các nàng hướng dẫn chính mình đi vào. Sau đó lại vu oan hãm hại chính mình. Nghĩ, Lam Như Khanh vẫn là xoay người rời đi. U, Lam cô nương đây là đi đâu vậy, như thế nào không ở ngự hoa viên chơi đâu. Nên diện đột nhiên đi tới một cái châu quang bảo khí nữ nhân, bên người nàng một cái cung tỳ ánh mắt sắc bén mà trừng mắt nàng, làm cản. Nhìn thấy cao quý phi như thế nào còn không hành lễ. Nhớ kỹ, chỉ hành thỉnh ăn lễ. Chương 322 quốc bảo mất đi. Lam Như Khanh nội tâm hừ lạnh, nên tới trốn không xong. Thả nhìn xem các nàng tưởng như thế nào đối phó nàng đi. Cố làm ra vẻ mà một hành lễ, gặp qua cao quý phi. Hừ, nếu không phải nàng ngày hôm qua tới như vậy vừa ra, hôm nay phỏng trừng nàng đầu gối đều sẽ quỳ xuyên, may mắn, này trong cung người thấy nàng đều sợ nàng quỳ. Lam cô nương đây là mới từ bảo nghi điện ra tới sao? Làm cái gì đi? Cao quý phi làm bộ dò hỏi. Lam Như Khanh thoải mái hào phóng lắc đầu, hồi cao quý phi, dân nữ không có tiến bảo nghi điện. Vừa rồi một cái cung nữ nói quận an quận chúa tại đây, làm dân nữ lại đây, nhưng dân nữ tới lại không thấy quận an huyện chúa, chuẩn bị phản hồi ngự hoa viên đi đâu. Nga! Lại là như vậy, hành đi, kia Lam cô nương liền đi chơi đi. Ai nha, bổn cung này đầu sao đống nhiên như vậy vượng a. Cao quý phi di gót sen hành đến nàng trước mặt, đống nhiên vượng vượng hồ hồ thân mình mềm nhũn, trong lúc lơ đãng hướng trên người nàng nghiêng. Lam Như Khanh vốn định một phen đẩy ra nàng, nhưng đẩy ra không phải vừa lúc cho người khác nói cơ hội. Tuy rằng nàng không sợ bị nói, nhưng người khác tế cứu ngạnh cho nàng khấu thượng đỉnh đầu không coi ai ra gì, dĩ hạ phạm thượng tội danh tới, nàng chính là gánh vác không dậy nổi. Làm bộ vừa đỡ nàng, cao quý phi phía sau bọn tỷ nữ xôn xao đi lên, đem hai người bao kín mít, không ít người ba chân bốn cẳng mà từ Lam Như Khanh trên người nâng dậy cao quý phi, mà những người này không thiếu được lại muốn chạm vào Lam Như Khanh. Nhạy bén Lam Như Khanh lập tức phát hiện các nàng mục đích, nguyên lai các nàng trộm hướng chính mình trên người ẩn giấu một thứ. Hảo a, cư nhiên đánh chính là cái này chủ ý, nếu các nàng muốn chơi, liền đừng trách nàng vô tình. Lam Như Khanh cười xấu xa một tiếng, đem bên hông bên trong đồ vật ném vào không gian, xem các ngươi còn có thể tìm được không. Buồn cung không có việc gì, Lam cô nương có thể đi chơi. Cao Quý Phi bỗng nhiên một bộ không có việc gì người bộ dáng, hướng Lam Như Khanh hơi hơi mỉm cười, kia cười lộ ra cổ quái, bất quá Lam Như Khanh hiểu, nàng cũng đối nàng hồi lấy cười. Mới vừa đi không vài bước, bỗng nhiên một cái cung nữ từ bảo nghi điện ra tới, lớn tiếng kêu, không hảo không hảo, quốc bảo không thấy. Này một tiếng kêu, lập tức làm Cao Quý Phi đám người ngừng bước chân. Lam Như Khanh cũng nghi hoặc khó hiểu mà quay đầu lại xem. Chỉ chốc lát sau, ngự hoa viên tất cả mọi người tới rồi bảo nghi điện, bao gồm Thái Hậu Hoàng Thượng, còn có Thượng quan Cảnh Dịch. Thỉnh Hoàng Thượng, Thái Hậu nương nương thứ tội, hôm nay Thái Hậu ngày sinh, ngự thiện phòng bên kia yêu cầu nhân thủ, Thái giám tổng quản liền từ bảo nghi điện điều đi rồi không ít người, trong điện đầu vốn đang có những người khác, nô tỳ đi đi ngoài công phu, trong điện đầu người một cái đều không thấy, hơn nữa bảo nghi trong điện đầu quốc bảo cũng không thấy. Người này trong miệng nói quốc bảo chính là Lam Như Khanh đã từng tiếp xúc Hoàng Kim Mắt, khi đó Hoàng Kim Mắt còn có một cái sàn xe, hiện giờ các nàng vì bất việc, đem Hoàng Kim Mắt sàn xe lấy xuống dưới, trực tiếp đem cái kia hạt châu nhét ở trên người nàng, bằng không liền như vậy đại đồ vật, giấu ở trên người thực không có phương tiện. Lam Như Khanh không thể không cảm thán một câu, thật thế nàng tưởng chu đáo a. Nhanh chóng phong bế cửa cung, nghiêm cấm bất luận kẻ nào xuất nhập, nếu có xuất nhập giả, nhất định phải nghiêm thêm kiểm tra. Phong lĩnh quân thống lĩnh, nhanh chóng điều tới 1000 cấm quân, cẩn thận ở trong cung thăm dò, nếu có phát hiện khả nghi người, lập tức bắt lại thẩm vấn. Còn có, đem bảo nghi điện liền can người chờ toàn bộ bắt lại nghiêm thêm thẩm vấn. Đông Bình, người hảo hảo điều tra một chút bảo nghi điện quốc bảo trộm thất dấu vết, cần phải muốn tìm ra manh mối ra tới. Thượng quan Lăng Vũ sắc mặt thập phần khó coi, loại này thời điểm, còn có người đánh quốc bảo chủ ý, quả thực là sống không kiên nhẫn. Quốc bảo mất đi mấy chục năm, hắn cũng mới vừa tìm trở về, liền lại có người cấp khó dằn nổi sao. Thái hậu cùng Cao Quý Phi nhìn đến Hoàng thượng thần sắc, âm thầm trao đổi một ánh mắt. Hoàng thượng, đừng có gấp, mới vừa rồi thần thiếp trên đường đi qua nơi này, nhìn đến Lam cô nương mới từ bảo nghi trong điện đầu ra tới, nghĩ đến nàng hẳn là thấy được ai xuất nhập nơi này. Lam Như Khanh chỉ nghĩ cười, Cao Quý Phi, ta là ở chỗ này không giả, nhưng dân nữ căn bản là không có đi vào a. Cao Quý Phi như thế nào biết dân nữ là vừa từ bên trong ra tới. Thượng quan Lăng Vũ nhìn thoáng qua Lam Như Khanh, hỏi, người khác đều ở ngự hoa viên, vì sao ngươi sẽ xuất hiện ở bảo nghi điện tiền? Hoàng thượng, dân nữ vốn dĩ ở ngự hoa viên chơi hảo hảo, là một cái cung nữ một hai phải nói quận an huyện chúa tìm ta, dân nữ không nghĩ đi, nàng liền quỳ trên mặt đất khóc, thật là phiền thấu, cho nên dân nữ đành phải cùng lại đây nhìn xem, nhưng tới rồi nơi này, quận an huyện chúa căn bản là không ở nơi này a, dân nữ còn nghĩ, trong cung đầu người ta nói dối bản lĩnh chính là không nhỏ. Lời này có chút quá mức, trong cung đầu người chẳng phải là liền hoàng thượng thái hậu cùng hậu cung phi tần đều mắng đi vào. Thượng quan Lăng Vũ nhưng không tinh lực nắm này đó không bỏ, chỉ hỏi nói, mới vừa rồi cấp Lam cô nương truyền lời cung nữ ở nơi nào. Hắn trong lòng biết Lam Như Khanh không có khả năng trộm lấy quốc bảo, bởi vì quốc bảo chính là nàng tìm trở về, nếu có tâm tư, nàng đã sớm ẩn nấp rồi, nơi nào còn chờ hắn lấy về tới. Hắn chẳng qua không nghĩ làm người ta nói hắn không phải chân mệnh thiên tử, quốc bảo tới rồi trong tay hắn còn lại một lần mất đi. Thực mau cái kia cung nữ đã bị tìm được, kia cung nữ đột nhiên đảo lại đối nàng bút chu khẩu phạt. Lam cô nương, rõ ràng là ngài phía trước ngạnh đưa cho nô tỳ một bao bạc, nói là dẫn ngài đi bảo nghi điện, ngài như thế nào không nhận chứng nha. Thượng quan Cảnh Dịch nơi nào có không rõ, lập tức thế Lam Như Khanh biện giải. Không thể tưởng được này cung nữ thật là có đổi trắng thay đen bản lĩnh a. Lam cô nương đi bảo nghi điện làm cái gì, nàng như thế nào biết bảo nghi điện là dùng làm gì, liền tính lại vô dụng nàng là nghe xong bổn vương ngẫu nhiên nói lên quá bảo nghi điện là dùng để sắp đặt bảo vật, nàng đại có thể cùng bổn vương đưa ra mau chân đến xem. Gì đến nỗi dùng ngươi? Chiếu ngươi ý tứ, quốc bảo là Lam cô nương trộm cầm. Kia nàng phía trước đại có thể lặng lẽ làm ngươi mang nàng đi, gì đến nỗi nàng toàn bộ ngự hoa viên người đều có thể nghe thấy nàng muốn đi bảo nghi điện. Cao Quý Phi bày ra ra bản thân lục cung chi chủ trên giá trước giải vây, Cảnh Vương, nha đầu này cũng chỉ là nói nói, vẫn chưa xác định quốc bảo chính là Lam cô nương trộm, ngài gì đến nỗi như vậy khẩn trương? Chỉ là nói nói. Như vậy rõ ràng ý đồ chẳng phải là chính là nói minh Lam cô nương vào bảo nghi điện ăn trộm quốc bảo. Lam cô nương là ở tại Cảnh Vương phủ, nàng nếu có cái gì vấn đề, các ngươi tiếp theo cái có phải hay không liền hoài nghi đến bổn vương trên đầu, cho rằng là bổn vương sai xử Lam cô nương ăn trộm quốc bảo, làm hoàng huynh cái này hoàng đế đương đều đương không yên ổn. Thượng quan Cảnh Dịch nói chuyện nhất châm kiến huyết, làm ở đây người đều cả người một run run. Nói thật, Thái Hậu đánh chính là cái này chủ ý, nhưng nàng không thể làm người nhìn ra tới, chỉ phải xuất khẩu nói, nếu không có Cảnh Vương như vậy lý giải, chẳng phải là làm người cho rằng đây là ai ra tự đạo tự diễn một vở diễn, thiết bộ làm ngươi hướng trong đầu toàn đâu. Thái Hậu nhưng xin bất giận, như thế quan trọng đồ vật, mặc cho ai nghĩ đến ở quốc bảo trên người làm văn, Thái Hậu cũng quyết không có khả năng sẽ ở quốc bảo việc thượng làm văn. Ngài đã là như vậy quý trọng thân phận, muốn làm cái gì không đều là ngài một câu sự, cũng là ngài mọi việc không muốn cùng bọn tiểu bối so đo, phàm là ngươi phát cái lời nói, ai còn có thể ngỗ nghịch ngài không thành, cũng chính là mấy cái không đem ngài để vào mắt, nói không chừng còn có thể động điểm tâm tư. Cao Quý Phi theo sát trấn an Thái Hậu, sợ nàng khí chứ. Thượng quan Cảnh Dịch nghe nói, cười lạnh mà nhìn về phía Cao Quý Phi, Cao Quý Phi đây là ở chỉ tang mắng thẹn đâu, hoài nghi người tổng muốn xuất ra điểm chứng cứ. Chỉ bằng một câu liền tưởng đem nói vô ích thành hắc, thật sự tổn hại quốc pháp luật pháp, hay là Cao Quý Phi ngày thường xử lý hậu cung là lúc đều là bằng chính mình quyết đoán xử sự. Trách không được đức không xứng vị, vô pháp đăng được với hoàng hậu chi vị. Cao Quý Phi một ngụm ngân nha cắn âm thầm nguyền rủa thượng quan Cảnh Dịch, không thể trở thành hoàng hậu là nàng trong lòng một cây thứ, hắn như vậy không lưu tình chút nào mặt mà nói ra, làm hại nàng mặt mũi mất hết, hôm nay nếu không từ trên người hắn thu điểm lợi tức, nàng thật là hưởng tại hậu cung đãi nhiều năm như vậy. Hoàng thượng, ở Bảo Nghi Điện cung phụng quốc bảo Long án bàn hạ phát hiện một quả nữ tử dùng châm cài. Vừa dứt lời, một thái giám đem một cây châm trình đi lên, Lam Như Khanh tập trung nhìn vào, kia giống như là hôm nay Tức Nhi cho nàng mang một cây châm cài. Chương 323 lục soát. Này căn cây châm là của ai? Thượng quan Lăng Vũ tiếp nhận tới ánh mắt âm trầm mà quét về phía mọi người. Xem này cây châm tươi đẹp trình độ, hiển nhiên vẫn là một cái chưa xuất các cô nương gia dụng, mà cây châm tính chất là thuần bạc chế tạo. Hiển quý thế gia nữ tử trên đầu mang tóc bạc châm không nhiều lắm, cho dù có cũng là nạm toàn nạm ngọc, phẩm cấp thấp hèn nữ tử trên đầu phần lớn đều có châm bạc tử, bất quá ngoại hình nhìn qua đều thực hoa mỹ, không giống nàng này căn, thực một mạc. Nay cũng bất quá là bởi vì tiến cung, dựa theo trong cung quy củ giả dạng mới dùng đến một cây châm cài, ngày thường nàng đều không mang loại này châm bạc tử. Nàng tiến lên một bước, nhược nhược mà nói, Hoàng thượng, đó là dân nữ. Ngươi không phải nói chưa đi đến quá Bảo Nghi Điện sao? Ngươi châm cài như thế nào sẽ ở bên trong? Thượng quan Lăng Vũ trên mặt hiện ra một mặt thất vọng, Cao Quý Phi mừng thầm. Hoàng thượng, thần thiếp nói cái gì tới, này ti tiện người cái nào không phải kiến thức hạn hẹp, hơn nữa mỗi người nói dối vu oan hãm hại người bản lĩnh đều không nhỏ, Hoàng thượng còn cần đề phòng A. Lam Như Khanh há mồm tưởng giải thích, nhưng bỗng nhiên có cấm quân mang theo một người lại đây, Lê Phi bỗng nhiên nói, quận an huyện chúa. Ngươi đi đâu, mới vừa rồi Lam cô nương nói ngươi ở Bảo Nghi Điện. Nhưng đại gia hỏa đều tới duy độc ngươi một người không có tới, này thật đúng là có ý tứ. Dương Nhược Lan vẻ mặt ngốc, nàng chỉ vào Lam Như Khanh, buột miệng thốt ra, không phải ngươi làm ta. Nàng dường như bỗng nhiên phát hiện đây là một cái thật lớn âm mưu, lập tức ngậm miệng, ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Nhưng nàng này nhất cử động đã làm người nhìn ra cái gì, Cao Quý Phi lập tức chỉ vào nàng trách cứ, lớn mật, trước mặt hoàng thượng ngươi không dám làm cản, nói, ngươi cùng Lam cô nương mưu đồ bí mật cái gì, quốc bảo bị các ngươi mang đi nơi nào? Dương Nhược Lan vừa nghe sự tình rất nghiêm trọng, lập tức thỉnh thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, Hoàng thượng, tiểu nữ hoan uổng, mới vừa rồi tiểu nữ ở ngự hoa viên chơi, chợt có cung nữ nói là Lam Như Khanh làm tiểu nữ đi phía trước chờ nàng, nói là có việc thương lượng, tiểu nữ đành phải đi theo qua đi, kết quả tiểu nữ bên người tỷ nữ không cẩn thận trượt chân rơi vào trong nước, gần đây mấy cái cung nữ thái giám thấy, liền hỗ trợ đi xuống cứu người, tiểu nữ cũng là nghe nói mọi người đều ở chỗ này, mang tỷ nữ đổi thân quần áo liền vội vàng lại đây. Đông Bình lại đây cũng là gật đầu phụ họa, Hoàng thượng, mới vừa rồi cấm quân đem những cái đó cùng nữ thái giám bắt lên, trải qua thẩm vấn, những người này thật là bởi vì cứu người cho nên mới tự tiện rời đi cương vị. Thượng quan Lăng Vũ đôi mắt lại lần nữa dừng ở Lam Như Khanh trên người. Này Lam Như Khanh cùng quận an huyện chúa đều là từ một chỗ lại đây, hai người cũng càng có lời nói liêu, chẳng lẽ là Dương Nhược Lan đem Bảo Nghi Điện người đều dẫn dắt rời đi, mới càng phương tiện Lam Như Khanh xuống tay. Hơn nữa ở Bảo Nghi trong điện đầu còn phát hiện Lam Như Khanh châm bạc tử, này nói như thế nào đều là nói thông, nhưng Thượng quan Lăng Vũ biết, sự tình chỉ sợ còn không phải đơn giản như vậy. Lam Như Khanh, thành thật giao ra đây đi, tự mình ăn trộm quốc bảo chính là trọng tội, ngươi nếu có thể chủ động giao ra đây, bổn cung còn nhưng thỉnh cầu Hoàng thượng đối với ngươi từ nhẹ xử lý, nhưng nếu là người khác từ trên người của ngươi lục soát ra tới, kia tao ương nhưng không ngừng ngươi một người. Cao Quý Phi một bộ uy nghiêm hảo phóng làm vẻ ta đây. Trong đó bao hàm một phân bố thí, hai phân trách trời thương dân thần sắc, dư lại nhưng chính là làm người vô pháp bỏ qua uy hiếp. Lam Như Khanh đôi mắt chớp chớp, đột nhiên triều thượng quan Cảnh Dịch quỳ xuống, khóc lóc hô to, vương gia ngài phải tin tưởng dân nữ a, dân nữ tuyệt đối không có ăn trộm quốc bảo, anh. Thượng quan Cảnh Dịch hoảng sợ, lập tức vỗ xe lăn tay vịn chỉ vào nàng nói, Lam Như Khanh ngươi, chẳng lẽ là đã quên ngày hôm qua đối với thần linh nói gì đó lời nói, làm cho nhiều người như vậy quỳ hắn, có phải hay không muốn cho hắn nan kham? Nhưng ngoài dự đoán chính là, thượng quan Cảnh Dịch cũng không có đánh giám, hắn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mọi người cho rằng thượng quan Cảnh Dịch là phát hiện chứng cứ vô cùng xác thực, cơ hồ là kết luận quốc bảo là Lam Như Khanh ăn trộm, cho nên khinh bỉ cùng xem kịch vui ánh mắt sôi nổi dừng ở Lam Như Khanh trên người. Cảnh Vương, bình dân nhà cùng hiển quý nhà cô nương vẫn là có khác nhau, mặc dù là thích, cũng phải nhìn xem có phải hay không hành động bí mật, để tránh đến lúc đó mặt mũi mất hết, chịu đủ loại quan lại nhạo báng.